Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 178 tới chương 196. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tin tức về việc chấn chỉnh quỹ tín dụng vừa lan ra đã lập tức gây nên một cuộc khủng hoảng lớn. Trước cửa quỹ tín dụng thị trấn Thanh Lâm, người dân đủ mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, ai nấy đều cầm trên tay những tờ phiếu gửi tiền, đòi đổi thành tiền mặt. Thế nhưng, sau khi chính quyền huyện bất đắc dĩ phải ra một thông cáo, quỹ tín dụng chỉ còn lại vài nhân viên mặt mày đưa đám đứng canh cửa, và dĩ nhiên là không có một đồng nào để trả. Hầu vệ Đông nhận nhiệm vụ duy trì trật tự trị an. Dù biết đây là một việc khổ sai, nhưng đã là nhiệm vụ thì không thể từ chối. Anh dẫn theo Tống Trì, Phó Giang và nhóm người của Chu Cường từ đồn công an, đứng bên ngoài đám đông để duy trì trật tự, đề phòng quần chúng có hành động quá khích. Phó trưởng trấn Chung Thụy Hoa là người được phân công phụ trách việc này. Ông ta và Bạch Xuân Thành cũng đang đứng bên trong, tranh cãi với hơn chục người đại diện cho dân. Ban đầu, ông ta còn kiên nhẫn giải thích, nhưng trước những lời chất vấn ngày một gay gắt, cuộc đối thoại đã biến thành một trận cãi vã lúc nào không hay. Quỹ tín dụng không chịu trả tiền, thì dù ông ta có là thiên tài hùng biện cũng chẳng thể thuyết phục được người dân, huống hồ tài ăn nói của ông ta vốn cũng rất bình thường. Chẳng mấy chốc, ông ta đã bị hỏi đến cứng họng, mồ hôi vã ra như tắm. Ngược lại, cán sự tuyên truyền Chu Tinh với cái miệng lanh lợi đã phát huy hết công phu cãi vã rèn luyện từ ở nhà, một mình đấu khẩu với cả đám đông mà không hề rơi vào thế yếu. Tục ngữ có câu, chân lý càng tranh luận càng sáng tỏ, quả không sai. Lúc này, những người dân đã hiểu rõ một điều, quỹ tín dụng đã bị phong tỏa tài khoản, nên việc muốn lấy lại tiền, dù chỉ là tiền gốc không cần lãi, cũng là chuyện không thể vào lúc này. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Trả lại tiền cho chúng tôi. Chính phủ phải giữ chữ tín, không thể lừa tiền của dân. Một thầy giáo gầy gò kích động vung vẫy tờ phiếu gửi tiền trong tay. Ông đã dạy môn tư tưởng chính trị trên bục giảng suốt nhiều năm, đọc báo cũng nhiều hơn người khác nên cũng biết đôi chút về đường lối, chính sách của nhà nước. Dưới sự hô hào của ông, đám đông bắt đầu đồng thanh hưởng ứng. Tiếng hô của đám đông rất đồng đều và vang dội, Chu Tinh cũng đành phải im bặt. Hầu vệ Đông khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng này. Anh không có khả năng ngăn cản, mà cũng không muốn ngăn cản. Trong lòng, anh có phần nghiêng về phía những người dân này, thầm nghĩ, tiền mồ hôi xương máu không lấy ra được, họ la hét vài câu thì đã sao. Cảm xúc rất dễ lây lan. Theo tiếng hô vang, đám đông biểu tình trước cửa quỹ tín dụng bắt đầu náo loạn, có người còn ném đồ vật trong tay về phía trong. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận của Bạch Xuân Thành giờ đã rối bù, mặt mày đầm đìa mồ hôi. Ông ta chạy đến bên cạnh hầu vệ Đông, hoảng hốt nói, bọn họ sắp kéo đến vây chính quyền rồi, lão tân dân kia là hăng nhất, ông ta nói nếu không lấy được tiền sẽ lên thành phố Ích Dương, lên Sa Châu, Lĩnh Tây, thậm chí là quốc vụ viện để khiếu nại. Trưởng trấn Hầu, anh phải nghĩ cách gì đi chứ? Hầu vệ Đông nhìn đám đông đang dần kéo về phía trụ sở chính quyền, nói, tôi thì có cách nào chứ? Họ không lấy được tiền thì nhất định sẽ làm ầm lên thôi. Chúng ta chỉ có thể đợi cho cảm xúc của họ dịu đi một chút, sau đó mới xử lý riêng từng nhóm được. Bạch Xuân Thành lại mang vẻ mặt khổ sở chạy tới chỗ Chung Thụy Hoa. Cảnh sát Chu Cường của đồn công an thì giữ thái độ việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, anh ta khoanh tay đứng bên cạnh hầu vệ Đông, nói, mấy thằng cha ở quỹ tín dụng không ngờ cũng có ngày hôm nay. Năm ngoái tôi đến tìm chúng nó vay tiền, thái độ cứ dở dở ương ương, giờ thì báo ứng đến rồi. Đợt thanh tra này, chắc chắn có không ít kẻ ở quỹ tín dụng không thoát được đâu. Hầu vệ Đông thấy đám đông đã chuyển hướng, bèn nói với Phó Giang và Chu Cường, chúng ta không thể để họ lên lầu, chặn cầu thang lại, chỉ cho phép họ cử đại diện lên phòng họp lớn ở tầng dưới thôi. Phó Giang và Chu Cường liền dẫn theo Tống Trì, các nhân viên công tác, đội viên dân phòng cùng với các nhân viên của văn phòng đảng ủy và chính quyền, đứng thành một hàng ngăn chặn ở cửa cầu thang. Vô số tờ phiếu gửi tiền được chìa ra trước mũi hầu vệ Đông, vô số nước bọt bay cả vào mặt anh. Tiếng ồn ào huyên náo biến cả sân của trụ sở chính quyền thành một cái chợ vỡ. Vị thầy giáo gầy gò tên tân dân đứng ở hàng đầu, nói, chúng tôi muốn gặp Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh, yêu cầu hai người họ ra giải thích và viết giấy cam kết có đóng dấu của chính quyền. Ông vung tay hô lớn, được đám đông nhiệt liệt hưởng ứng. Hầu vệ Đông sớm đã nhìn ra mấu chốt, anh nói, thầy tân dân, mọi người hãy cử vài người đại diện vào đi. Cứ la hét ầm ĩ thế này thì không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thầy tân dân gầy gò đáp lại hầu vệ Đông, trưởng trấn Hầu, không phải chúng tôi muốn làm ầm lên đâu. Tôi dạy học hơn 20 năm, chắc bóp mãi mới dành dụng được hơn 2 vạn đồng. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Tôi không cần tiền lãi, chỉ cần trả lại tiền gốc cho tôi là được. Hầu vệ Đông nói, việc này không phải do tôi quyết định, chính quyền huyện sẽ có sắp xếp thống nhất, mong thầy có thể thông cảm. Tân dân đáp, cũng mong các vị thông cảm cho một ông giáo nghèo như tôi đây. Hầu vệ Đông biết nói nhiều cũng vô ích, bèn lặp lại theo kế hoạch đã định, thầy tân dân, thầy hãy cử vài người đại diện lên lầu đi. Cứ ồn ào thế này, nói còn chẳng nghe rõ, nói gì đến giải quyết vấn đề. Tân Dân liền nói, để thư ký Triệu đích thân ra nói chuyện, thì chúng tôi sẽ cử đại diện. Sân trụ sở chính quyền náo loạn cả lên, nhờ vậy mà áp lực trước cửa quỹ tín dụng cũng giảm bớt. Trung Thụy Hoa và Bạch Xuân Thành vội chạy vào trong uống nước nghỉ ngơi. Mông còn chưa kịp nóng chỗ thì Triệu Vĩnh Thắng đã gọi điện tới, trưởng Trấn Trung, giám đốc Bạch và giám đốc Hoàng cùng đến trụ sở chính quyền ngay, lên phòng họp ở tầng dưới để giải thích cho người dân. Các đại biểu vào phòng họp ở tầng trệt, còn người dân thì tụng năm tụng ba trong sân trụ sở chính quyền, tất cả đều đang chờ đợi tin tức cuối cùng. Việc chấn chỉnh quỹ tín dụng là quyết định của cấp trên, thị trấn Thanh Lâm làm gì có quyền quyết định. Mời các đại biểu vào phòng họp cũng chỉ là để đọc cho họ nghe văn bản của thành phố Sa Châu và huyện Ích Dương mà thôi. Triệu Vĩnh Thắng liên tục cam đoan, sau khi tổ công tác kiểm tra xong sổ sách của quỹ tín dụng, sẽ bắt đầu hoàn tiền mặt. Mọi người phải tin tưởng chính phủ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mọi người đâu. Tân Dân liền đáp lời, huyện trưởng Mã cũng vừa mới nói xong, liên tục cam đoan quỹ tín dụng là của chính phủ, thế mà mới hơn 10 ngày đã niêm phong nó rồi. Bây giờ làm sao mà tin chính phủ được nữa? Sắc mặt Triệu Vĩnh Thắng sa sầm, nói, Tân Dân, ông là giáo viên của nhà nước, sao lại đi đầu gây rối như vậy? Không có chút giác ngộ chính trị nào cả. Hành vi như thế, làm sao có thể dạy dỗ học sinh được? Trong lòng ông ta thầm nghĩ, đợi tình hình ổn định lại, nhất định phải điều lão Tân Dân này đến trường tiểu học ở cái thôn hẻo lánh nhất. Dưới ánh mắt uy nghiêm của Triệu Vĩnh Thắng, Tân Dân bất giác có chút chột dạ, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Các đại biểu bước ra khỏi phòng họp, câu trả lời mà họ mang theo rõ ràng không thể làm hài lòng đám đông, thế là họ lại bắt đầu làm ầm lên. Triệu Vĩnh Thắng quay về văn phòng, gọi một cuộc điện thoại cho đồn công an, trưởng đồn Lý, anh phải đích thân qua đây một chuyến. Nếu bên chính quyền xảy ra chuyện, anh cũng khó mà ăn nói. Vì tình hình khẩn cấp, giọng của Triệu Vĩnh Thắng không có chút ý cười nào, vô cùng nghiêm túc. Lý Kiếm Dũng trong lòng vốn không mấy bận tâm đến chuyện của quỹ tín dụng, dù nhà anh ta cũng có mấy vạn đồng gửi ở đó. Anh ta chần chừ một lúc, mãi đến khi Triệu Vĩnh Thắng gọi cuộc điện thoại thứ hai, anh ta mới cùng Vương Nhất Binh và Lão Hạ xuất hiện ở sân trụ sở chính quyền. Mặc dù toàn bộ nhân viên của đồn công an Thanh Lâm đều đã được huy động, cuộc giằng co vẫn kéo dài đến tận 5 giờ chiều, đám đông lúc này mới lục tục giải tán. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người cố chấp ở lại, kiên quyết bám trụ trong sân trụ sở chính quyền. Khi màn đêm buông xuống, những người cố chấp này đành phải rời khỏi sân. Họ hẹn nhau ngày mai sẽ tiếp tục kéo đến trụ sở chính quyền. Hầu vệ đông trực cả ngày ở sân trụ sở chính quyền nên cũng mệt rã rời. Chu Cường vẫn ở bên cạnh anh, nói đùa, trưởng Trấn Hầu, tôi làm chân chạy vặt cho anh cả ngày rồi, tối nay phải khao cấp dưới của anh một chầu rượu chứ. Ăn tối chứ gì, chuyện nhỏ thôi. Phó chủ nhiệm, anh đến quán ăn Trương gia đặt một bàn đi, chúng ta mời Tống Trì, nhân tiện cũng là để đón gió cho trưởng đồn Lý. Đồn công an là một cơ quan có thực quyền, nhất là trong việc quản lý thuốc nổ, nên cũng gián tiếp nắm được yết hầu của các mỏ đá. Vì vậy, hầu vệ đông cũng muốn nhân cơ hội này kết giao với Lý Kiếm Dũng, hóa giải chút khúc mắc nhỏ giữa hai người. Chu Cường cười ha hả quay về đồn, nói, trưởng đồn Lý, hôm nay Tống Trì mời anh một bữa đón gió, đã đặt một bàn ở quán ăn Trương gia rồi. Lý Kiếm Dũng hỏi lại, lãnh đạo phụ trách của Tống Trì là ai? Hầu vệ đông à, con người anh ta thế nào? Hầu vệ đông học luật, am hiểu kiến thức nghiệp vụ, tính cách cũng không tệ. Anh ấy được phân công phụ trách công tác quản lý trị an tổng hợp. Hợp tác với đồn công an chúng ta rất tốt. Lý Kiếm Dũng tuy không còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhưng trong lòng vẫn canh cánh về vụ án ở Thượng Thanh Lâm. Vụ án lớn chưa được phá này là một vết nhơ trong sự nghiệp của anh ta. Ánh mắt anh ta trở nên trống rỗng, nhìn chằm chằm vào một chấm đen nhỏ trên tường rồi nói, hầu vệ đông là ông chủ lớn của mỏ đá Thượng Thanh Lâm, mấy lần trước hắc qua đến gây sự, tại sao anh ta không có phản ứng gì? Chu Cường thầm nghĩ, Lý Kiếm Dũng chắc là mắc bệnh nghề nghiệp rồi, nhìn ai cũng ra nghi phạm. Anh ta rất kính trọng vị cao thủ này của ngành công an Ích Dương, nên dù trong lòng không cho là vậy, miệng vẫn nói, các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm có lập một hiệp hội đá dăm, Tần Đại Giang là hội trưởng trên danh nghĩa, nhưng thực ra hầu hết mọi việc đều do hầu vệ đông quyết định. Lý Kiếm Dũng nói, hầu vệ đông là quan chức chính quyền, sao lại có thể ngang nhiên làm chủ mỏ đá như vậy? Chu Cường cười lớn nói, các mỏ đá của hầu vệ đông đều để người ngoài đứng tên, sau đó tìm người ở đây quản lý, còn anh ta chỉ làm ông chủ giấu mặt thôi. Lý Kiếm Dũng vẫn khăng khăng trong lòng. Mấy vụ án này chắc chắn có liên quan đến hiệp hội đá dăm. Anh ta đứng dậy, nói, nếu trưởng Trấn Hầu đã mời khách, chúng ta nào có lý do gì mà không đi. Chu Cường đi theo sau Lý Kiếm Dũng, thầm nghĩ, Lý Kiếm Dũng phá án đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi, ăn một bữa cơm mà cứ như đi dự hồng môn yến vậy. Tại quán ăn Trương gia, rượu ngon thức ăn cũng ngon, hầu vệ đông dẫn đầu Tống Trì và mọi người khai chiến trên bàn rượu với bên đồn công an. Nhóm của Tống Trì đều đã say, tất cả đều phải dựa vào tửu lượng cao của hầu vệ Đông để liều mạng một phen, cuối cùng cũng chút cho Lý Kiếm Dũng say đến thất điên bát đảo. Sáng hôm sau, Lý Kiếm Dũng dậy đúng giờ, dùng nước lạnh rửa mặt mà vẫn thấy đầu đau như búa bổ, bèn chửi một câu, mẹ kiếp thằng hầu vệ Đông, uống rượu như uống nước lã. Tục ngữ có câu giết địch 1000, tự tổn 800, hầu vệ Đông chút say được Lý Kiếm Dũng thì bản thân cũng chẳng dễ chịu gì. Sáng ra, đầu óc anh vẫn còn mụ mị. Anh đi dạo một vòng trong vườn hoa, rồi đến quán tàu phớ của Diêu, uống hai bát nước tàu phớ, lại ăn thêm một bát tàu phớ nóng hổi, cơ thể lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa vào đến thị trấn, anh đã thấy trước cửa quỹ tín dụng và ngoài sân trụ sở chính quyền lại tụ tập không ít người. Thấy hầu vệ Đông đi tới, có người quen liền chào hỏi, trưởng trấn hầu, tiền của thị trấn bao giờ mới được giải quyết vậy? Hầu vệ Đông bèn khuyên giải, mọi người phải tin tưởng chính phủ, tuyệt đối sẽ không để mọi người chịu thiệt đâu. Phương án cụ thể của huyện vẫn chưa có, cứ kiên nhẫn về nhà chờ đi, ở đây chờ cũng vô ích thôi. Vì hầu vệ Đông có vẻ dễ nói chuyện, anh nhanh chóng bị đám đông vây lại. Người một câu, ta một câu, ban đầu là yêu cầu chính phủ trả tiền, sau đó có người kích động lên, bắt đầu chửi bới ầm ĩ. Trong đám đông có cả người dân ở Thượng Thanh Lâm, họ bèn nói đỡ cho hầu vệ Đông, trưởng trấn hầu có phụ trách quỹ tín dụng đâu, mọi người đừng chửi bậy. Mắng thì mắng, nhưng nhờ có cán bộ Thượng Thanh Lâm đứng ra dàn xếp nên dân chúng cũng không gây náo loạn. Mọi người đã vạ vật ở sân ủy ban cả nửa ngày, đến giờ ăn cơm, không ít người bèn ra ngoài ăn tạm cho qua bữa. Dù chuyện quỹ tín dụng khiến lòng người phẫn nộ bất an, nhưng cơm thì vẫn phải ăn. Hầu vệ Đông là người độc thân, buổi trưa không có chỗ ăn cơm. Vừa lúc Yến Đạo Lý ở thôn Hưng Bình cũng qua đây có việc, thế là hầu vệ Đông, Phó Giang, Yến Đạo Lý và cán bộ tuyên truyền Chu Tinh rủ nhau đến quán đậu hủ Diêu ăn cơm trước. U Dương Lâm bên văn phòng đảng ủy chính quyền thì dẫn những người khác ở lại canh chừng ngoài cổng ủy ban. Quán đậu hủ Diêu đã chật kín người, phần lớn là những người ban sáng tụ tập ở sân ủy ban. Khi hầu vệ Đông bước vào, vài người liếc nhìn nhóm của anh, không ít người dân Thượng Thanh Lâm còn nhiệt tình chào hỏi. Hầu vệ Đông chọn một cái bàn lớn. Sau khi Yến Đạo Lý và mọi người ngồi xuống, anh liền gọi mấy người Thượng Thanh Lâm, Đại Ngốc, Nhị Hoa, mấy người qua đây ngồi đi, lâu lắm rồi không gặp. Đại Ngốc là người thôn Vọng Nhật, từng làm ở mỏ đá Anh Cương, sau này chơi đường xa nên chuyển sang làm ở mỏ đá của Tằng Hiến Cương. Hắn trông khá vạm vỡ, mặt mũi lại giống nhân vật Đại Ngốc trong phim Hồng Kông nên người Thượng Thanh Lâm cứ thế gọi hắn là Đại Ngốc. Hai năm nay, phần lớn tiền hắn kiếm được ở mỏ đá đều gửi vào quỹ tín dụng, nên sau khi quỹ tín dụng Thượng Thanh Lâm đóng cửa, hắn liền bám trụ ở ủy ban trấn Thanh Lâm. Nghe hầu vệ Đông gọi, hắn và Nhị Hoa bèn dời chiến trường, đi tới bàn của hầu vệ Đông. Chỉ một lát sau, đậu hũ trắng nõn, thịt băm chưng vàng ống, thịt kho tàu trắng sen đỏ đã được bưng lên, bà chủ quán còn cắt thêm ít thịt kho mang tới. Hầu vệ Đông nhanh nhảu gọi, lấy hai chai ít dương hồng. Mở chai rượu ra, hầu vệ Đông rót đầy một loạt bát tô. Chu Tinh nhìn cái bát trước mặt, mắt trợn tròn, nói, trưởng trấn hầu, tôi không uống rượu, uống vào là bị dị ứng. Phụ nữ không uống rượu có rất nhiều lý do, một trong số đó là dị ứng. Chuyện dị ứng này lại khó nói rõ thực hư, nên đây là một cái cớ rất hay. Hầu vệ Đông uống rượu rất giỏi nhưng chưa bao giờ ép phụ nữ uống. Anh lấy cái bát tô đi, nói, Đại Ngốc, cậu uống thêm bát nữa đi. Rồi tiện thể khen Chu Tinh ăn nói sắc sảo lắm. Hôm nay ở cổng quỹ tín dụng một mình đấu võ mồm với tứ phía, không hề sợ hãi, đúng là có chút phong thái của Chư Cát Lượng một mình đấu với đám mưu sĩ Giang Đông. Chu Tinh là người làm công tác văn hóa, nghe hiểu được lời nói đầy ẩn ý này, mặt cô liền hơi ửng hồng, vừa có chút thẹn thùng, lại có chút đắc ý. Đại Ngốc uống một hớp lớn ít dương hồng, mặt đỏ bừng như quan công, hắn nói với hầu vệ Đông, Phong tử ca, lời của anh tôi thích nghe nhất. Anh cho tôi một câu chắc nịch đi, tiền trong quỹ tín dụng rốt cuộc có lấy lại được không? Chuyện này thật khó trả lời. Hầu vệ Đông nghĩ một lát rồi thành khẩn nói, việc này huyện vẫn chưa có chính sách cụ thể, tôi cũng không thể nói bừa được. Nhưng theo tôi phân tích, quỹ tín dụng liên quan đến hàng ngàn vạn người dân, chỉ cần có biên lai gửi tiền thì sớm muộn gì cũng sẽ được hoàn trả, có điều phải đợi một thời gian. Đại Ngốc trước nay vẫn luôn sùng bái hầu vệ Đông, nghe xong lời này, tâm trạng dường như thả lỏng đi không ít. Hắn bưng bát tô lên, bắt đầu mời rượu các cán bộ trong trấn, chẳng mấy chốc đã cụng liền mấy chén, có dấu hiệu say xỉn. Hầu vệ Đông bèn nói với Nhị Hoa, ăn cơm đi, mấy người các cậu về lại trên núi đi. Tình hình bây giờ, vây quanh ở cổng ủy ban cũng chẳng có ích gì. Lên mỏ đá là một ngày còn có hơn 30 đồng, đó là tiền tươi thóc thật. Chuyện này khi nào có manh mối, tôi sẽ gọi điện cho Tằng Hiến vừa, cậu cứ đến hỏi nó là được. Lúc này, lại có mấy người dân làng không quen biết vây lại hỏi chuyện quỹ tín dụng. Hầu vệ Đông vẫn nói lại những lời như cũ. Anh không có nhiều uy tín ở Hạ Thanh Lâm, cùng một lời nói. Đại Ngốc và đám người của hắn nghe xong sẽ tin vào lòng, Còn những người không quen này nghe xong lại cảm thấy anh đang nói qua loa cho có. Đợi đám dân làng này kẻ mang theo hy vọng, người lòng đầy thất vọng rời đi, hầu vệ Đông mới nghiêm túc ăn vài miếng thức ăn. Yến Đạo Lý và Phó Giang đã cạn nửa bát rượu, mặt đỏ gay. Ông ta thực ra tìm hầu vệ Đông để bàn chuyện, nhưng bên cạnh hầu vệ Đông có nhiều người, nhất thời không tiện nói. Ông ta bèn giữ chặt bát rượu, không chịu uống thêm một giọt nào nữa. Ăn cơm xong, Yến Đạo Lý theo hầu vệ Đông về sân ủy ban trấn. Người trong sân cũng dần đông hơn, nhóm người của văn phòng đảng ủy chính quyền vẫn đang đứng ở cổng. Thấy Tống Trì và mọi người đã trở lại, họ liền đổi ca, ra ngoài ăn cơm. Trải qua một ngày giải thích và giằng co, cảm xúc đối đầu giữa cán bộ và dân làng đã không còn gay gắt như lúc đầu. Phó Giang dời một cái ghế đẩu ra ngồi ở cổng, tán gẫu với mấy người dân làng đang ngồi bên cạnh để giết thời gian. Yến Đạo Lý liền nói với hầu vệ Đông, trưởng trấn hầu, tôi có việc muốn báo cáo riêng. Đến văn phòng, ông ta nói, trưởng trấn hầu, cầu ở thôn Hưng Bình sắp sửa xong rồi. Hầu vệ Đông gật đầu, tôi biết việc này, đúng ngày quốc tế thiếu nhi sẽ thông xe, có gì không ổn sao? Vẻ mặt Yến Đạo Lý có chút khó nói, cầu thì sửa xong rồi, nhưng đường thì không sửa được. Thấy hầu vệ Đông tỏ vẻ nghi hoặc, ông ta giải thích, con đường quốc lộ bên kia sông vốn định huy động vốn, đại đa số dân làng đều đồng ý rồi, nhưng quỹ tín dụng lại sập, dân làng bắt đầu làm loạn cả lên, kể cả một bộ phận trưởng thôn cũng đều nói sẽ dùng biên lai gửi tiền của quỹ tín dụng để trả nợ. Trưởng trấn hầu, làm đường là chuyện lớn, chính phủ rốt cuộc có thể đặc biệt xem xét, giải ngân một phần được không? Trong thời điểm mấu chốt này, việc chi trả một lượng lớn tiền mặt là hoàn toàn không thể. Hầu vệ Đông biết Yến Đạo Lý còn có lời muốn nói, bèn đáp, nếu cầu đã sửa xong, con đường cứ để lại một hai năm nữa cũng không sao, tôi không vội. Yến Đạo Lý đảo mắt, từ trong lòng lấy ra một xấp biên lai gửi tiền, nói, đây đều là biên lai tôi thu được, họ muốn dùng những biên lai này để trừ vào khoản góp vốn làm đường và thuế nông nghiệp, các khoản thu chung. Đa số dân làng có biên lai đều đã tuyên bố, năm nay sẽ dùng biên lai này để trừ vào các loại khoản phải nộp. Anh là lãnh đạo phụ trách thôn, việc này anh xem xét giải quyết đi. Hầu vệ Đông nhất thời không vội, nói, biên lai cũng là tiền, tôi sẽ đề nghị lên chính phủ, có thể xem xét dùng biên lai để trừ thuế nông nghiệp. Yến Đạo Lý thấy hầu vệ Đông không hề lay chuyển, liền tỏ vẻ thương dân mà nói, tiền của dân chúng đều là tiền mồ hôi nước mắt, một xu một hào đều là từ trong đất cày ra, từ miệng mà tiết kiệm được. Có khi là để cho con cái ăn học, có khi là để dưỡng lão phòng bệnh, có khi là để cưới vợ. Cứ thế dán một tờ giấy lên tường, số tiền đó coi như xong, đừng nói là dân thường, ngay cả cán bộ thôn xã cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Càng về sau, ông ta không còn diễn nữa, mà là sự phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng. Bí thư Yến nói đều là sự thật, nhưng tôi chưa từng quản lý quỹ tín dụng, không rõ chuyện trước kia. Bây giờ chính sách của huyện chưa có, tôi thì có cách gì được. Đối mặt với lời chỉ trích này, hầu vệ Đông không còn lời nào để nói. Yến Đạo Lý lại đổi một vẻ mặt khác, dùng giọng điệu chân thành nói, trưởng trấn hầu, nghe nói anh mở mỏ đá kiếm được không ít tiền. Chúng ta bà một vụ làm ăn nhé, ở đây có hơn 4 vạn đồng biên lai gửi tiền, tôi chỉ bán cho anh, tiền lãi coi như là phần lời của anh. Trước kia quỹ tín dụng vì muốn huy động vốn nên lãi suất cao hơn nhiều so với ngân hàng cùng kỳ. Hầu vệ Đông lật xem, trước mắt còn có cả biên lai lãi suất 14%. Anh liếc nhìn Yến Đạo Lý một cái, cười nói, bí thư Yến, ông đây là đang bán lại rủi ro đấy à? Yến Đạo Lý cũng cười hì hì rồi nói, vừa rồi trưởng trấn hầu đã nói, quỹ tín dụng liên quan đến hàng ngàn vạn người dân, chỉ cần có biên lai, tiền sớm muộn gì cũng sẽ được hoàn trả. Lời này tôi cũng đồng ý, cho nên trưởng trấn hầu mua lại số biên lai này, căn bản không tồn tại vấn đề rủi ro, đây là mối làm ăn chỉ có lãi không có lỗ. Anh kiếm được tiền, lại giúp trong thôn giải quyết vấn đề thực tế, là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Trưởng trấn hầu là lãnh đạo tốt, việc này chắc chắn sẽ giúp một tay. Thôi đi ông ơi, cho dù sau này chính phủ có trả tiền, ông nghĩ lãi suất còn cao như vậy ư? Nếu tính cả lạm phát, tôi không lỗ vốn đã là may rồi, còn nói gì đến kiếm tiền. Yến Đạo Lý nghe hầu vệ Đông nói thật, liền không vòng vo nữa, vậy tôi xin mạng phép tự quyết, mỗi tấm biên lai chiết khấu 10%, như vậy anh sẽ có lời. Hầu vệ Đông lại cầm xấp biên lai lên xem một lần nữa. Những biên lai này phần lớn là mệnh giá nhỏ, đa số chỉ có 2-3 ngàn. Nhìn tên trên đó, cũng là đủ loại người, có mấy cái tên hầu vệ Đông biết, đều là những thành phần đau đầu trong thôn. Nhìn xấp biên lai, hầu vệ Đông không nói chuyện tiền bạc nữa mà hỏi, bí thư Yến, lần trước ông nói với tôi là sửa cầu Hưng Bình xong thì chuyện của thôn Hưng Bình tôi không cần phải lo nữa. Bây giờ cầu sửa xong rồi, sao lại có chuyện nữa thế này? Yến Đạo Lý gãi đầu, cười ngượng ngùng, nếu không phải quỹ tín dụng đột nhiên bị chỉnh đốn, tôi chắc chắn sẽ không phiền anh lo chuyện thuế nông nghiệp và các khoản thu chung đâu. Tình hình bây giờ đặc thù quá. Hầu vệ Đông trong lòng đã đồng ý thu mua số biên lai hơn 4 vạn này. Mỏ đá của thôn Hưng Bình vừa hay mới quyết toán một khoản, có hơn 5 vạn tệ. Anh thầm nghĩ, tiền này đến dễ dàng, lấy từ Hưng Bình thì dùng cho Hưng Bình, coi như là làm việc tốt. Nhưng đối với loại cán bộ thôn cáo già như Yến Đạo Lý, dù có đồng ý làm vậy cũng phải treo cái giá một chút. Hơn 4 vạn đồng là một con số lớn, một mình tôi không quyết được, phải về hỏi ý kiến gia chủ trong nhà đã. Lời trong lời này, Yến Đạo Lý đã nghe rõ mồn một. Lòng ông ta vui mừng, nói, em dâu là người ở nơi lớn, chắc chắn sẽ đồng ý, tôi sẽ chờ tin tốt của anh. Người ta đều nói bí thư Yến là CT chó bôi dầu cải, vừa gian vừa trơn. Trước kia tôi còn không tin, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi. Vậy đi, ngày mai tôi cho ông câu trả lời chính xác. Yến Đạo Lý nghe hầu vệ Đông nói lời thô tục, liền hiểu chuyện đã thành. Ông ta thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, nói, người Thượng Thanh Lâm đều nói anh là phong tử, tôi xin sửa lại một chút, anh là một phong tử tốt. Chuyện này làm xong, chuyện của thôn Hưng Bình anh cứ yên tâm 100% đi, tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa. Hai người trong văn phòng tán gẫu vài câu, Yến Đạo Lý liền hớn hở ra về. Hầu vệ Đông đứng trong văn phòng nhìn xuống dưới, chỉ thấy sau khi Yến Đạo Lý ra khỏi cửa, liền có một hai người phụ nữ đứng trước mặt ông ta nói vài câu. Yến Đạo Lý đi được một lúc, lục tục có người rời khỏi sân Mỹ Bang, trong đó có mấy người hầu vệ Đông tuy không gọi được tên nhưng biết là người thôn Hưng Bình. Mẹ kiếp, lão Yến Đạo Lý này chơi cả bài cứng lẫn bài mềm. Hầu vệ Đông cười mắng một câu. Qua việc này, hảo cảm của anh đối với Yến Đạo Lý đột nhiên tăng lên. Bất kể phương pháp của ông ta thế nào, ít nhất ông ta vẫn đang thật lòng làm việc thực tế vì người dân trong thôn. Việc chấn chỉnh quỹ tín dụng là đại sự liên quan đến hàng triệu gia đình, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mấy ngày đầu, hầu vệ Đông hoàn toàn gác lại công việc của mình, mỗi ngày đều túc trực ở trụ sở chính quyền, vừa để duy trì trật tự, vừa tiện thể làm công tác tư tưởng cho quần chúng. Khi tổ công tác đi sâu vào điều tra, tình hình cơ bản của các quỹ tín dụng ở huyện Ích Dương dần dần sáng tỏ. Dù hầu vệ Đông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tình hình thực tế vẫn khiến anh kinh hãi. Quỹ tín dụng đã là một mớ bòng bong rối rắm. Qua các báo cáo nội bộ được gửi đến liên tục, hầu vệ Đông đã hiểu được tình hình thực sự. Quỹ tín dụng Thanh Lâm có tỷ lệ nợ xấu và các khoản thất thoát cao đến kinh người, từ lâu đã mất khả năng chi trả. Nó hoàn toàn dựa vào uy tín của chính quyền để người dân tiếp tục gửi tiền vào, nhờ đó mới duy trì được hoạt động. Sau khi chấn chỉnh, dĩ nhiên không còn ai gửi tiền vào nữa. Lúc này, quỹ tín dụng đã như ngọn đèn cạn dầu, tình thế khó khăn lập tức lộ rõ, hoàn toàn không thể chi trả các khoản tiền gửi. Phải dựa vào chính quyền truyền máu mới có thể hoàn trả tiền gửi cho người dân, mà riêng trấn Thanh Lâm đã phải chi trả gần 5 triệu. Trong toàn huyện Ích Dương, đây vẫn còn là quỹ tín dụng nợ ít, con số của toàn huyện lớn đến mức khiến hầu vệ Đông giật mình. Thu ngân sách của huyện Ích Dương chỉ vừa vặn vượt qua 200 triệu, cho dù toàn bộ ngân sách huyện không chi tiêu một đồng nào thì cũng phải mất 3 năm mới trả hết khoản nợ này. Chiều thứ 6, ngày 7 tháng 6, hầu vệ Đông đã túc trực ở tuyến đầu tại trụ sở chính quyền trấn hơn 10 ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Hơn 3 giờ, mặt trời trên cao tỏa ra cái nắng gay gắt, cũng làm đám người đang bao vây tản đi bớt. Mọi người tìm chỗ râm mát để tránh nắng, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Người không biết chuyện nhìn vào chắc sẽ tưởng họ đang đi chợ chứ không phải đang vây trụ sở chính quyền. Hầu vệ Đông thấy trong sân chỉ còn lác đác vài người, bèn đi đến văn phòng của Túc Minh. Túc Trấn, tôi muốn xin nghỉ 2 ngày, anh xem tôi này, đã bị phơi nắng thành than rồi. Hầu vệ Đông chìa cánh tay ra, quả nhiên là một mảng đen sì. Màu da này nếu xuất hiện ở bờ biển thì đúng là một tác phẩm tắm nắng tuyệt đẹp, nhưng xuất hiện trên cánh tay hầu vệ Đông thì chỉ có thể chứng tỏ cái nắng ở trấn Thanh Lâm độc địa đến mức nào. Túc Minh ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt lại rất bình thản, nói, đây là thời kỳ đặc biệt, tôi chỉ có thể để người có năng lực nhất trấn giữ ở cửa ải đầu tiên, nếu không cơ quan sẽ không thể hoạt động. Hầu Trấn, hầu huynh đệ, cậu nhất định phải thông cảm. Cực khổ thêm vài ngày nữa, trên huyện sẽ có phương án giải quyết thôi. Hầu vệ Đông vẫn ngồi lì trong phòng làm việc không đi, nói, cứ để chung trưởng trấn cũng ra trực 2 ngày xem, ngày nào cũng canh ở cổng, nước bọt của dân chúng sắp dính dày cả thước trên mặt rồi. Túc Minh vội an ủi, chung trưởng trấn mỗi ngày đều phải làm việc với tổ công tác, có rất nhiều việc cụ thể. Đường trưởng trấn đi công tác vẫn chưa về, Lưu Khôn không quen công tác ở cơ sở, e là không gánh nổi. Hầu Trấn coi như giúp anh một tay, cố gắng thêm 2 ngày nữa nhé. Nói đến nước này, hầu vệ Đông cũng đành phải tiếp tục quay về bám trụ vị trí của mình. Lúc này, văn phòng đảng ủy và chính quyền lại nhận được thông báo họp khẩn từ huyện, Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh liền vội vã lên huyện Ích Dương. Hầu vệ Đông túc trực dưới lầu đến 4 giờ rồi mới quay về văn phòng nghỉ ngơi. Anh còn chưa uống xong nửa chén trà thì Hoàng Vệ Cách, nguyên trạm trưởng trạm Nông Kinh, bước vào. Sau vụ bê bối mua dâm, ông ta đã bị cách chức xuống làm nhân viên bình thường của trạm Nông Kinh, còn Bạch Xuân Thành thì được cất nhắc lên làm chủ nhiệm quỹ tín dụng. Lúc này, Hoàng Vệ Cách nồng nặc mùi rượu, hai mắt đã hoàn toàn mất thần. Ông ta đặt mông ngồi xuống đối diện hầu vệ Đông, lắc đầu lão đảo nói, Trung trưởng Trấn, ngài phải làm chủ cho tôi. Hầu vệ Đông không có giao tình gì với Hoàng vệ Cách, bình thường cũng ít tiếp xúc. Vào thời điểm mấu chốt đang chấn chỉnh quỹ tín dụng, Hoàng vệ Cách lại đột nhiên tìm đến cửa, lại còn mở miệng đã gọi là Trung trưởng Trấn, điều này khiến hầu vệ Đông dấy lên lòng cảnh giác. Anh cười ha hả nói, tôi là hầu vệ Đông, Hoàng trạm trưởng sao lại nhận nhầm người được chứ? Hoàng vệ Cách chẳng nghe lọt tai câu nào, nụ cười trên mặt vô cùng cứng ngắc, nói, tôi công tác ở Trấn Thanh Lâm gần 20 năm, từ lúc lên kế hoạch thành lập quỹ tín dụng đến bây giờ tôi đều tham gia. Không có công lao thì cũng có khổ lao, vậy mà bây giờ có kẻ muốn chơi tôi. Hầu vệ Đông liếc nhìn ra ngoài cửa, nói, Hoàng trạm trưởng, ông uống rượu rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi, đợi tỉnh rượu rồi hẳn nói. Hoàng vệ Cách chống tay trái lên bàn mới miễn cưỡng đứng vững được, ông ta nói, Trung trưởng Trấn, ngài phụ trách quản lý quỹ tín dụng thời gian ngắn, vẫn chưa rõ nước ở đây sâu cạn thế nào đâu. Ông ta nói với vẻ không phục, quỹ tín dụng có nhiều nợ xấu, nợ khó đòi, đây là sự thật, có điều Thanh Lâm không phải là nơi duy nhất. Sau khi lảm nhảm vài câu, ông ta lại nói, các khoản vay lớn làm sao đến lượt tôi có tiếng nói được. Triệu Vĩnh Thắng, Tần Phi Khiêu, kẻ nào mà chẳng nhúng chàm. Nếu có kẻ thật sự muốn hạ bệ tôi cũng phải tìm người lót lưng. Nói rồi, ông ta giơ tập tài liệu trong tay lên, nói, lão tử đây cũng không phải dạng vừa đâu. Mấy năm nay, mỗi một khoản vay trên 100.000, ai ký tên, tôi đều sao chép lại làm bằng chứng hết rồi. Hầu vệ Đông nhìn chằm chằm Hoàng vệ Cách, thầm nghĩ, người này là một quả bom nổ chậm, tuyệt đối không thể dính dáng gì đến ông ta. Anh vội vàng đứng dậy nói, Hoàng trạm trưởng, ông say rồi, về ngủ đi, tôi còn có việc. Lúc nói câu này, thái độ của hầu vệ Đông rất dứt khoát, nói xong liền đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một mình Hoàng vệ Cách trong văn phòng. Ra đến cầu thang, anh liền đi chậm lại, thong thả bước xuống lầu. Dương Phụng từ tòa nhà của đảng ủy và chính quyền đi ra, tay xách một cái túi to, xung quanh là một đám thôn dân. Cô nói với giọng điệu đau thương, nhà tôi gửi ở quỹ tín dụng hơn 10.000, là tiền để cho em trai tôi cưới vợ, vốn đã bàn bạc xong điều kiện với nhà gái, chuẩn bị đưa sính lễ rồi, bây giờ không rút được tiền ra, đám cưới này hơn phân nửa là hỏng bét rồi. Cô nói sinh động như thật, thu hút hoàn toàn sự chú ý của mấy người phụ nữ trung niên. Một người còn bày kế cho cô, nói, đồng chí Dương, cô đến giải thích rõ nguyên nhân cho nhà gái, rồi đưa biên lai gửi tiền cho họ xem, chắc là họ sẽ tin các cô thôi. Một người phụ nữ trung niên khác nói, nhà gái cũng quá đáng thật, tạm thời không lấy được tiền ra đã không đính hôn, loại thông gia này tốt nhất là không nên kết thân, họ không tử tế đâu. Hầu vệ Đông vô cùng khâm phục Dương Phụng. Trong bầu không khí này mà cô vẫn có thể dựa vào ba tấc lưỡi không xương của mình để tập hợp những người phụ nữ trung niên khó đối phó nhất lại xung quanh. Anh thầm nghĩ, thảo nào người xưa có câu ngựa thiên lý thì thường có, mà bá nhạc thì không thường có. Dương Phụng này, nếu đặt vào vị trí nhân viên bán hàng, nói không chừng sẽ trở thành một nhân viên bán hàng vĩ đại. Anh đi một vòng xung quanh, mọi thứ vẫn như thường. Hầu vệ Đông đã quen mặt những người cố chấp đòi tiền này. Anh ra ngoài mua một cây thuốc lá hồng mai, không lấy ra hết một lần mà mỗi lần chỉ để một bao trong người, mỗi khi muốn hút thuốc thì lại mời mọi người. Hút hết một cây hồng mai, về cơ bản những người đòi tiền này đều đã hút thuốc của anh. Tuy vẫn là hai phe đối lập, nhưng bầu không khí đã dịu đi không ít. Hầu vệ Đông hiểu rõ trong lòng, tất cả những gì anh làm chẳng qua chỉ là để xoa dịu cơn giận của mọi người, muốn giải quyết triệt để chuyện này, chỉ có một con đường duy nhất là quỹ tín dụng phải trả lại tiền. Hút vài điếu thuốc xong, hầu vệ Đông lại bắt chuyện với mấy thanh niên thôn thượng Thanh Lâm. Mấy ngày nay, Đại Ngốc, Nhị Oa và những người khác không đến nữa, nhưng dân làng của ba thôn Tim Sơn, Độc Thạch và Vọng Nhật vẫn lần lượt kéo đến. Phần lớn bọn họ đều nhận ra hầu vệ Đông, thấy anh canh giữ ở cổng nên cũng rất nể mặt. Hầu vệ Đông cũng cố gắng hết sức làm công tác tư tưởng, ổn định cảm xúc của họ. Trò chuyện một lúc, câu chuyện lại chuyển sang Tần Đại Giang, ai nấy đều vô cùng thổn thức. Nửa giờ sau, trên lầu đột nhiên vọng đến tiếng cãi vã. Hầu vệ Đông sững người một chút, lắng tai nghe thì nhận ra đó là tiếng của Hoàng vệ Cách và Chung Thụy Hoa. Tiếng của hai người ngày một lớn, còn có cả tiếng đập bàn rầm rầm. Lầu ba của trụ sở chính quyền Trấn hiếm khi có tiếng ồn ào như vậy. Dương Phụng lập tức ngừng diễn thuyết, nghe ngóng vài câu rồi nói với mấy người phụ nữ trung niên, các bác cứ ngồi đây nghỉ một lát, lát nữa chúng ta lại nói chuyện tiếp. Hầu vệ Đông biết Hoàng vệ Cách đã say, ý thức được lúc này tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Anh nhìn bóng lưng Dương Phụng đi lên lầu, bèn đi tới cầu thang, cố ý ngồi cùng đám người phó giang, vểnh tai lên nghe tiếng cãi vã của hai người trên đó. Giọng Chung Thụy Hoa rất lớn, nói, Hoàng vệ Cách, tuy ông không còn là trạm trưởng nữa, nhưng vẫn là cán bộ nhà nước, uống rượu say rồi đến cơ quan gây rối, nói năng lung tung, ông muốn lật trời à? Giọng Hoàng vệ Cách còn lớn hơn cả Chung Thụy Hoa, ông ta gào lên, trả tài liệu đây cho tôi rồi tôi về, mẹ kiếp, ông có trả không thì bảo. Lại có hai tiếng đập bàn vang lên. Dương Phụng gần như áp tai vào cửa, nghe ngóng đầy thích thú. Lúc này, Lưu Khôn từ văn phòng đi ra, theo sau là Đặng Tự Cường, bí thư chi bộ đảng trường trung học Thanh Lâm. Lưu Khôn sa sầm mặt, nói với Dương Phụng, Dương Phụng, nghe đủ chưa? Cô gọi U Dương Lâm ra đây, đây là giờ làm việc, còn ra thể thống gì nữa? U Dương Lâm đã xuất hiện ở hành lang. Lưu Khôn tức giận nói, làm ầm ĩ như vậy, sao không ra xe một chút? U Dương Lâm thầm nghĩ, ông là phó bí thư phụ trách công tác đảng, ngồi trên lầu 3, đáng lẽ phải ra mặt từ sớm, lại đi đổ lỗi cho tôi, đúng là không biết ngứa chỗ nào mà gãi. Lưu Khôn, U Dương Lâm và Dương Phụng bèn vào phòng làm việc của Chung Thụy Hoa. Chung Thụy Hoa tức đến mặt mày xanh mét, đứng trước bàn làm việc, ngực phập phồng không ngừng, còn Hoàng Vệ Cách thì phả ra mùi rượu, mắt đỏ ngầu, ra sức đập bàn nói, Chung Thụy Hoa, trước đây không nhìn ra ông là đồ sói đội lốt cừu, mau trả tài liệu đây cho tôi. Chung Thụy Hoa mắng, Hoàng Vệ Cách, không uống được thì uống ít thôi, đừng ở đây làm trò mất mặt. Ai thèm cái tài liệu chó má của ông? Lưu Khôn thấy Hoàng Vệ Cách say quá, bèn nói với U Dương Lâm, tìm vài người đưa ông ta về đi. U Dương Lâm không tìm người khác mà nói với Đặng Tự Cường, bí thư Đặng, giúp một tay đưa Hoàng Vệ Cách về nhà. Lúc U Dương Lâm đến kéo Hoàng Vệ Cách, ông ta vẫn còn đang nói năng ngông cuồng. U Dương Lâm có quan hệ khá tốt với Hoàng Vệ Cách, bèn nắm chặt cổ tay ông ta, nói, Hoàng Vệ Cách, về với tôi. Đặng Tự Cường cũng vào giúp, hai người vừa kéo vừa lôi mới đưa được Hoàng Vệ Cách đi. Vừa ra đến cổng, Hoàng Vệ Cách liền nôn thốc nôn tháo, sau đó không đi nổi nữa, đành để U Dương Lâm và Đặng Tự Cường dìu về nhà. Trận sóng gió nhỏ này khiến đám dân làng đang túc trực trong sân được một phen đã mắt. Tuy nhiều người thầm mắng quan chức chính quyền hủ bại, nhưng vì ngồi trong sân quá nhàm chán nên việc cán bộ cãi nhau đã trở thành một màn giải trí miễn phí. Chỉ tiếc là sau khi vị cán bộ say rượu bị lôi đi, trụ sở chính quyền lại khôi phục vẻ tôn nghiêm thường ngày, không còn gì náo nhiệt để xem nữa. Hầu Vệ Đông thấy đám dân đen này đã ngoan ngoãn trở lại, khả năng gây rối gần như bằng không, đến 5 giờ, anh lại lên lầu uống trà. Lên lầu 3, anh thấy cửa phòng làm việc của mình khép hờ, dưới gầm ghế lại có một xấp giấy. Hầu Vệ Đông ý thức được đây là tài liệu của Hoàng Vệ Cách. Anh theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, đóng cửa lại rồi mới mở tài liệu ra xem. Đây là hồ sơ đen của Quỹ Tín Dụng Thanh Lâm từ khi thành lập đến nay, các khoản vay lớn có thể nói là rõ như ban ngày. Mỏ than Chu Mạnh Lửa Phật rõ ràng là một trọng điểm. Nhiều năm qua, mỏ than này đã vay lũy kế từ Quỹ Tín Dụng Thanh Lâm hơn 4 triệu tệ. Triệu Kiệt ký tên nhiều nhất, Tần Phi Khiêu cũng không ít, cũng có cả chữ ký của Triệu Vĩnh Thắng. Chỉ là chữ ký của Triệu Vĩnh Thắng rất nghệ thuật, nhiều lần xuất hiện những câu như thế này, việc này có lợi cho sự phát triển kinh tế của trấn Thanh Lâm, về nguyên tắc tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí X, đề nghị đồng chí Y căn cứ vào quy định của quỹ tín dụng để tiến hành công việc liên quan. Triệu Vĩnh Thắng này thật sự quá ranh ma. Ông ta là bí thư đảng ủy, thực tế nắm quyền cho vay của quỹ tín dụng, nhưng trên các thủ tục cụ thể lại không có một chữ nào. Cho dù Hoàng Vệ Cách có cầm những tài liệu này thì cũng có thể nói lên vấn đề gì chứ. E là Hoàng Vệ Cách cầm những tài liệu này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Nhưng, tại sao Hoàng Vệ Cách lại coi những tài liệu này như bảo bối? Hầu Vệ Đông lật xem lại một lần nữa, anh đột nhiên phát hiện, tất cả những danh sách có chữ ký nghệ thuật của Triệu Vĩnh Thắng đều là người họ Trần. Hỏa lực tập trung vào Trần Ba và Trần Dũng, hai người này vay tổng cộng hơn 1.900.000 tệ. Trong đó Trần Dũng, trong vòng 4 năm, đã vay 3 lần. Tổng cộng 800.000 tệ. Hỏa lực tập trung, Trần Ba, Trần Dũng, họ là ba anh em sao? 1.900.000 tệ này, rốt cuộc còn lại bao nhiêu? Triệu Vĩnh Thắng có thể phủi sạch quan hệ với ba người họ Trần không? Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát, cảm thấy tập tài liệu này vẫn có giá trị. Anh nghĩ ngợi rồi cất tài liệu vào trong cặp da, đến giờ tan làm thì lái xe trở về thị trấn Ích Dương. Hầu Vệ Đông ở lại thị trấn Thanh Lâm hơn nửa tháng, ngủ hơn nửa tháng không có giường. Cổ nhân có câu, một ngày không thấy tựa ba thu, còn anh thì đã hơn nửa tháng không biết mùi thịt, huống hồ thân thể lại đang sung sức, nên vừa đến thứ sáu đã hận không thể mọc cánh bay đến bên tiểu giai. 5 giờ, đám đông trong sân đã vãn đi nhiều, ai nấy mặt mày ủ rũ, chẳng có vẻ gì là muốn gây sự nữa, anh bèn yên lòng lái xe đến Sa Châu. Triệu Vĩnh Thắng một tay nắm quỹ tín dụng, xảy ra chuyện lại bắt anh đứng ở tuyến đầu một thời gian dài, điều này cũng khiến Hầu Vệ Đông không thoải mái. Nhưng anh được phân công quản lý mảng chính pháp và trị an xã hội, nên khi thi hành nhiệm vụ cũng phải dốc hết sức mình. Tay cầm vô lăng, nhìn những người đi đường đang chờ xe bên vệ đường, Hầu Vệ Đông bất giác cảm thấy thật ưu việt. Lợi ích lớn nhất của việc có xe là bán kính hoạt động được mở rộng đáng kể, thời gian hoạt động hiệu quả cũng được kéo dài. Về bản chất, xe cộ chính là dùng máy móc để nâng cao năng lực của cơ thể. Nếu không có xe, xuất phát từ thị trấn Thanh Lâm lúc 5 giờ, cộng thêm thời gian chờ xe thì ít nhất phải sau 11 giờ mới đến được Sa Châu, trong khi tự lái xe chỉ mất 3 tiếng, 8 giờ tối là có thể đến nơi. Thấy sắp đến thị trấn Ích Dương, nghĩ đến khoảng cách với Tiểu Gia ngày càng gần, lòng Hầu Vệ Đông càng thêm vui sướng. Đột nhiên, Dương Phụng gọi điện tới, thông báo Hầu Vệ Đông 8 giờ tối họp. Thông báo này như một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa dục vọng đang dần bùng lên trong lòng anh. Mẹ kiếp, coi mình là cu ly rồi. Hầu Vệ Đông tuy buộc miệng chửi một câu, nhưng tố chất nghề nghiệp khiến anh phải phục tùng sự sắp xếp của đảng ủy và chính quyền. Anh liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ, bèn quay đầu xe, đi thẳng đến Học viện Sa Châu trong thành phố Ích Dương. Anh xuống xe, xách túi rồi đi lên lầu. Lan can cầu thang làm bằng sắt. Khi đi đến tầng 2, nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên thì trông thấy rõ một đôi chân ngọc thon dài qua khe váy, từ bắp chân nhìn thẳng lên đến đùi, trắng như tuyết, như ngọc, khiến người ta lóa cả mắt. Hầu Vệ Đông nhận ra đó là Quách Lan, anh lịch sự thu lại ánh mắt, bước chậm lại. Lên đến tầng 4, anh thấy Quách Lan đang đứng ở cửa, tay xách vợt cầu lông, cúi đầu tìm chìa khóa. Hầu Vệ Đông chủ động chào hỏi, Quách Lan, chị khỏe không, lâu rồi không gặp. Trán Quách Lan lấm tấm mồ hôi, cô nói, hóa ra là trưởng trấn Hầu, dạo này không thấy anh, bận gì thế? Dạo này các thị trấn đều đang chấn chỉnh quỹ tín dụng, tôi bị kẹt trong chuyện này hơn 10 ngày rồi. Về tắm rửa một cái rồi lại phải chạy về thị trấn Thanh Lâm học đây. Tình hình quỹ tín dụng rốt cuộc thế nào rồi? Hầu Vệ Đông đã mở cửa phòng nhưng không vào ngay mà đứng ở cửa nói, tình hình không ổn lắm, nói đúng ra là vỡ nợ rồi, có bán cả chính quyền thị trấn đi cũng không trả nổi. Quách Lan đã nghe rất nhiều lời đồn về quỹ tín dụng, nhưng toàn là tin đồn nhảm, nên cô không thực sự hiểu rõ tình hình cụ thể, bèn hỏi, dân chúng không lấy được tiền, không náo loạn trời lên à? Hầu Vệ Đông cười khổ, chính quyền thị trấn Thanh Lâm đã bị bao vây hơn 10 ngày rồi, ngày nào tôi cũng phải canh ở cửa để đấu trí đấu dũng với những người đến rút tiền. Vừa ra đến ngoại ô thì nhận được điện thoại của văn phòng, bảo phải quay về họp khẩn, chắc là để truyền đạt tinh thần mới của chính quyền huyện hôm nay. Quách Lan đã mở cửa phòng, quay đầu lại cười trong trẻo, anh còn phải chạy về thị trấn Thanh Lâm, đúng là vất vả thật. Về phòng, Hầu Vệ Đông lấy tài liệu của Hoàng Vệ Cách trong túi xách ra, đọc kỹ lại một lần nữa. Lần này, anh lại đọc ra được chút manh mối. Theo trực giác, anh cảm thấy những tài liệu này rất quan trọng đối với Triệu Vĩnh Thắng, có lẽ sẽ có giá trị lợi dụng. Anh cất tài liệu vào ngăn bí mật trong tường, rồi thuận tay lật xem sổ tiết kiệm. Vừa đứng dậy, từ phòng bên cạnh đã vọng tới tiếng Dương cầm du dương như tiên nhạc. Nghe một lúc, Hầu Vệ Đông vào phòng tắm. Anh cố tình khép hờ cửa, dòng nước ấm áp từ vòi sen đổ xuống. Tiếng Dương cầm thanh thoát lượn lờ trong hơi nước, thỉnh thoảng lại chạm vào cơ thể cường tráng của Hầu Vệ Đông, rồi theo dòng nước rơi xuống nền gạch men gồ ghề. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại cái liếc mắt trên cầu thang, mảng da trắng như tuyết chợt lộ ra ấy lại hiện lên rõ mồn một, khiến cơ thể anh bất giác có phản ứng. Mẹ kiếp, sao trong người mình lại đầy rẫy ham muốn ngu ngốc thế này, nghe nhạc thôi mà cũng chào cờ được. Anh tháo vòi sen ra, xối thẳng vào cậu em đang ngóc đầu dậy. Ra khỏi phòng tắm, anh càng cảm thấy dục hỏa thiêu đốt, bèn uống một chai nước khoáng lấy từ tủ lạnh mới thấy khá hơn một chút. Anh thay một chiếc áo phông cô tông, lái xe đi ăn một bát mì rồi lại quay về thị trấn Thanh Lâm. 8 giờ, toàn thể thành viên đảng ủy và chính quyền thị trấn Thanh Lâm có mặt đông đủ tại phòng họp nhỏ. Chiều nay chính quyền huyện đã mở một cuộc họp quan trọng, yêu cầu các thị trấn phải chấp hành ngay lập tức, yêu cầu chúng ta phải xem vấn đề kinh tế là một nhiệm vụ chính trị để hoàn thành. Triệu Vĩnh Thắng mở đầu đã định sẵn giọng điệu, cứng rắn nói, phải chấp hành vô điều kiện quyết định của chính quyền huyện. Sau khi bí thư đã định giọng, Túc Minh liền trình bày vấn đề cụ thể, huyện đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai sẽ truy thu các khoản cho vay, toàn bộ số tiền thu về sẽ dùng để chi trả cho người gửi tiền. Triệu Vĩnh Thắng xen vào, thu hồi được càng nhiều khoản vay thì áp lực của chúng ta càng nhẹ, đây mới là biện pháp căn cơ để giải quyết vấn đề. Ông ta mạnh mẽ vung tay, thể hiện quyết tâm của mình. Túc Minh ngừng lại một chút rồi nói, tôi và bí thư Triệu đã bàn bạc, sẽ thành lập đội thu hồi nợ. Hầu Vệ Đông dẫn một tổ, phụ trách nhiệm vụ thu hồi nợ ở các thôn Tiêm Sơn, Độc Thạch và Vọng Nhật tại Thượng Thanh Lâm. Đường Cây vừa dẫn một tổ, phụ trách nhiệm vụ thu hồi nợ ở chính thôn tại Hạ Thanh Lâm. Trung Thụy Hoa sẽ không phụ trách việc thu hồi nợ cụ thể nữa, đồng chí sẽ theo tổ chi trả, rà soát lại toàn bộ sổ sách của quỹ tín dụng cho thật rõ ràng. Triệu Vĩnh Thắng lại chen vào một câu, Lưu Khôn được phân công quản lý cán bộ, nhiệm vụ của đồng chí chính là xử lý người. Bất kỳ cán bộ nào trong các cơ quan, xí nghiệp không hợp tác với tổ thu hồi nợ, đồng chí hãy cùng với ủy ban kỷ luật tiến hành xử lý. Đây là nhiệm vụ chính trị, không cho phép bất kỳ ai mặc cả. Ông ta nói tiếp, các khoản vay của xí nghiệp trực thuộc thị trấn là món lớn nhất, sẽ do đích thân tôi đốc thúc thu hồi. Sau khi nhận nhiệm vụ, Hầu Vệ Đông thầm tính toán, mình tuy chỉ phải thu hồi nợ ở ba thôn, nhưng Thượng Thanh Lâm có nhiều xí nghiệp, khoản vay cũng nhiều, Khối lượng và độ khó của việc thu hồi nợ ở ba thôn này e là còn lớn hơn cả chín thôn ở Hạ Thanh Lâm. Về phần Triệu Vĩnh Thắng, muốn đích thân đốc thúc thu hồi nợ của các xí nghiệp trực thuộc thị trấn, liên tưởng đến bản danh sách kia, anh cảm thấy có gì đó rất mờ ám. Họp xong đã là 11 giờ, Hầu Vệ Đông không thể về Ích Dương được nữa, đành lái chiếc xe bán tải, ủ rũ trở về ký túc xá của công ty lương thực. Tiền của lão Hình cũng bị kẹt trong quỹ tín dụng, nhưng ông vẫn tin tưởng vào chính phủ, chỉ cất kỹ biên lai gửi tiền, chờ chính quyền thị trấn chủ động trả lại. Vì vậy, ông vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Khi Hầu Vệ Đông lủi thủi quay về, trong phòng ông đã vang lên từng tràng tiếng ngáy. Nhờ có máy hút ẩm lại dùng thêm vôi sống, tình trạng ẩm ướt trong ký túc xá cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, nhưng sờ vào chăn đệm trên giường vẫn có cảm giác hơi ẩm ướt. Anh lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi cho Tiểu Giai thì điện thoại lại bất ngờ đổ chuông inh ỏi. Là số nhà gọi tới. Hầu Vệ Đông giật mình, vì người nhà chưa bao giờ gọi cho anh muộn như vậy. Trong điện thoại truyền đến giọng của Lưu Quang Phân, Tiểu Tam, chị hai con bị người của huyện bắt đi rồi, họ nói phải trả lại tiền thì mới thả về nhà. Hầu Vệ Đông kinh ngạc nói, đây là giam giữ người trái phép, là hành vi vi phạm pháp luật, sao người của huyện lại dám làm càn như vậy? Lưu Quang Phân giọng nức nở, nghe nói huyện muốn thành lập lớp học tập, chuyên để học tập pháp luật, nhưng thực chất là tập trung những người nợ tiền lại, không trả tiền thì không cho về nhà. Hầu Vệ Đông đã làm việc trong chính quyền hơn 3 năm, anh biết ở huyện Ích Dương, hay nói đúng hơn là ở thành phố Sa Châu, tỉnh Lĩnh Tây, hành vi của chính quyền thường lớn hơn luật pháp. Đặc biệt khi đụng đến những vấn đề chính trị trọng đại, pháp luật sẽ phải phục vụ cho chính trị. Do đó, đối với hành vi trái luật của huyện Ngô Hải, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm kiếm sự can thiệp của pháp luật. Trước khi quỹ tín dụng bị giải thể, con đã nói riêng với nhị tỷ rồi, chuyện của chị ấy không đáng lo. Giờ các ngân hàng lớn đều đã đóng băng nghiệp vụ cho vay, biết đi đâu tìm người cho vay đây. Lưu Quang Phân nói khéo, mấy năm nay con làm ăn không phải kiếm được ít tiền sao, vừa mua xe vừa mua nhà, có thể lấy ra một ít cho nhị tỷ, để chị ấy vượt qua cửa ải này không? Hầu Vệ Đông hiểu ra đây mới là mục đích chính của cuộc gọi tối nay, anh hỏi, nhị tỷ rốt cuộc vay bao nhiêu tiền à, con không hỏi à dạ không? Lưu Quang Phân ngồi ở đầu giường, nói, hôm nay anh rể con nói với mẹ, bọn nó trước sau đã vay hơn 2 triệu, trả được một ít, bây giờ còn nợ 700.000 tệ. Hầu Vệ Đông có chút do dự. Nếu xét về tài sản thì 700.000 tệ này cũng không phải là quá nhiều, nhưng năm nay anh đã chi tiêu rất lớn. Đầu tiên là dùng 1 triệu để góp vốn vào tập đoàn Tinh Công, sau đó lại chi gần 400.000 để mua thiết bị khai thác cho mỏ đá Cẩu Lương Loan, sắm thêm 2 chiếc xe tải trị giá hơn 30 vạn, cộng thêm việc hứa mua lại biên lai gửi tiền của quỹ tín dụng trị giá 40.000 và khoảng 10 vạn tiền mua xe. Năm nay anh đã dùng hết gần 2 triệu tiền mặt, mà dự án đường cao tốc Lĩnh Tây lại tạm thời chưa thanh toán, nên tiền mặt trong tay anh cũng chỉ còn khoảng 100.000. Mẹ, bây giờ con không có nhiều tiền như vậy, anh rể không có cách nào sao ạ? Lưu Quang Phân nói, Hầu Tiểu Anh là chị hai của con, nếu con nhẫn tâm nhìn chị con bị huyện giam giữ thì cứ mặc kệ chuyện này đi. Hầu Vệ Đông chưa rõ thái độ của nhị tỷ và anh rể ra sao nên cũng không tiện đồng ý trả số tiền này, anh đang định hỏi, thái độ của nhị tỷ và anh rể thế nào à, thì lời còn chưa kịp nói ra, Lưu Quang Phân đã tức giận cúp máy. Quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và anh rể nào Dũng khá tốt, chỉ là 3 năm nay ai cũng bận rộn nên ít liên lạc hơn. Anh ngồi ở đầu giường xem TV một lúc, rồi gọi điện cho nào Dũng nhưng máy vẫn báo bận. Nếu Ngô Hải đã tập trung những người này lại để mở lớp học tập, thì Ích Dương chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Hầu Vệ Đông nghĩ một lát, rồi tự nhủ, nghĩ chuyện của huyện làm gì, lo chuyện của nhị tỷ trước đã. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông lấy được danh sách tất cả các hộ ở Thượng Thanh Lâm chưa trả tiền vay, tổng cộng có 43 hộ, tổng số tiền lên đến hơn 170 vạn. Khoản vay nhỏ nhất là 1.000 đồng, khoản lớn nhất là 10 vạn tệ, cả hai hộ này đều ở thôn Tim Sơn, hơn nữa lại ở không xa nhau. Hầu Vệ Đông bèn quyết định bắt đầu từ một hộ lớn và một hộ nhỏ để xem việc thu hồi nợ khó khăn đến mức nào. Hầu Vệ Đông, Phó Giang, Tô Á Quân và Chu Tinh ngồi chiếc xe Trường An của ban xã vụ rồi lên núi, tìm đến hộ nợ ít tiền nhất ở thôn Tim Sơn. Xe tới lưng chừng núi, Hầu Vệ Đông bèn gọi một cuộc điện thoại cho Tằng Hiến Vừa, bảo anh ta ở nhà chờ. Tằng Hiến Vừa đeo bịt mắt màu đen, đang đứng trước bao cát trong sân. Anh ta vừa mới đấm xong, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Nghe Hầu Vệ Đông nói rõ mục đích đến, anh ta liền nói, Phong Tử, cậu nói nhà lão Trương chỉ có 2 miệng ăn, nghèo rất mồng tơi, đừng nói là 1.000 đồng, e là trong nhà gom lại cũng không được 100 tệ. Hộ này chắc chắn không đòi lại được đâu. Hầu Vệ Đông không hỏi kỹ mà nói tiếp, Tằng Chiêu Minh là chủ thầu xây dựng, nghe nói trường cấp 2 Ích Dương là do ông ta xây, 10 vạn tệ này chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Tằng Hiến Vừa lắc đầu, khó nói lắm. Thôn Tim Sơn có tổng cộng 12 hộ vay tiền, anh xem thử nhà nào có khả năng trả lại tiền nhất. Tằng Hiến Vừa nhận lấy danh sách Hầu Vệ Đông đưa tới, nhìn một lượt rồi nói, tôi cũng không nói chắc được, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Tôi thấy những người này sẽ không trả tiền một cách dễ dàng đâu. Hàng năm quỹ tín dụng đều gửi thông báo thúc giục trả nợ, họ đều là cáo già cả rồi. Hồi ở học viện, Hầu Vệ Đông cũng từng đấm bao cát, nhưng thứ này là giấc mơ thời niên thiếu, sau khi đi làm thì không còn đụng đến nữa. Thấy Tằng Hiến vừa có vẻ bi quan, anh bèn không hỏi nữa, bảo Tằng Hiến vừa đứng sang một bên rồi hứng chí đấm hơn 10 quyền, cũng ra dáng hổ hổ sinh phong. Mỗi ngày chỉ toàn uống rượu, học hành, ngủ nghỉ, lâu rồi không rèn luyện. Lúc xuống núi tôi cũng phải sắm một cái bao cát, rèn luyện thường xuyên, kẻo bụng phệ ra, cơ bắp lại thoái hóa mất. Tằng Hiến vừa đấm bao cát không chỉ đơn thuần là để rèn luyện thân thể. Thông qua cuộc đấu tranh với đám cặn bã xã hội như Hắc Hoa, anh ta nhận ra rằng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống tốt trên đời này. Có tiền có quyền là kẻ mạnh, thân thể cường tráng cũng là kẻ mạnh. Anh ta vẫy tay với một cậu trai trẻ bên cạnh Tằng Hiến Dũng rồi hô, Tằng Hiến Ngọc, mang cái bao cát mới làm đặt lên xe của Phong Tử đi. Tằng Hiến Ngọc đáp một tiếng, cởi trần để lộ một hàng cơ bụng, cậu ta vác bao cát đi tới một cách dũng mãnh rồi nhét vào xe. Hầu Vệ Đông cùng Tằng Hiến vừa đi đến nhà có khoản vay ít nhất. Nhà lão Trương ở nơi hẻo lánh nhất thôn Tiêm Sơn, là nơi duy nhất không có đường quốc lộ nông thôn đi qua, đúng là nghèo rất mồng tơi. Nhà là loại tường đất hiếm thấy, trên tường có một vết nứt to bằng miệng bát chạy từ trên đỉnh bên trái thẳng xuống nền, trông như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Gian giữa là nhà chính, nền nhà lồi lõm, vì mái nhà bị dột nước nên còn có một lớp mốc vàng. Hầu Vệ Đông vốn tưởng rằng chỗ ở của mình ở công ty lương thực là nơi ẩm ướt nhất trấn Thanh Lâm, nhưng khi thấy nhà lão Trương, anh mới biết mình đã sai, mà còn sai rất nghiêm trọng. Nhà lão Trương này mới đúng là một căn nhà ẩm ướt danh xứng với thực. Sau khi Tằng Hiến vừa giới thiệu mọi người và nói rõ mục đích chuyến đi, Hầu Vệ Đông dù rất đồng cảm với lão Trương nhưng vẫn phải làm theo chức trách, bắt đầu đòi nợ, bác à, lúc trước tại sao bác lại vay tiền? Quỹ tín dụng đã gửi 3 thông báo thúc giục trả nợ, vì sao bác không trả? Lão Trương trông có vẻ rất xấu hổ. Tay của lão Trương và vợ ông đều sần sùi, làn da khô ráp như vỏ cây thông. Ông dùng bàn tay thô ráp bốc một ít lạc ra, nói, các đồng chí cán bộ, nhà nghèo, không có gì ăn, đây là của nhà trồng được, mời các đồng chí ăn tự nhiên. Vợ lão Trương nép vào người chồng, lau nước mắt nói, 1.000 đồng này đều là do tôi tiêu cả. Năm kia tôi bị bệnh, phải nằm viện, lúc đó trong nhà không có tiền, thư ký Đường đã giúp chúng tôi vay tiền ở quỹ tín dụng. Không phải chúng tôi không muốn trả, mà thật sự là không có tiền. Lão Trương dùng bàn tay to thô ráp bưng lạc lên, gượng cười nói, các đồng chí cán bộ, mời các đồng chí ăn. Hầu Vệ Đông ăn mấy hạt lạc, hương vị cũng giống như những hạt lạc khác, không có gì đặc biệt, nhưng được phơi rất thơm. Anh hỏi ông, bác Trương, bác có mấy người con? Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão Trương thoáng chút bất an, ông nói, 3 đứa, 2 trai, 1 gái ạ, có 3 đứa con mà nhà vẫn nghèo như vậy, Hầu Vệ Đông không hiểu nổi. Anh liếc nhìn Tằng Hiến vừa không nói thẳng mà chỉ lắc đầu. Đồng chí cán bộ, thằng hai nhà tôi đi làm công ở Quảng Đông rồi, cuối năm nó có thể gửi tiền về. Phiền các đồng chí về nói lại với lãnh đạo một câu, cho chúng tôi khất thêm vài hôm. Hầu Vệ Đông nghe ông nói năng khá mạch lạc, cách dùng từ cũng có hơi hướng cán bộ, bèn hỏi, bác Trương, bác từng làm cán bộ thôn xã à? Vẻ mặt lão Trương liền sinh động hơn một chút, ông nói, năm đó tôi đâu có bộ dạng này, tôi là chủ tịch hội nông dân nghèo của trấn Thanh Lâm, đấu địa chủ, chia ruộng đất, khí thế ngất trời, khỏi phải nói náo nhiệt đến mức nào. Ông đứng dậy, đi vào rót một cốc nước, nhưng chiếc cốc đó bẩn đến mức không thể nào uống được. Thấy tình hình thực tế của nhà lão Trương, Hầu Vệ Đông cũng mềm lòng, anh vốn không định đòi khoản vay 1.000 tệ này nữa, nhưng lúc đứng dậy vẫn nói một câu, bác Trương, bác cũng từng làm cán bộ, biết chính sách của nhà nước, đợi con trai bác từ Quảng Đông về thì trả lại tiền nhé. Lão Trương nghe Hầu Vệ Đông đồng ý thì kích động đến rưng rưng nước mắt, bèn cầm lạc muốn nhét vào túi Hầu Vệ Đông. Rời khỏi nhà đầu tiên, mọi người lại đi bộ một đoạn đường nhỏ mới lên xe Trường An. Hầu Vệ Đông liền lấy danh sách từ tay Chu Tinh, gạch một đường sau tên Trương Thế Tài. Mỗi tổ đều được bố trí một đồng chí nữ để đối phó với những người phụ nữ vô lại. Phụ nữ vô lại thường là những người đã kết hôn, tính cách thay đổi đột ngột, từ cực kỳ e thẹn trở nên trơ tráo không biết xấu hổ, có lẽ là do đã trải sự đời. Hầu Vệ Đông cũng đã từng được lĩnh giáo chuyện này. Đó là những ngày tháng làm cán bộ đóng tại thôn Độc Thạch, anh và Tần Đại Giang đi thu các khoản đóng góp. Cô chị họ Đường của nhà nào Hồng vì một lý do không thể giải thích được mà từ chối nộp tiền. Tần Đại Giang cũng không phải dạng vừa, liền mắng cô ta vài câu. Cô chị họ Đường nhà Hà Gia liền chạy ra sân, xé rách áo mình, vu cho Tần Đại Giang giở trò lưu manh, khiến Tần Đại Giang và Hầu Vệ Đông vô cùng khó xử. Trong sự kiện người của nhà máy lấy người đãi vi vây đổ chính quyền trấn, cán sự tuyên truyền Chu Tinh đã cho Hầu Vệ Đông thấy được tài ăn nói của cô. Vì vậy, khi thành lập tổ đòi nợ Thượng Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông đã chủ động xin Chu Tinh về tổ, một là để cô tranh luận với các hộ nợ, hai là để đối phó với những người phụ nữ dám cởi quần áo. cứ gạch khoản nợ của nhà lão Trương đi đã, lúc về tôi sẽ bù tiền vào. Chu Tinh liền nói, nhiệm vụ thu hồi nợ của tổ chúng ta là 170 vạn, những người này đều có đủ loại lý do để không trả tiền, Hầu Trấn thật sự không cần phải tự bỏ tiền túi ra đâu. Hầu Vệ Đông cười nói, thôi bỏ đi, khoản vay của nhà lão Trương là ít nhất, hơn nữa đây là vụ mở hàng của chúng ta, dù có phải bỏ tiền túi ra cũng phải làm cho tốt việc này. Chu Tinh thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông thật là có tiền, mình mà có phúc thì cũng tìm một người chồng như vậy. Nhan sắc của Chu Tinh ở Trấn Thanh Lâm cũng coi như không tệ, nhưng từ sau khi nhìn thấy một Lý Tinh yểu điệu thức tha, cô liền có chút tự ti mặc cảm. Tuy không dám mơ mộng Hảo Huyền trở thành bạn gái của Hầu Vệ Đông, nhưng việc thầm mơ mộng và lấy anh làm tiêu chuẩn chọn bạn trai thì vẫn là quyền của cô. Anh lại nói đùa với Tằng Hiến vừa, giải quyết xong nhà lão Trương, dù sao cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Lúc này Tằng Hiến vừa mới giải thích, nhà lão Trương phong thủy không tốt, con trai cả bị ngốc, 16, 17 tuổi vẫn chưa nói được mấy câu, sau này bị ngã xuống hồ chết đuối. Cô con gái thứ hai gả đến thôn Tiểu Hà Loan dưới chân núi, thường xuyên bị nhà chồng đánh đập, dịp lễ Tết chỉ có thể lén lút cho bố mẹ 10, 20 tệ. Cậu ba thì khá thông minh, học xong cấp 2 thì vào Nam rồi, nhiều năm rồi chưa về, không biết sống chết ra sao. Anh ta cảm thán một câu, nhà lão Trương từ đời ông nội đã là nhà nghèo nhất thôn Tiêm Sơn, sau này ông ấy lại được chọn làm chủ tịch hội nông dân nghèo, không ngờ cải cách mở cửa nhiều năm như vậy, nhà họ vẫn là nhà nghèo nhất thôn. Hầu Vệ Đông bị sự thật này làm cho chấn động, anh nghĩ một lát rồi nói, thôn Tiêm Sơn trước kia có địa chủ không? Tằng Hiến vừa nói, có một địa chủ, chính là Tằng Chiêu Minh, người nợ nhiều tiền nhất. Nhà ông ta trước kia chính là địa chủ, bây giờ lại trở thành nhà tư bản của thôn Tiêm Sơn. Nhắc đến Tằng Chiêu Minh này, Hầu Vệ Đông rất quen thuộc. Hồi con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm vừa làm xong, Tằng Chiêu Minh đã cố ý mua hai bình rượu Ngũ Lương Dịch, nói là đại diện cho 7.000 dân làng Thượng Thanh Lâm đến cảm ơn Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông đã xử lý xong hai bình rượu này ngay tại nhà của trưởng Hương Cao. Tằng Chiêu Minh đấu rượu với Hầu Vệ Đông, bị chút cho ói lên ói xuống. Mọi người bèn đi đến nhà Tằng Chiêu Minh. Đây là một tứ hợp viện điển hình, tường sân cao chừng 4 mét, bên ngoài sân có một chiếc xe tải đang đổ. Ở cửa có một con chó săn cao bằng nửa người đang điên cuồng chồm ra ngoài, kéo dây xích sắt kêu loảng xoảng. Tằng lão bản, dắt con chó đi đi. Tằng Chiêu Minh đầu bù tóc rối đi từ trong nhà ra, thấy đoàn người do Hầu Vệ Đông dẫn đầu, ánh mắt vốn đã u ám lại càng không ngẩng lên nổi. Hầu Trấn, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên, chỉ là tôi có tình huống đặc biệt. Tháng 1, tôi đã nhận thầu cái lò than nhỏ ở xã Cử, thôn Vọng Nhật. Tằng Chiêu Minh nói với vẻ rất kích động, mẹ kiếp, bị lừa rồi. Lò than nhỏ đó đúng là có tài nguyên, nhưng nó nát đến mức sắp sập đến nơi rồi, riêng tiền gia cố đường hầm tôi đã tốn hơn 40 vạn tệ. Bây giờ ngành than trên cả nước đều đang trì trệ, nên không thu được tiền về. Hầu Vệ Đông vốn đã có kế hoạch thu mua các lò than nhỏ, thấy bộ dạng của Tằng Chiêu Minh, trong lòng anh khẽ động, bèn nói, tôi không cố ý làm khó ông, nhưng hiện tại hàng trăm hàng nghìn người dân đang chờ lấy tiền, ngày nào cũng đến vay chính quyền. Trên huyện đã yêu cầu các hộ vay tiền bắt buộc phải trả lại, đặc biệt là những hộ vay đã quá hạn từ lâu như ông. Tằng Chiêu Minh liền mặt đen lại, thở hổn hển nói, tiền của tôi đã đầu tư hết vào lò than nhỏ, vẫn chưa thu hồi lại được, bây giờ thật sự không trả nổi tiền. Hầu Trấn, ông cũng biết tôi mà, tôi tuyệt đối không phải loại người nợ tiền không trả. Phó Giang là trợ lý tư pháp kiêm nhiệm dưới quyền chủ nhiệm Tống Trì, hòa giải mâu thuẫn cho dân làng là công việc chính của anh ta. Trải qua quá trình cãi vã lâu ngày, anh ta cũng luyện được tài nói lý cùng. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, anh ta đã khiến Tằng Chiêu Minh mất hết kiên nhẫn, tức giận nói, cái lò than nhỏ này của tôi trị giá 4 triệu, chỉ cần có người bỏ ra 50 vạn, tôi bán quách cho xong. Phó Giang đời nào có nổi 50 vạn, nhưng anh ta liền nói đùa, tôi sẽ tung tin này ra ngoài, Tằng lão bản bán lò than xong thì mau đến trả nợ nhé, ha ha, Tằng lão bản trả xong 10 vạn tiền vay vẫn còn lãi ròng 40 vạn đấy. Tằng Chiêu Minh ngồi trên ghế đẩu hậm hực, không thèm nhìn anh ta. Lúc này, trong đầu Hầu Vệ Đông lướt qua nhiều suy nghĩ. Tuy anh cho rằng doanh nghiệp tài nguyên chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhưng lò than vốn là một thứ đốt tiền, hơn nữa giá thị trường lại không tốt, lúc nào cũng trong tình trạng thua lỗ. Nếu mua về thì không biết đến bao giờ mới có thể kiếm lời, trong lòng anh cũng không chắc chắn. Vì vậy, đối với cái lò than nhỏ này, Hầu Vệ Đông thà bỏ qua chứ không muốn mua nhầm, anh chỉ ngồi một bên nghe Phó Giang và Tằng Chiêu Minh tán phét. Chu Tinh lại xen vào, tuyên truyền chính sách cho Tằng Chiêu Minh một hồi. Tằng Chiêu Minh như lão tăng nhập định, không có chút phản ứng nào, cũng chẳng thèm liếc nhìn cô gái này. Hầu Vệ Đông xuất thân từ doanh nghiệp nên rất hiểu tình cảnh của Tằng Chiêu Minh, anh nói, Chu Tinh, cô lấy bản kế hoạch trả nợ ra đây cho Tằng lão bản xem. Bản kế hoạch trả nợ được chia làm 3 năm, năm đầu trả 30%, năm thứ 2 trả 30%, và năm thứ 3 trả 40%. Ngay khi Tằng Chiêu Minh đang xem bản kế hoạch, Hầu Vệ Đông liền khuyên nhủ bên cạnh, tôi cũng từng làm doanh nghiệp, biết nỗi khổ của việc thiếu vốn lưu động. Nhưng chính quyền trấn đã bị những người gửi tiền vây hơn 10 ngày rồi, cũng mong Tằng lão bản có thể thông cảm cho khó khăn của chính quyền trấn. Lời này nói rất hợp tình hợp lý, Tần Chiêu Minh cười khổ, Hầu trấn nói không sai, nhưng cũng mong bên trấn thấu hiểu cho khó khăn của doanh nghiệp chúng tôi. Anh đừng xem cái lò than này nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Trên mỏ chỉ còn hơn 10.000 tiền mặt, nếu lấy đi hết thì cái mỏ này sẽ phải đóng cửa. Hầu Vệ Đông từng trải qua nỗi khổ thiếu vốn lưu động nên vô cùng đồng cảm. Hai năm nay giá than không tăng lên được chỉ là chuyện tạm thời, đợi đến khi giá thị trường tốt lên, lò than sẽ kiếm được tiền. Sắc mặt Tần Chiêu Minh như mướp đắng, cái lò than này là một gánh nặng lớn, nếu Hầu trấn có hứng thú, tôi bán cho anh đấy. Tôi vẫn nên quay về làm xây dựng thôi, đó mới là nghề cũ của tôi, ngựa quen đường cũ. Lời này tôi nói thường xuyên mà vẫn cứ phạm sai lầm. Hầu Vệ Đông nói nửa đùa nửa thật, tổng giám đốc của Tinh Công tập đoàn là bạn tôi, cô ấy có ý muốn mua lò than. Nếu Tằng lão bản thật sự muốn bán, tôi sẽ giúp ông liên hệ. Cái lò than này đã ngốn không ít tâm huyết của Tần Chiêu Minh, việc sản xuất vừa mới đi vào quỹ đạo, bán đi thật sự có chút đau lòng. Nhưng nếu không bán, mỗi ngày thua lỗ lại là một gánh nặng cực lớn. Ông ta ngồi trên ghế đẩu, cắm đầu hút thuốc, một lúc lâu sau mới nói, Hầu trấn, bản kế hoạch trả nợ theo giai đoạn này tôi sẽ ký, nhưng tiền mặt thì tôi chỉ có thể lấy ra nhiều nhất là 3.000 đồng. Tôi có một khoản tiền hàng bên công ty thép vẫn chưa thu về được, đợi sau khi thu về, tôi sẽ trả hết khoản nợ của năm nay. Hầu Vệ Đông liền nói một cách dứt khoát, tôi tin ông. Tổ đòi nợ Thượng Thanh Lâm lấy được 3.000 đồng và một bản ký tên, đang định đến nhà thứ ba thì điện thoại của Triệu Vĩnh Thắng gọi tới. Khi trở về trấn, Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, Chung Thụy Hoa và những người khác đã ngồi sẵn trong phòng họp, Đường Cây Vừa và Lưu Khôn vẫn chưa về. Hầu Vệ Đông cầm cốc nước và sổ tay, vừa mới ngồi xuống thì Đường Cây Vừa chạy về, chỉ còn lại Lưu Khôn chưa tới. Triệu Vĩnh Thắng liếc nhìn đồng hồ, nói, không đợi nữa, tinh thần cuộc họp tôi sẽ nói lại riêng cho Lưu Khôn. Sắc mặt ông ta nghiêm túc chưa từng thấy, tôi vừa đi họp ở huyện ủy về. Căn cứ quyết định của huyện ủy, phàm là những ai vay từ 10 vạn tệ trở lên, chỉ cần không thể trả nợ đúng hạn, tất cả sẽ bị tập trung đến khách sạn Đông Phong của thị trấn để học tập. Trả nợ xong mới được ra ngoài. Chúc thư ký đã hạ lệnh chết, không cho phép một ai đi cửa sau. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Đường Cây Vừa nói, đây chẳng khác nào hạn chế tự do cá nhân, là hành vi trái luật. Triệu Vĩnh Thắng đáp, đây là quyết định của chính quyền huyện, cho dù có sai cũng không cần chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta chỉ có thể nghiêm túc chấp hành quyết định của chính quyền huyện. Hầu Vệ Đông cũng không quá ngạc nhiên, ở huyện Ngô Hải, chị hai Hầu Tiểu Anh của anh đã phải vào lớp học tập. Nếu huyện Ngô Hải có thể mở lớp học tập thì huyện Ích Dương đương nhiên cũng có thể. Xem ra lớp học tập này đã được chính quyền thành phố Sa Châu ngầm cho phép. Bây giờ tôi xin công bố danh sách những người ở trấn Thanh Lâm phải vào lớp học tập của huyện Ích Dương, Chu Cường, Dương Gia Phúc, Tần Chiêu Minh, Tần Ninh và 3 người nữa, tổng cộng 7 người. Giao cho phó trưởng trấn Hầu Vệ Đông phụ trách đưa 7 người này đến lớp học tập. Phó Giang, Lý Kiếm Dũng và Triều Kiệt phải luôn sẵn sàng nghe theo chỉ huy của Hầu Vệ Đông. Đây lại là một công việc dễ đắc tội người khác. Không làm thì trái với quyết định của huyện ủy và chính quyền huyện, mà làm thì sẽ đắc tội với 7 vị lão bản ở trấn Thanh Lâm này. Ánh mắt của những người như Chung Thụy Hoa nhìn Hầu Vệ Đông liền có chút hả hê. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, các người vì nắm giữ quyền lực của hội ngân sách mà tranh giành sức đầu mẻ trán, hưởng thụ đủ điều, bây giờ xảy ra chuyện lại đẩy ta ra tuyến đầu, làm gì có cái lý đó. Anh liền nói, thư ký Triệu, từ khi chấn chỉnh hội ngân sách đến nay, ngày nào tôi cũng phải canh ở cửa chính, không được nghỉ một ngày nào. Hôm nay lại dẫn tổ Thượng Thanh Lâm đến thôn Tim Sơn, thu được 1.000 đồng tiền vay của nhà lão Trương, rồi lại thu được 3.000 đồng của Tần Chiêu Minh, còn ký với ông ta thỏa thuận trả nợ 3 năm. Khoảng thời gian này thật sự quá mệt mỏi, có thể cho tôi nghỉ một hơi được không? Triệu Vĩnh Thắng không ngờ Hầu Vệ Đông lại phản đối ngay tại trận, ông ta khó chịu nói, Hầu trấn làm việc chăm chỉ, mọi người đều thấy cả, nhưng các lãnh đạo khác cũng không hề dễ dàng. Trưởng trấn Chung và cả tổ Bồi thường ngày nào cũng phải đi tiếp rượu, đã say không biết bao nhiêu lần. Trưởng trấn Đường thì gánh vác hết công việc thường ngày. Lưu Khôn liên tiếp triệu tập 4 cuộc họp bí thư chi bộ, còn phải đến từng chi bộ thôn để họp, cũng quay như trong chóng. Hầu trấn, cậu còn trẻ, chịu khó vất vả thêm một hôm nữa đi, tổ chức sẽ ghi nhớ công lao của cậu. Hầu Vệ Đông không muốn xung đột với Triệu Vĩnh Thắng ngay trong phòng họp, bèn phân tích sự việc, 7 người này đều là người có tiếng ở trấn Thanh Lâm, tai mắt rất thính, chúng ta phải hành động thật nhanh, nếu không sẽ không tìm được họ. Tôi đề nghị mỗi lãnh đạo của trấn phụ trách mời một người, tan họp xong sẽ cùng lúc xuất phát, như vậy mới có thể đảm bảo chắc chắn không sai sót. Các lãnh đạo có mặt bao gồm Triệu Vĩnh Thắng, Túc Minh, Chung Thụy Hoa, Hầu Vệ Đông, Đường Cây Vừa, cộng thêm ủy viên Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Vũ Trang Chu Đại Bưu vừa từ bệnh viện trở về, và Lưu Khôn chưa có mặt, vừa đúng 7 người. Ý của Hầu Vệ Đông là mỗi vị lãnh đạo của trấn sẽ đưa một người nợ tiền đến thành phố Ích Dương. Từ khi ban lãnh đạo đảng ủy và chính quyền mới được thành lập đến nay, chưa từng có ai công khai chống đối Triệu Vĩnh Thắng trong cuộc họp liên tịch. Lời của Hầu Vệ Đông vừa dứt, phòng họp nhỏ liền im phăng phắc đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Khóe miệng Túc Minh lộ ra một nụ cười khó phát hiện, ông ta nói, đề nghị của Hầu Trấn cũng có lý, tôi thấy có thể chia làm bốn tổ, do Hầu Vệ Đông, Chung Thụy Hoa, Chu Đại Bưu, Đường Cây Vừa và Lưu Khôn mỗi người dẫn một tổ. Hầu Vệ Đông phụ trách hai người, Chung Thụy Hoa phụ trách hai người, Bộ trưởng Chu, trưởng Trấn Đường và Lưu Thư Ký mỗi người phụ trách một người. Triệu Vĩnh Thắng vốn dĩ đã suy nghĩ đến đề nghị của Hầu Vệ Đông trong lòng, định chia làm hai tổ, nhưng khi nghe Túc Minh lại quay sang ủng hộ Hầu Vệ Đông, thái độ của ông ta lập tức trở nên kiên quyết, nói, Hầu Trấn, việc này cậu không cần từ chối nữa. Cải cách tang lễ là việc khó tày trời mà cậu còn làm được, tôi tin cậu sẽ làm tốt việc này. Dừng một chút, Triệu Vĩnh Thắng lại nói, tôi cũng không phải bắt cậu làm một mình, những người khác trong trấn cậu có thể tùy ý chọn, bao gồm cả các lãnh đạo đang ngồi đây. Thao tác thế nào do cậu toàn quyền phụ trách, tất cả xe cộ trong trấn luôn sẵn sàng để cậu điều động. Việc đã đến nước này, Hầu Vệ Đông không thể từ chối được nữa, anh nói, cảm ơn sự tin tưởng của thư ký Triệu. Nếu vậy, tôi xin bắt đầu sắp xếp. Chúng ta chia làm bốn tổ, do phó chủ nhiệm dẫn một tổ, phụ trách Tần Chiêu Minh và Chu Cường, tôi chủ nhiệm phụ trách một tổ, lo Dương Gia Phúc, U Dương chủ nhiệm phụ trách Tần Ninh. Sau khi chia tổ xong, anh nhìn thời gian trên điện thoại, nói, nếu các vị lãnh đạo không có ý kiến, xin U Dương chủ nhiệm lập tức thông báo cho mấy vị chủ nhiệm này đến họp, 15 phút sau, các tổ sẽ thống nhất xuất phát, đưa người thẳng đến thành phố Ích Dương. Sau nửa năm hoạt động, ban lãnh đạo mới của Triệu Vĩnh Thắng đã nắm rõ năng lực và tính tình của các thành viên. Ông ta rất khẳng định năng lực của vị trưởng trấn đắc cử nhờ phiếu nhảy Hầu Vệ Đông này, đặc biệt là sau vụ cải cách tang lễ, mỗi khi gặp việc gấp, việc khó, ông ta luôn bất giác nghĩ đến Hầu Vệ Đông. Đây cũng là một trong những lý do mà từ khi chấn chỉnh hội ngân sách đến nay, Triệu Vĩnh Thắng luôn để Hầu Vệ Đông làm tiên phong. Một nguyên nhân quan trọng khác là Triệu Vĩnh Thắng không muốn để hai người Túc và Đường nhúng tay quá nhiều vào chuyện của hội ngân sách. Trong số các thành viên ban lãnh đạo, Túc Minh biết rõ nội tình hoạt động của hội ngân sách, còn Đường Cây vừa từng là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy và chính quyền nên cũng không lạ gì nhiều chuyện trong đó. Chu Đại Bưu mới từ bệnh viện ra, cả ngày ốm yếu, không thể gánh vác trách nhiệm. Còn Lưu Khôn tuy cũng là người từ nơi khác đến và không biết nội tình của hội ngân sách, nhưng năng lực ứng phó với tình hình phức tạp của anh ta không bằng Hầu Vệ Đông. Giao việc này cho anh ta, sợ rằng sẽ không kiểm soát được tình hình, nếu xảy ra chuyện, ông ta không biết ăn nói thế nào với hai vị Thường ủy Liễu và Lưu. Tổng hợp những yếu tố này, Hầu Vệ Đông chính là ứng cử viên tốt nhất, Triệu Vĩnh Thắng đành phải thưởng phạt bất công một lần, lại dùng đến Hầu Vệ Đông. Đợi Hầu Vệ Đông sắp xếp công việc xong, Triệu Vĩnh Thắng tán dương, Hầu Trấn sắp xếp rất tỉ mỉ, công việc rất chu đáo, có vấn đề gì cứ trực tiếp gọi điện về. Rồi ông ta quay sang nói với các lãnh đạo khác, khoảng thời gian này mọi người đều vất vả rồi, đợi khi công việc bớt bận rộn, ban lãnh đạo chúng ta sẽ uống một bữa thật đã, mọi người so tửu lượng. Mọi người nghe vậy đều bật cười. Sau đó, Triệu Vĩnh Thắng một tay cầm cốc nước, một tay cầm sổ tay, không nói một lời rời khỏi phòng họp. Vào văn phòng, ông ta đóng cửa lại rồi gọi một cuộc điện thoại. Chu Cường, anh đang ở đâu? Tôi đến tỉnh Lĩnh Tây rồi, đang uống trà. Cảm ơn thư ký Triệu nhé. Triệu Vĩnh Thắng ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao, hỏi, anh dùng thẻ gì? Chu Cường cười lớn nói, thư ký Triệu, ngài yên tâm đi, thẻ này dùng chứng minh nhân dân giả để làm, không có vấn đề gì đâu. 5 giờ chiều, Hầu Vệ Đông ngồi trên chiếc xe bán tải, tay trái gác lên cửa xe, nhìn cổng chính khách sạn Đông Phong ở huyện Ích Dương. U Dương Lâm đang làm thủ tục bàn giao người, lúc này đã có 5 kẻ cho vay nặng lãi ở thị trấn Thanh Lâm bị đưa vào khách sạn Đông Phong. Khách sạn Đông Phong là một khách sạn kiểu đầu những năm 80, cổng có một vòng tường vây cao 3 thước, toàn bộ kiến trúc có màu vàng xám, ban công cũng rất hoành tráng. Trước khi khách sạn Ích Dương được xây xong, hơn phân nửa các lãnh đạo thành phố Sa Châu đều được sắp xếp ở đây. Nhưng khi thành phố Ích Dương dần dời về phía đông, các khách sạn hoành tráng mọc lên như nấm sau mưa, khách sạn Đông Phong cũng dần xuống dốc, nay đã vắng tanh vắng ngắt. Ở cửa có 5, 6 người, trong đó có 2 vị mặc cảnh phục, vẻ mặt bọn họ lạnh như băng. Lúc Dương Gia Phúc đi vào lớp học tập, dây lưng, dây giày đều bị tháo xuống, thay bằng một sợi dây vải ngắn cũng để buộc chặt quần. Nhìn thấy cảnh này, Hầu Vệ Đông không khỏi nhớ đến nhị tỷ đang ở trong lớp học tập tại huyện Ngô Hải. Anh vội vàng gọi điện cho anh rể Nao Dũng, nhưng vẫn không thấy gọi lại, anh bèn gọi điện về nhà. Lưu Quang Phân nhận điện thoại, nghe thấy giọng Hầu Vệ Đông thì nói, con còn nhớ Đường gọi điện về nhà, mau về nhà đi, bàn bạc cho tử tế chuyện của chị con. Hầu Vệ Đông hỏi, anh rể ở đâu thế mẹ, con gọi mãi không được. Mẹ mới nhận được điện thoại của Nao Dũng hồi chiều, nó vào lớp học tập ở huyện Lâm Giang rồi, điện thoại di động không biết làm rơi ở đâu, phải mượn điện thoại của người khác để gọi về đấy. Hầu vệ Đông liền cảnh giác, hỏi, anh rể cũng vay tiền ở Lâm Giang à mẹ? Lưu Quang Vân nói, mẹ cũng không rõ lắm, hình như là vậy. Hầu vệ Đông khẳng định, chắc chắn là anh rể cũng vay tiền ở huyện Lâm Giang rồi. Bao nhiêu à, mẹ không rõ chuyện của nhị tỷ con lắm, tính nó ngang bướng lắm, cứ đòi đến Thượng Hải mua thiết bị mới, cứ làm tới làm lui, để rồi tự đẩy mình vào lớp học tập. Giờ thì thoải mái rồi, mẹ chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Miệng Lưu Quang Phân thì nói cứng, nhưng lòng đã sớm mềm nhũn, bà lại nói, tiểu tam, nhị tỷ con ở trong lớp học tập chẳng khác gì ngồi tù, không được phép ra ngoài, đến cả dây giày với dây lưng cũng bị thu, cơm ăn mỗi ngày chẳng khác gì cám heo. Nghĩ đến những chuyện này là lòng mẹ lại khó chịu, con nhất định phải nghĩ cách đưa nhị tỷ con ra. Hầu vệ Đông đã chứng kiến cảnh tượng ở lớp học tập nên cũng thật lòng thương nhị tỷ, anh nói, con sẽ về gặp nhị tỷ và anh rể ngay đây. Đây là chuyện mấy chục vạn, không phải là con số nhỏ, phải hỏi cho rõ tình hình. Lưu Quang Phân nghe hiểu ý của tiểu tam, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn, nhưng ngoài miệng vẫn không tha, cái thằng không có lương tâm này, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đến đại ca con cũng về một chuyến, mà con thì chẳng thấy mặt mũi đâu, cả ngày rốt cuộc bận bịu cái gì. Nhắc đến chuyện tiểu tam dẫn đội đi đòi nợ, Lưu Quang Phân lại lo lắng nói, con đừng làm mấy chuyện thất đức đó, mấy người đó đáng thương lắm. Hầu vệ Đông đáp lại, thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì mà đáng thương. Thằng nhóc thối này, hôm nay sao cứ chuyên chọc tức mẹ thế? Đợi chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền U Dương Lâm làm xong mọi thủ tục, hầu vệ Đông đã khởi động xe, vẫy tay từ trong xe và nói, Dương chủ nhiệm, tôi đã nói chuyện này với Triệu thư ký rồi, nếu cán bộ thôn phát hiện ra Chu Cường và Tần Ninh thì sẽ gọi điện cho tôi. U Dương Lâm thở dài nói, trước đây quan hệ của tôi với Dương Gia Phúc cũng không tệ lắm, hôm nay lại đắc tội hoàn toàn với ông ta, đây là cái chuyện gì thế này? Anh ta cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, đến thị trấn Thanh Lâm sau hầu vệ Đông, lăn lộn 4 năm mới lên được chức chủ nhiệm văn phòng, cũng được xem là không tệ. Nếu hầu vệ Đông không nhảy việc thành công thì bây giờ vẫn còn là cấp dưới của U Dương Lâm. Quan trường rất tàn khốc, việc có thể thăng quan hay không là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng sự thành công của một người trên quan trường. Đặc biệt là đối với người trẻ tuổi, có khi đi trước một bước là sẽ mãi mãi đi trước một bước, khoảng cách sẽ vô tình biến thành một trời một vực. U Dương Lâm cũng hiểu rõ điều này, anh ta đứng trước khách sạn Đông Phong, đợi hầu vệ Đông lái xe đi rồi mới lên xe của Túc Minh. Từ thị trấn Ích Dương đến huyện Ngô Hải, trước khi quốc lộ mới được xây xong, đi xe khách phải mất hơn 3 tiếng. Bây giờ đường mới đã thông, hầu vệ Đông chỉ mất 1 tiếng là lái xe vào đến thị trấn Ngô Hải. Đây là nơi anh lớn lên từ nhỏ, mỗi con hẻm, góc phố đều có dấu vết ngang dọc của anh thuộc nằm lòng từng con đường lớn ngõ hẻm. Loáng một cái đã đến nhà khách 120 háng. Ở cửa nhà khách có 3 người đang ngồi, một người trong đó mặc cảnh phục. Hầu vệ Đông đổ xe sang một bên rồi đi tới. Anh tìm ai? Một người thanh niên trẻ tuổi đeo kính hỏi, tay cầm bút, tay kia đặt trên quyển sổ, trông ra vẻ nghiêm túc. Tôi tìm Hầu Tiểu Anh. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, thằng nhóc này đúng là giả làm chính nhân quân tử. Một người đàn ông tóc ngắn bên cạnh đi tới, nhìn hầu vệ Đông một cái rồi hỏi, cậu là hầu vệ Đông à? Hầu vệ Đông thấy người này trông quen mặt, nhìn khí chất thì 8-9 phần là người của đồn công an, bèn gật đầu nói, tôi là hầu vệ Đông, xin hỏi anh là. Trên mặt người kia liền lộ ra vẻ tươi cười, đưa cho anh một điếu thuốc rồi nói, nhiều năm không gặp, tiểu tam cũng lớn tướng rồi, thiếu chút nữa là chú không nhận ra cậu rồi. Trước đây chú còn dắt cậu đi bắn súng lục đấy. Hầu vệ Đông liền nhớ ra ngay, vị này là cấp dưới của ba anh hồi còn công tác ở đồn công an thị trấn, lúc đó mới là một anh cảnh sát nhân dân vừa ra trường, bây giờ trông cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Anh nhớ ra lúc đó mình gọi người này là chú Lô, nhưng bây giờ hai tiếng chú Lô làm thế nào cũng không gọi ra khỏi miệng được, bèn nói lãng đi, chú được điều về cục rồi à, Lô công an nói, chú làm việc ở phòng số 1. Lô công an đã từng là cấp dưới của Hầu Vĩnh Đắc nên rất thân thuộc với ba anh em nhà họ Hầu. Đợi hầu vệ Đông đăng ký xong, ông nói, nhị tỷ của cậu ở bên trong, lát nữa sẽ ra phòng khách gặp mặt. Đây là quy định của huyện, yêu cầu rất nghiêm ngặt, cậu đừng thấy lạ. Đợi một lát trong phòng khách, nhị tỷ Hầu Tiểu Anh đi cùng Lô công an tới. Cô nhìn thấy hầu vệ Đông liền nói, tiểu tam, sao bây giờ mới đến thăm chị hả? Hừ, bình thường thì nói hay lắm, đến lúc mấu chốt là lặng mất tâm. Hầu vệ Đông vốn nghĩ nhị tỷ nhất định sẽ ủ rũ, không ngờ cô lại có vẻ mặt thoải mái, anh bèn cười nói, nhị tỷ, nhìn chị mặt mày hồng hào thế này, chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng cả. Hầu Tiểu Anh cười nói, có anh Lô ở đây bao bọc, không lo ăn lo mặc, ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, đợi sau này ra ngoài, chị còn phải lo giảm béo nữa là. Lô công an khách sáo nói, đều là người nhà cả, khách sáo làm gì? Hai chị em cứ từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài trước. Đợi Lô công an rời đi, hầu vệ Đông liền đi thẳng vào vấn đề, em nghe nói anh rể cũng vào lớp học tập ở huyện Lâm Giang, cả hai anh chị đều tham gia lớp học tập, Vậy việc làm ăn thì sao? Hai anh chị rốt cuộc đã vay bao nhiêu? Hầu Tiểu Anh nói, Phó Giám đốc Dương phụ trách sản xuất ở xưởng chúng ta trước đây, đã được chúng tôi mời về làm giám đốc xưởng. Có ông ấy phụ trách chuyện trong xưởng, hai vợ chồng chị đều rất yên tâm, coi như có ở đây 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Nhị tỷ, nhưng cứ dây dưa thế này cũng không phải là cách, chị có ý kiến gì không? Lúc này vẻ mặt Hầu Tiểu Anh mới nghiêm túc một chút, cô nói, chính quyền huyện làm việc chẳng có lý lẽ gì cả. Mấy năm qua, chúng ta đã vay của quỹ tín dụng 5 lần, lần nào cũng trả cả vốn lẫn lãi đúng hạn. Lần này chị mới vay được 2 tháng, còn 8 tháng nữa mới đến hạn trả nợ, thế mà họ lại ép chị trả nợ, còn hạn chế tự do cá nhân một cách phi pháp nữa, hoàn toàn vô lý. Đây là tình hình chung rồi, ai mà có cách được. Chị vay của quỹ tín dụng huyện Ngô Hải 70 vạn, vay của huyện Lâm Giang 50 vạn, tổng cộng là 120 vạn. Máy móc mua từ Thượng Hải, đã chạy thử xong rồi, nếu sản xuất bình thường thì sang năm trả nợ không thành vấn đề gì cả. Bây giờ bắt chị trả nợ trước, chị chỉ có nước bán máy móc đi thôi. Máy móc 110 vạn, bán đi nhiều nhất cũng chỉ được 5, 60 vạn, lỗ nặng lắm. Cho nên chị tính ở đây nghỉ dài hạn luôn. Tiểu Tam, ngày mai mang cho chị mấy quyển tiểu thuyết Quỳnh Giao nhé. Hầu Vệ Đông đã đích thân trải qua việc chấn chỉnh quỹ tín dụng, anh từng bị những người gửi tiền bao vây hơn 10 ngày, nên biết quyết định này của chính quyền các huyện Ngô Hải, Lâm Giang và Ích Dương là một hành động bất đắc dĩ. Tuy trái pháp luật nhưng lại có thể giải quyết được vấn đề thực tế, đây có lẽ chính là đặc sắc Trung Quốc, cũng là quyền lực và sự bất đắc dĩ của chính quyền cơ sở. Em đã sớm nói với chị là họ sẽ chấn chỉnh quỹ tín dụng, mà chị chẳng thèm để ý chút nào. Bây giờ mẹ ở nhà lo sốt vó lên, chị còn không biết xấu hổ mà đòi xem Quỳnh Giao ở đây. Chuyện này có vội cũng vô ích. Tiểu Tam tuy có mở mỏ đá kiếm được tiền, nhưng bảo em ấy một lúc bỏ ra 100 vạn, thứ nhất là chị không mở miệng được, thứ hai là cũng không cần thiết. Chị đoán là rất nhanh họ sẽ cho chúng ta ký thỏa thuận trả nợ theo từng đợt. Đến lúc đó em giúp bọn chị trả khoản tiền đợt đầu, nhiều nhất là một năm, chị sẽ trả lại tiền cho em. Hầu Vệ Đông cũng đồng ý với cách nhìn của Hầu Tiểu Anh. Anh nói, cái lớp học tập này bản thân nó đã là phi pháp rồi. Nếu bây giờ không có tiền, có giam mọi người cả năm trời ở trong này cũng vô ích, vẫn phải thả mọi người ra ngoài kiếm tiền trả nợ thôi. Chị của em làm ăn mấy năm rồi, cũng có tai mắt trong cơ quan chính quyền, nên không lại gì đường đi nước bước của họ đâu. Cô lại nói, nếu lần này chính quyền huyện thật sự muốn làm căng, thì em nghĩ cách trả tiền cho anh rể trước, để anh ấy ra ngoài trước. Dù có ông giám đốc cũ trông coi, nhưng không có người nhà mình ở đó cũng không yên tâm. Hai chị em đang nói chuyện thì ông Lô dẫn Lưu Quang Phân vào phòng. Lưu Quang Phân nhìn thấy Hầu Vệ Đông ở trong phòng, khóe miệng bà lộ ra chút ý cười nhưng lập tức thu lại. Bà nói với ông Lô, chuyện ở đây phiền chú để tâm nhiều nhé, hôm khác tôi và Vĩnh Đắc mời chú bữa rượu. Ông Lô cười nói, đây là lớp học tập của chính phủ, không phải trại tạm giam, sẽ không đánh đập ai đâu. Tẩu tử, chị cứ yên tâm 100% đi. Đợi ông Lô đi rồi, Lưu Quang Phân liền đặt bình giữ nhiệt xuống bên cạnh Hầu Tiểu Anh, rồi quay mặt đi, không thèm nhìn Hầu Vệ Đông. Hầu Tiểu Anh liền kéo tay Lưu Quang Phân, nói, mẹ, hôm qua mẹ còn nói muốn mắng cho Tiểu Tam một trận tơi bời, sao nó vừa về là mẹ đã vội vàng mang canh gà đến cho nó uống rồi. Mẹ thiên vị quá đi. Lưu Quang Phân không nhịn được bật cười, hai đứa bay, có thể để cho mẹ bớt lo được không? Ăn cơm với bố mẹ ở nhà tại huyện Ngô Hải. Dù ngày thường cũng chỉ có ba người, nhưng hôm nay Hầu Tiểu Anh bị tạm giữ trong lớp học tập nên cả nhà cứ thấy trống vắng. Mọi người nói chuyện câu được câu chăng, lòng dạ không yên. Hầu Vĩnh Đắc vẫn giữ tốc độ ăn cơm của quân nhân nên xong trước nhất. Ông đặt đũa xuống rồi ngồi ngay người, vẻ mặt đầy tâm sự. Đợi Hầu Vệ Đông cũng ăn xong, ông mới bắt đầu nói với giọng nặng trĩu, Tiểu Tam à, chuyện của nhị tỷ con phải để tâm vào. Đại ca con là cảnh sát, lương ba cọc ba đồng, muốn giúp cũng không giúp được. Con tuy không có công việc ổn định nhưng đầu óc lại lanh lợi hơn. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của cha, Hầu Vệ Đông gật đầu thật mạnh, nói, ba, mẹ, hai người cứ yên tâm. Con đã bàn với nhị tỷ rồi, họ vay tổng cộng 120 vạn. Con sẽ tìm cách lo cho tỷ phu nào dũng ra ngoài trước, giữ lại nhà máy của họ. Bên nhị tỷ đã có anh Lô chiếu cố, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Hầu Vĩnh Đắc chỉ biết Hầu Tiểu Anh vay mấy chục vạn, không ngờ lại là 120 vạn. Con số khổng lồ này như một tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực ông. Ba cũng đừng lo lắng quá, xí nghiệp của nhị tỷ làm ăn cũng không tệ lắm, chỉ cần nhà máy sản xuất bình thường thì sang năm nhất định sẽ trả hết nợ. Hầu Vĩnh Đắc dù đã được tăng lương 2 lần nhưng một tháng cũng chỉ được hơn 600 đồng, một năm là hơn 7.000, cộng thêm tiền thưởng thì cả năm cũng chỉ lĩnh được hơn 1 vạn tệ. 120 vạn, dù không ăn không uống cũng phải dành dụng đến 120 năm. Hai chị em chúng mày, đứa nào cũng to gan, cứ làm cho chúng ta lo ngay ngáy. Tao thấy vẫn là đại ca chúng mày tốt nhất, làm việc ổn trọng, làm gì cũng phải cẩn thận. Hầu Vĩnh Đắc nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu vợ là Lưu Quang Phân, dạy dỗ Hầu Vệ Đông vài câu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra mình cũng già rồi, không theo kịp thời thế nữa, thiên hạ này là của lớp trẻ rồi. Ăn cơm xong, Hầu Vệ Đông nói, con phải về Sa Châu để xoay tiền cho nhị tỷ đây, kẻo hai người lại mắng con. Lưu Quang Phân không nỡ để Hầu Vệ Đông đi, nói, tiểu tam, khó khăn lắm con mới về, ở lại nhà một đêm đi, mai hẳn đi. Hầu Vĩnh Đắc xua tay, bà này sao cứ lề mề thế, để tiểu tam đi làm việc quan trọng. Lưu Quang Phân cãi lại, tôi vốn là bà già rồi, đương nhiên phải lề mề chứ. Hầu Vệ Đông lần nào cũng vội vàng về, vội vàng đi, cũng cảm thấy hơi áy náy nên nói, tối nay con ở lại nhà, sáng mai đến Sa Châu làm việc sau. Nghe vậy, Lưu Quang Phân vui vẻ nói, để mẹ đi mua con cá trắm cỏ về làm món cá kho tàu. Rồi bà lại sắp xếp, ông già, lấy nước kho ra, rồi lấy sườn trong tủ lạnh ra hầm lên. Hầu Vĩnh Đắc trước sau như một vẫn giữ tác phong cần kiệm, nói, hầm sườn rồi thì không cần mua cá nữa. Đồn công an còn có việc, tôi ra ngoài một lát. Lưu Quang Phân lườm Hầu Vĩnh Đắc một cái, nói, ông già này sao càng già càng keo kiệt thế, ông có về ăn cơm không? Hầu Vĩnh Đắc mặc cảnh phục vào, cài lại móc gài cho chỉnh tề rồi nói, trong nhà có đồ ăn ngon, tôi đương nhiên phải về rồi. Lưu Quang Phân và Hầu Vĩnh Đắc cùng nhau ra khỏi nhà, một người đi mua cá, một người đến đồn công an làm việc. Hầu Vệ Đông lôi chiếc quần đùi cũ ra, đi tắm rồi ngồi trong phòng khách xem tivi. Không khí ấm áp trong nhà lại khiến anh một lần nữa cảm nhận được cái lợi không thể tả của việc làm con út cưng. Lưu Quang Phân thường nói giá đổ trời cho cũng là một món ăn, đây là một câu nói chí lý, bởi vì từ góc độ của Lưu Quang Phân mà nói, mặc kệ Hầu Vệ Đông trở thành nhân vật nào, làm quan to đến đâu, kiếm được nhiều tiền thế nào, thì anh vẫn mãi là cậu con trai út của bà. Này, vợ à, anh đang ở nhà tại Ngô Hải, qua xem nhị tỷ thế nào, chị ấy bị đưa vào lớp học tập vì chuyện vay nợ. Tiểu Giai kinh ngạc hỏi, nhị tỷ thiếu bao nhiêu tiền vậy? Thật ra đối với nhà máy mà nói, đây chỉ là một con số nhỏ. Họ vay 120 vạn để mua thiết bị mới, vừa mới chạy thử thành công, sắp sản xuất bình thường được thì lại gặp phải chuyện xui xẻo này. Nếu cứ theo ngày trả nợ bình thường thì nhị tỷ hoàn toàn có khả năng trả được. Tiểu Giai vốn định khuyên Hầu Vệ Đông giúp nhị tỷ trả nợ, nhưng nghe đến con số 120 vạn thì hoảng hồn, nuốt ngược lời định nói vào trong. Cô hỏi, chồng ơi, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền thế, hình như anh chưa bao giờ nói rõ cho em biết cả. Hầu Vệ Đông có một suy nghĩ phức tạp và kỳ lạ, mỏ đá Thượng Thanh Lâm từ lúc thành lập đến khi phát triển đều do một tay anh gây dựng, anh có quyền quyết định tuyệt đối và cũng đã quen với việc một mình quyết định chuyện hợp tác hay tan rã của Thượng Thanh Lâm. Tiểu Giai là người yêu thân mật nhất của anh, nhưng anh lại không coi cô là đối tác trong sự nghiệp, cho nên chỉ biết mang tiền về nhà, còn chuyện làm ăn thì gần như không bao giờ bàn bạc với cô. Ngay cả việc hợp tác với tập đoàn Tinh Công, vốn dĩ không có vấn đề gì nhưng vì có Lý Tinh nên anh cũng không nhắc đến với Tiểu Giai. À, anh cũng không rõ nữa. Để anh tính xem nào. Về tài sản thì có một căn nhà ở lầu Tân Nguyệt, một căn nhà ở Học viện Sa Châu, một chiếc xe bán tải, một mỏ đá ở Cẩu Lương Loan tại Thượng Thanh Lâm, một nửa quyền sở hữu mỏ đá Anh Cương, và một nửa quyền sở hữu mỏ đá Hưng Bình. Nửa quyền sở hữu còn lại là của ai, sao anh không nói với em? Anh chưa nói à, lần trước anh nhớ đã nói với em rồi mà, anh và Lý Tổng của đường Cát Tư mỗi người một nửa, anh phụ trách giải quyết chuyện trong thôn, còn Lý Tổng phụ trách giải quyết chuyện ở đường Cát Tư, đặc biệt là mảng tài chính. Tiểu Giai nghe nói là hợp tác với Lý Tinh thì lập tức mất hứng, nói, anh chắc chắn chưa nói với em, giấu em làm gì chứ? Trời đất chứng giám, chuyện mỏ đá ở thôn Hưng Bình anh nói với em ít nhất 5 lần rồi, sao em lại không nhớ được? Chắc chắn là lúc anh về, em chỉ nghĩ đến chuyện làm tình nên chẳng thèm nghe anh nói gì cả phải không? Ti, anh mới là người suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó ấy. Em nói cho anh biết, anh bớt qua lại với Lý Tinh đi, lần đầu gặp em đã thấy người này không tốt rồi, trực giác của phụ nữ là chuẩn nhất đấy. Mấy người phụ nữ các em thật là, vừa muốn đàn ông có bản lĩnh ở bên ngoài, lại vừa muốn dùng dây thừng trói chặt đàn ông lại, thế thì không công bằng chút nào. Hầu Vệ Đông lại phải nói thêm vài câu đùa giỡn nữa mới dỗ được Tiểu Giai. Cô lại hỏi, hơn 3 năm mà chồng đã kiếm được nhiều thứ như vậy, giỏi thật đấy. Sổ tiết kiệm anh đưa em có 37 vạn tiền mặt, thế trong tay anh còn bao nhiêu tiền mặt nữa, khai thật đi. Khoảng 10 vạn. Vậy tài sản và tiền mặt của chúng ta cộng lại cũng gần 200 vạn rồi. Mà còn đang trong vòng quay tốt nữa. Mắt chọn chồng của em cũng không tệ lắm. Tiểu Giai tự khen mình một câu rồi nói đùa, Triệu tỷ bảo em, đàn ông đều là đồ củ cải lăng nhăng, phải thực hiện chính sách ba sạch với đàn ông, tiền phải thu sạch, thời gian phải chiếm sạch, và cái kia phải vắt sạch. Giờ em chẳng được cái nào cả, anh phải tự giác đấy. Hầu Vệ Đông phá lên cười, đừng ngại, anh nói giúp em nhé, tiền thu sạch, thời gian chiếm sạch, tinh trùng vắt sạch. Em đừng nghe lời mấy bà vợ đó. thật sự mà thực hiện chính sách ba sạch thì đàn ông chúng tôi thành cái xác không hồn mất. Hầu Vệ Đông vô tình hay cố ý đã giấu đi dự án hợp tác lớn nhất với Lý Tinh. Một mặt, nếu Tiểu Giai biết anh và Lý Tinh còn có dự án hợp tác lớn hơn, cô nhất định sẽ lải nhải không ngừng về chuyện này. Mặt khác, sự nghiệp là chuyện của đàn ông, anh cũng không muốn Tiểu Giai can thiệp quá sâu. Tiểu Giai, em thử nói chuyện với chị sếp trong văn phòng em xem có thể thông qua quan hệ để vay một khoản từ Cục Công Thương không, giải quyết cái khó trước mắt cho nhị tỷ. Nhà mình cũng có khoảng 40 vạn tiền mặt, không đủ sao? Việc sản xuất ở Thượng Thanh Lâm cũng cần vốn lưu động. Nếu dùng hết tiền mặt trong nhà để trả nợ, đến lúc Cẩu Lương Loan cần tiền gấp thì cũng chỉ biết đứng nhìn thôi. Bây giờ có thể vay được thì tốt nhất là vay, nếu thật sự không được thì anh đành phải đi tìm Lý Tổng, xem bên Đường Cát Tư có thể trả trước cho anh tiền đá vụn đến kỳ hạn không. Tiểu Gia suy nghĩ một lúc rồi mới nói, thành phố Sa Châu dạo này cũng đang làm căng lắm, bên Ủy ban xây dựng cũng có mấy cán bộ bị đưa vào lớp học tập rồi. Các ngân hàng thương mại đều ngừng cho vay, e là không dễ đâu. Em phải đi hỏi thử mới rõ được. Một lúc sau, Tiểu Giai gọi điện lại. Chồng ơi, sau đợt chỉnh đốn hội ngân sách, các ngân hàng đều thắt chặt tín dụng, nghiệp vụ cho vay gần như đã dừng lại. Người quen của đồng nghiệp em chỉ là nhân viên quèn thôi, anh ấy không giúp được gì, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Tiểu Giai ngập ngừng một chút rồi nói, chúng ta có dốc hết tiền vào cũng không giải quyết được vấn đề, chồng à, anh xem phải làm sao đây. Hầu Vệ Đông nói, tiền của chúng ta cố gắng đừng đụng đến, vẫn nên ưu tiên vay thương mại. Làm doanh nghiệp thì vẫn phải tuân thủ quy tắc thị trường, anh sẽ đi tìm cách khác. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông lại gọi cho Lý Tinh. Trong điện thoại của Lý Tinh truyền đến một tràng tiếng nhạc. Chờ một chút, tôi ra ngoài nói chuyện. Tiếng nhạc trong điện thoại nhỏ dần, giọng của Lý Tinh ngày một rõ hơn. Vệ Đông, hôm nay sao lại chủ động gọi cho tôi thế, đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây. Tôi có chút việc muốn nhờ cô giúp đỡ, cô đang ở đâu vậy? Lý Tinh hừ một tiếng, Vệ Đông, tôi còn tưởng Tết Đoan Ngọ đến rồi. Anh sẽ chủ động đến hỏi thăm tôi chứ? Hầu Vệ Đông cười nói, vì chuyện hội ngân sách mà tôi bận sức đầu mẻ trán đây, sau này tôi sẽ tạ lỗi với cô. Tôi đang uống trà với bạn ở Lĩnh Tây, cũng là vì chuyện của tập đoàn Tinh Công thôi. Tôi làm chủ tịch thì phải có trách nhiệm với cổ đông chứ. Lý Tinh lại trêu ghẹo vài câu rồi mới nói, anh khó khăn lắm mới mở miệng một lần, có chuyện gì khó khăn à, chuyện này nói lớn cũng lớn, mà nói nhỏ cũng nhỏ. Hầu Vệ Đông kể lại chuyện của nhị tỷ Hầu Tiểu Anh, rồi nói, không biết bên Đường Cát Tư có thể trả trước tiền hàng cho tôi không, hoặc là vay ngân hàng 60 vạn cũng được. Cô có nhiều mối quan hệ, giúp tôi nghĩ cách với. Chuyện này vào lúc bình thường thì dễ thôi, nhưng đây là thời điểm đặc thù, tài chính của Đường Cát Tư bị siết rất chặt, khó mà tuồn tiền ra được. Bên ngân hàng cũng có yêu cầu, tạm thời dừng chỉ tiêu cho vay rồi. Nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của Hầu Vệ Đông, Lý Tinh lại cười nói, chuyện của Vệ Đông chính là chuyện của tôi. Tuy có khó khăn, nhưng bỏ chút công sức thì vẫn có thể làm được. Tôi sẽ đi tìm mấy vị tổng giám đốc, nói là nếu không trả tiền hàng thì mỏ đá Thượng Thanh Lâm sẽ liên hợp ngừng cung cấp, rồi lén phát cho anh, người đi đầu này, một ít tiền hàng. Có điều, tôi có một yêu cầu, tối nay tôi mời mấy người bạn, anh qua đây giúp tôi uống rượu. Lý Tinh là người bình thường như nước, có điều thứ nước này không phải dòng suối nhỏ trong vắt, mà là một hồ nước lớn lạnh như băng trên cao nguyên Tây Tạng. Đứng ở bên bờ, người ta chỉ thấy được mặt hồ trông thấy đáy, nhưng lại không thể nào nhìn thấu được chiều sâu ở giữa lòng hồ. Hầu Vệ Đông cười nói, Lý Tinh, em đừng coi anh là bình rượu chứ. Bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười trong trẻo, Vệ Đông đừng gạt em, chiến tích huy hoàng trên bàn rượu của anh, huyện trưởng Tằng và cục thất đều kể cho em nghe rồi. Cô lại nói, hôm nay mấy người gặp mặt đều có gia thế cả, chỉ có gã tên Cơ Trình là đáng ghét thực sự. Anh qua đây làm bạn trai tạm thời của em, giúp em chặn tên dê sồn đó một lần. Hừ, anh không đến thì em sẽ kéo dài. Không làm việc cho anh đấy, xem anh làm gì được em. Hai câu nói đùa này đã chặn đứng mọi lý do của Hầu Vệ Đông, anh đành phải nói, anh không quen đường ở Lĩnh Tây, vào thành chắc chắn sẽ mù đường, làm sao mà tìm được em. Em cho người đến đón anh ở cửa ngõ vào thành, là một chiếc Rao màu đỏ. Chiếc xe bán tải của Hầu Vệ Đông được xem là xe xịn ở trấn Thanh Lâm và huyện Ích Dương, lái đi cũng cảm thấy rất oai phong. Nhưng bây giờ đến tỉnh Lĩnh Tây, ngay cả xe đi đón cũng lạc Rao, cấp bậc của chiếc bán tải này có hơi thấp. Nhưng lúc này đổi xe cũng không kịp nữa. Nghĩ đến tối nay phải giúp Lý Tinh uống rượu, anh bèn gọi một cuộc cho Vương Binh, bảo cậu ta đợi ở trong thành phố Ích Dương, hai người cùng đến Lĩnh Tây cho có bạn. Từ huyện Ngô Hải đến huyện Ích Dương, vì đường mới sửa nên chỉ mất hơn một tiếng, rồi từ huyện Ích Dương đến thành phố Sa Châu cũng chỉ hơn một tiếng lộ trình. Tổng thời gian khoảng 2 tiếng rưỡi, tuy đi như vậy có hơi vòng vo, nhưng vì đường tốt nên thời gian cũng không chênh lệch nhiều so với đi thẳng từ huyện Ngô Hải đến thành phố Sa Châu. Lúc Lưu Quang Phân trở về, nghe tin Hầu Vệ Đông lại sắp đi thì có chút thất vọng, bà giận dỗi nói, Con cái thằng này, lần nào về nhà cũng vội vội vàng vàng, đúng là con trai lớn không giữ ở nhà được mà. Hầu vệ Đông bèn tự cầm lên vai Lưu Quang Phân, nói, mẹ, oan cho con quá, con đang vâng lệnh đi kiếm tiền cho nhị tỷ đây. Cơ hội này tốt lắm, phó tổng của Đường Cát Tư bảo con đến gặp mặt, nếu Đường Cát Tư đồng ý rót vốn thì trong tay con sẽ có tiền dư giả rồi. Lưu Quang Phân như có điều suy nghĩ, nói, mẹ thấy vẫn nên cứu nhị tỷ của con ra trước. Nhị tỷ con có năng lực, quản lý nhà máy không thành vấn đề. Hầu vệ Đông liền cười nói, ai cũng học con rể, coi con rể là con, đến lúc quan trọng mẹ lại khách sáo thế. Đây là bản tính con người, sau này con sẽ biết. Bất kể bố mẹ vợ đối xử với con tốt đến đâu, lúc mấu chốt họ vẫn sẽ bên con gái mình. Con cứ từ từ trải nghiệm rồi sẽ hiểu. Khi ô tô khởi động, Lưu Quang Phân ghé vào cửa xe nói, con mới học lái xe, nhất định phải đi chậm một chút. Có câu tục ngữ là gì nhỉ, thà dừng 3 phút, không tranh 1 giây, điểm này con phải học tập anh con. Nhìn chiếc ô tô đi xa, Lưu Quang Phân không kìm được mà thở dài, lẩm bẩm, nuôi con trai con gái có ích gì chứ, từ ngày mang thai là đã phải lo lắng cho nó cả đời. Thành tựu lớn nhất đời bà là nuôi lớn 2 đứa con trai và 1 đứa con gái, 3 đứa con này như 3 sợi dây buộc chặt trái tim bà. Con trai cả hầu vệ quốc là người điềm đạm nhất, nhưng lại cố tình làm việc ở đội cảnh sát hình sự, công việc không chỉ mệt mỏi mà còn nguy hiểm. Mỗi khi trên TV chiếu cảnh cảnh sát bị thương hoặc hy sinh vì nhiệm vụ, bà lại không kìm được mà lo lắng cho con trai. Là vợ của một cảnh sát, bà quá hiểu sự cay đắng ẩn sau công việc tưởng chừng oai phong này, vì vậy năm đó bà cũng phản đối con trai cả làm cảnh sát, chỉ là phản đối không có hiệu quả mà thôi. Con thứ hai Hầu Tiểu Anh tuy là con gái, nhưng đúng như câu ngạn ngữ ai nói nữ nhi không bằng nam tử, cô không phải kẻ dễ bắt nạt. Từ nhỏ đã nghịch ngợm như lão Tam, trèo cây, bơi lội, đánh nhau, những việc con trai làm cô chẳng thiếu thứ gì, thật khiến người ta lo lắng. Sau khi nhà máy phá sản, cô cùng con rể Ngô Dũng xoay sở làm ăn, công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Bây giờ nghĩ đến khoản vay lớn của nhà máy, nếu không trả được thì không biết chúng nó có sợ không. Lão Tam vốn là cán bộ cơ quan nhà nước, cuối cùng cũng lên được chức phó trấn trưởng, vậy mà lại bỏ đi mở xưởng đá. Tiền thì đúng là kiếm được, nhưng cán bộ nhà nước đi kinh doanh, chung quy không phải con đường chính đạo. Bà đứng ngẩn ngơ trong sân một lúc lâu, cá mua về cũng không muốn làm, nói gì đến sườn kho. Hầu vệ Đông đã lái chiếc xe bán tải rất thành thạo, chuyến này từ Ngô Hải đến Ích Dương chưa đầy 1 tiếng. Anh lái xe đến khu nhà ở của Học viện Sa Châu, lấy 30.000 tệ mang theo người, rồi mới đi đón Vương Binh. Vương Binh đã đợi sẵn ở cổng trường, cậu ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh, quần bò bình thường, trông rất tùy ý, cùng với mái tóc ngắn gọn gàng và đôi giày da bóng loáng, trông cậu ta rất nhanh nhẹn. Lên xe, Hầu vệ Đông vẫn tiếp tục cầm lái. Đi được gần 10 phút, Vương Binh khen, kỹ thuật của Hầu Trấn quả thật không tồi, còn lái tốt hơn nhiều tài xế già. Hầu vệ Đông khiêm tốn nói, học trò lái tốt chủ yếu là do thầy dạy giỏi. Lái xe cũng phải dựa vào ngộ tính. Tôi đã dạy không ít học viên, có người cứ như khúc gỗ, một việc nói 17-18 lần cũng không dạy nổi. Hầu vệ Đông rất có cảm tình với Vương Binh, bèn nói, cậu đừng làm ở trường dạy lái xe lâu quá, có muốn chuyển đến cục giao thông không? Lái xe cho lãnh đạo cục, tương lai cơ hội cũng nhiều hơn. Cục trưởng Chu quan hệ với tôi không tệ, việc này chỉ cần nói với ông ấy một tiếng là được. Vương Binh không biết lấy đâu ra một đôi găng tay trắng, cứ vuốt vuốt mãi, nói, thôi bỏ đi, đợi Hầu ca làm quan lớn, có xe riêng, tôi sẽ đến lái xe cho anh. Tôi đây cũng chẳng có năng lực hay sở thích gì khác, chỉ thích lái xe xịn. Đời này nếu được lái Mercedes, Benz, BMW thì cũng mãn nguyện rồi. Sau này mua được Mercedes, Benz, BMW, nhất định sẽ mời cậu đến lái. Suốt chặng đường đều do Hầu vệ Đông lái, kỹ thuật của anh dù sao cũng không bằng Vương Binh. Vương Binh thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu ở những đoạn đường quan trọng, tốc độ xe cũng không quá nhanh, nhưng đi một mạch hơn 1 tiếng là đến Sa Châu. Họ không vào thành phố mà đi vòng theo đường vành đai, thẳng tiến lĩnh Tây. Đi thêm hơn 1 tiếng nữa, nhà cửa dần dần nhiều lên, đường cũng từ 2 làn xe biến thành 4 làn, 6 làn, 8 làn. Các công trình kiến trúc cũng ngày càng đẹp hơn, những ngôi nhà gạch men trắng dần ít đi, phong cách trang trí đa dạng và mang hơi thở hiện đại hơn. Thấy tỉnh lỵ lĩnh Tây đã ở ngay trước mắt, Hầu vệ Đông bình thường chỉ hoạt động trong phạm vi Sa Châu, rất ít khi đến lĩnh Tây. Lần gần nhất anh đến đây là hồi học đại học, bây giờ lái xe vào đại lộ rộng lớn, thấy xe cộ qua lại vô số, làm sao mà thấy được chiếc Rao màu đỏ. Vị trí cụ thể của anh ở đâu? Nhìn xem xung quanh có công trình nào dễ thấy nhất không, rồi tấp xe vào lề đợi em qua. Lý Tinh hỏi rõ vị trí của Hầu vệ Đông, rồi nói với mấy người đang đánh bài, Hầu vệ Đông đến rồi, em đi đón anh ấy. Một thanh niên đeo kính ngẩng đầu lên, nói, Lý Tinh, Hầu vệ Đông đó là bạn trai của cô à, còn phải đích thân đi đón nữa, gọi cậu ta tự đến không phải được rồi sao? Gã trai đeo kính này đã thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của Lý Tinh từ lâu, hắn nghe nói Lý Tinh này xưa nay phóng khoáng, nhưng hắn đã thử nhiều lần mà vẫn chưa đưa được cô lên giường. Lý Tinh cũng không tức giận, nói, Hầu Vệ Đông là cổ đông lớn của tập đoàn Tinh Công, vừa mới từ huyện Ích Dương chạy tới. Mọi người cứ chơi tiếp đi, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Trong mắt những người này, chức phó trấn trưởng ở trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương là một chức vụ không đáng kể. Vì vậy, Lý Tinh liền giới thiệu Hầu Vệ Đông là cổ đông lớn của tập đoàn Tinh Công, như vậy ngược lại có thể nâng cao giá trị của anh. Ra đến cửa, Lý Tinh gọi một cuộc điện thoại, Tiểu Mạc, cậu về đi, họ đến từ cổng đông, để tôi đi đón họ. Lý Tinh không hề xa lạ với lĩnh Tây, cô nhanh chóng đến cổng đông. Dưới tòa nhà viện thiết kế công trình lĩnh Tây, một chiếc xe bán tải bụi bặm đang co ro trước dải cây xanh. Biển số xe lĩnh xe cho thấy chiếc xe này đến từ Sa Châu, mà ở lĩnh Tây, Sa Châu cũng là một nơi lạc hậu, giống như cách người Sa Châu nhìn người Ích Dương vậy. Gương mặt năm đen của Hầu Vệ Đông khiến anh trông chững chạc hơn tuổi thật. Vừa lên xe, anh đã mang theo mùi mồ hôi nam tính khỏe khoắn và mùi thuốc lá thoang thoảng. Lý Tinh rất thích mùi hương khỏe khoắn này của đàn ông, cô lén lút hít sâu hai hơi rồi mới nói, hôm nay mấy người gặp mặt đều là đám công tử tiểu thư ở lĩnh Tây, có mấy người kinh doanh, mấy người làm trong cơ quan chính phủ tỉnh, nói chung đều là trong giới công tử nhà giàu. Lát nữa gặp mặt, anh cứ nói mình là cổ đông lớn, phó tổng của tập đoàn Tinh Công. Hầu Vệ Đông nhạy bén nhận ra, trong mắt đám người này, thân phận phó trấn trưởng thực sự không đáng nhắc đến. Anh từng nghe nói ở lĩnh Tây có một hội công tử, những người tham gia đều là con cháu cán bộ cấp cao có gia thế, hoặc là những người trẻ tuổi thành đạt. Vòng tròn này được đồn thổi rất lợi hại, nhưng rất ít người từng tiếp xúc. Bây giờ đột nhiên sắp phải tiếp xúc với họ, trong lòng anh cũng thầm lo lắng. Lúc em ra ngoài, họ đang chơi bài cào, mỗi người đặt cược 100 đồng, 1.000 đồng là giới hạn. Anh có mang tiền không đấy? May mà có chuẩn bị, nếu không thì mất mặt rồi. Hầu Vệ Đông thản nhiên nói, anh mang theo 30.000, miễn cưỡng có thể chơi một trận. Lý Tinh dặn dò, mấy người này đều bắt nạt kẻ yếu, anh không thèm để ý đến họ thì họ sẽ không lên mặt đâu. Khách sạn Y Đốn là khách sạn 5 sao mới xây ở lĩnh Tây, tầng 3 là câu lạc bộ danh sĩ cực kỳ nổi tiếng. Vương Binh rất hiểu quy củ, sau khi đổ xe xong thì không đi theo Lý Tinh và Hầu Vệ Đông. Cậu ta vào phòng trà ở tầng 1 của khách sạn, gọi một ấm trà xanh, rồi lấy một cuốn kỳ phổ cờ vây, ung dung ngồi xem. Lý Tinh cùng Hầu Vệ Đông lên lầu, lúc bước vào cửa câu lạc bộ, cô chủ động khoác tay Hầu Vệ Đông, ra vẻ chim nhỏ nép vào người. Người bên trong đang kịch chiến, lúc Hầu Vệ Đông và Lý Tinh bước vào, ngoài gã trai đeo kính ra, những người khác đều không ngẩng đầu, mải mê theo dõi ván bài trên bàn. Ánh mắt của gã trai đeo kính dừng lại trên người Hầu Vệ Đông vài giây, rồi cúi đầu đếm 10 tờ 100 tệ, nói, theo. Một gã mặt vuông khác, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, cầm bài trên bàn lên liếc qua, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, nói, tôi lại theo. Hai người thay phiên nhau, theo liền 10 vòng mà vẫn không chịu mở bài. Gã mặt vuông lấy ra một xấp tiền từ trong túi, nói, mỗi người chúng ta ra 1 vạn, mở bài. Hai cọc tiền nữa được ném vào, gã trai đeo kính lật bài, là một con ác lẻ với 10 và 5. Gã mặt vuông cầm bài lên xem đi xem lại, cuối cùng hậm hực ném bài xuống bàn, nói, hôm nay vận may đúng là quá tệ. Bài của hắn là một con ác lẻ với 10 và 4. Cô gái gợi cảm với mái tóc xoăn lượn sóng đưa tay đánh nhẹ gã trai đeo kính một cái, nói, cơ trình, anh đánh loạn xạ, xem bài của tôi này, lớn hơn anh nhiều. Cô lật bài lên, là một sảnh 6, 7, 8. Cô đưa tay ra trước mặt gã trai đeo kính, nói, mau đền tiền cho tôi, bài của tôi là lớn nhất, bị hai người các anh dọa cho úp bài rồi. Gã trai đeo kính vui vẻ gom hết tiền trên bàn về phía mình, nói, đuổi không bằng dọa, đây chính là sức hấp dẫn của bài cào. Lý Tinh bèn giới thiệu với mọi người, đây là Hầu Vệ Đông, cổ đông lớn của tập đoàn Tinh Công. Gã trai đeo kính thắng tiền là Cơ Trình, phó trưởng phòng thông tin của văn phòng chính phủ tỉnh, chức quan tuy không lớn nhưng quyền lực không nhỏ. Gã mặt vuông Ngô Dũng là trưởng phòng tín dụng của Ngân hàng Công Thương tỉnh, đây là một vị trí thực quyền. Cô gái trẻ tên Ngô Khắc Ninh, Hầu Vệ Đông không nghe rõ lắm, hình như là tổng giám đốc của một công ty vận tải nào đó. Vệ Luật, đội trưởng của một đội trong tổng đội cảnh sát thuộc Sở Công an tỉnh, trông thì cười híp mắt nhưng sau ánh mắt luôn có một vẻ dò xét người khác. Trương Mộc Sơn, tổng giám đốc công ty Khánh Đạt, không rõ công ty này làm về lĩnh vực gì. Ngoài ra còn có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp không tham gia chơi bài, chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, đều là diễn viên của đoàn ca múa lĩnh Tây. Hai cô gái này có vóc dáng tuyệt vời, cao khoảng 1m7, chân dài, eo thon, khuôn mặt bầu bĩnh mà không phô trương, thanh tú và miệng màng, tràn đầy sức sống thanh xuân. Hầu Vệ Đông nhìn thấy hai cô gái này cũng bất giác sáng mắt lên. Đợi Hầu Vệ Đông ngồi xuống, Lý Tinh tự nhiên đứng sau lưng anh, nói với Trương Mộc Sơn, Trương tổng, vận may của cơ chỗ tốt quá, tiểu nữ tử xin tránh mũi nhọn, để vệ đông đánh thay. Trương Mộc Sơn nói, hầu tổng, đừng khách sáo, hôm nay vận may của cơ chỗ tốt thật, mọi người cũng không đỡ nổi, anh đến dập lửa giúp đi. Lúc ở trấn Thanh Lâm, ván bài lớn nhất cũng chỉ giới hạn 100 đồng. Sòng bài kiểu này ra tay đã là cả chục nghìn tệ, hầu vệ đông chưa từng tham gia bao giờ. Hơn nữa, những người cùng chơi toàn là quan chức chính phủ tỉnh và tổng giám đốc công ty, điều này khiến sự tự tin của anh có phần lung lay. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn rất bình tĩnh, rút mấy nghìn đồng đặt lên bàn. Vận may của hầu vệ đông cực kỳ tốt, ván bài đầu tiên đã là sáp ác, đây là bài lớn trong bài cào. Nếu không có gì bất ngờ, ván này anh thắng chắc. Vừa rồi cơ trình trong tay có một sảnh lớn, không chút do dự theo 3 vòng 500 tệ. Hầu vệ đông khi đánh bài rất ít động tác, cũng không cố tình làm ra vẻ mặt hay động tác giả. Anh chậm rãi cầm 10 tờ 100 tệ, nói, 1.000. Cơ trình không sợ, lại theo tiếp. Khi đã theo đến 6.000 tệ, cơ trình cuối cùng cũng không chịu nổi, hắn ném vào 1.000 tệ, nói, mở bài. Thấy hầu vệ đông báo thù cho mình, Ngô Dũng hưng phấn hét lớn, Lý Tinh, tối qua cô và hầu tổng rốt cuộc đã làm gì mà vận may kinh thế? Câu nói này rất mập mờ, Lý Tinh cũng không tức giận, chỉ cười mà không nói. Ván bài này, hầu vệ đông thắng hơn 1.000.000 tệ, một cọc tiền 100 tệ dày cộp được chất trước mặt anh. Vòng thứ hai, hầu vệ đông cầm được một bộ 235 khác chất, đây là bộ bài nhỏ nhất. Theo quy tắc của lĩnh Tây, 235 khác chất ăn được bộ 3 ác lớn nhất, hơn nữa nếu 235 khác chất thắng cuối cùng, mỗi người tham gia phải trả thêm 300 tệ. Nghĩ đến lời dặn của Lý Tinh trước khi vào cửa, hầu vệ đông cũng không khách sáo, mang theo ý nghĩ thừa thắng xông lên. Đến lượt mình ra bài, anh không chút do dự theo 1.000 tệ. Lý Tinh đứng sau lưng nhìn thấy bài của anh, vẻ mặt tuy không đổi nhưng một tay lại đặt lên vai hầu vệ đông, nhẹ nhàng xoa bóp. Sau 3 vòng, chỉ còn lại cô nàng tóc xoăn lượn sóng Ngô Khắc Ninh trên bàn. Trên tay cô là một đôi ác, đã theo 3.000 tệ, thực sự không nỡ bỏ bài. Nhưng thấy hầu vệ đông mặt không đổi sắc lại ném tiền lên bàn, trong lòng cô cũng không chắc. Đến vòng thứ 5, Ngô Dũng lại giúp Ngô Khắc Ninh xem bài, nói, Ninh Ninh, mở bài đi, hầu tổng vận may đang lên, đừng đấu lâu với anh ta. Hầu vệ đông chỉ thản nhiên cười. Ngô Khắc Ninh không thể đoán được bài trong tay hầu vệ đông lớn nhỏ thế nào, do dự một lúc, trong lòng đã nhục chí, nói, thôi bỏ đi, tôi không theo nữa. Nói xong liền đẩy bài vào. Cô nói, hầu tổng, anh cầm bài gì thế, chẳng lẽ là sáp quay đầu. Khi mọi người thấy bài của hầu vệ đông là 235 khắc chất, liền phát ra một tràng la ó, Ngô Khắc Ninh vung nắm đấm, đấm nhẹ vào vai hầu vệ đông vài cái, nói, anh chàng đẹp trai chết tiệt, chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào. Hai cô gái xinh đẹp đứng sau lưng Trương Mộc Sơn và Ngô Dũng cũng vỗ tay tán thưởng. Vệ luật quan sát hầu vệ đông một lúc, thầm nghĩ, bài phẩm xem nhân phẩm, tử phẩm xem tác phong. Hầu vệ đông này gan khá lớn, là một nhân vật. Hắn luôn cảm thấy hầu vệ đông quen mặt, bèn nhẩm lại tên anh, nói, mấy hôm trước đến Sa Châu phá án, có một đội trưởng đội hình sự tên là hầu vệ quốc đi cùng tôi, trông rất giống anh. Đó là đại ca của tôi. Lĩnh Tây nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, thế mà lại gặp được em trai của vệ quốc. Vệ luật lại nói, đại ca anh phá án rất giỏi, tổng đội trưởng của chúng tôi muốn điều cậu ấy lên tổng đội, nhưng cục trưởng Vương Béo của cục công an Sa Châu kiên quyết không đồng ý, vừa trò chuyện vừa đánh bài. Hầu vệ đông đã quen với khung cảnh này, tâm trạng bình tĩnh trở lại, sự tự tin cũng được lấp đầy. Vận may của anh quả thật rất tốt, luôn thắng lớn, tiền mặt trước bàn đã là một cọc dày, ít nhất cũng vài vạn. Ngô Khắc Ninh thua liền mấy ván, cũng mất hứng, nói, hôm nay mấy ông lớn các anh bắt nạt tôi không đánh nữa. Cô lại nói, chả trách hôm nay em Tinh Tinh không đánh bài, hóa ra là mang theo một sát thủ đẹp trai. Hầu vệ đông gom tiền lại, nói, tôi thắng tiền, hôm nay mời mọi người ăn tối. Lý Tinh rất hài lòng với biểu hiện của hầu vệ đông, liền dùng tay ngọc khoác lên vai anh, tư thế rất thân mật, nói, em đề nghị tối nay uống Mao Đài, em kiên quyết không uống rượu Tây, ủng hộ công nghiệp dân tộc. Trương Mộc Sơn, người nãy giờ ít nói, lên tiếng, hầu tổng đừng tranh với tôi, hôm nay đã nói là tôi mời khách. Thời gian cũng gần rồi, đi thôi, đến Cao Du Hào. Mọi người liền đứng dậy vươn vai, cùng nhau đi ra ngoài. Hầu vệ đông để ý thấy, một nữ diễn viên múa đi bên cạnh Ngô Dũng, một người khác thì đi cùng Trương Mộc Sơn. Anh thầm nghĩ, chắc chắn là Trương Mộc Sơn muốn nhờ Ngô Dũng cho vay nên mới sắp xếp buổi tụ tập này. Xuống lầu, hầu vệ đông tìm thấy Vương Binh đang uống trà, nói, cậu cứ ở đây chơi thoải mái, chi phí tính cho tôi. Lúc nào tôi chuẩn bị đi sẽ gọi điện cho cậu. Vương Binh và hầu vệ đông sớm đã có sự ăn ý, cậu ta ngồi uống trà, xem kỳ phổ, nghe nhạc, vô cùng tự tại, gật đầu nói, hầu ca, em bật di động, anh cứ gọi cho em bất cứ lúc nào. Hầu vệ đông thấp giọng nói, câu lạc bộ danh sĩ trên tầng 3 có thể nghỉ ngơi, cậu tự sắp xếp nhé. Trước cửa xe, Lý Tinh cầm chìa khóa, hỏi, kỹ năng lái xe thế nào rồi? Yên tâm, dạo này toàn là anh tự lái. Lý Tinh liền ném chìa khóa xe cho Hầu Vệ Đông, nói, mấy công tử ở lĩnh Tây này đều chú trọng phong độ lịch lãm, đành phải để anh ra tay rồi. Cao Du Hào là một chiếc thuyền lớn đậu sát bờ sông Trường Giang. Ngồi trên sân thượng phòng VIP ở tầng 5, gió sông thổi tới, nước sông vỗ vào bờ, phát ra những tiếng vang không dứt. Trai thanh gái lịch tựa vào lan can ngắm cảnh, thật có chút thi vị. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục sạch sẽ, lặng lẽ và nhanh chóng bày biện bàn ăn. Rất nhanh, một người phục vụ tiến lên nói, xin mời các vị dùng bữa. Cá tươi sông lớn là cực phẩm trong các món ăn, nên dùng lúc còn nóng để cảm nhận hết vị tươi ngon. Rượu được mang lên, Cơ Trình liền nói, Lý Tổng, tập đoàn tinh công của các vị hiện tại có những nghiệp vụ gì? Lý Tinh cười nói, nghề chính của chúng tôi là xây dựng quốc lộ, hiện tại ở Sa Châu có 2 con đường. Ngoài ra còn có vài mỏ than và 5 mỏ đá lớn. Hiện tại giá than không tốt, nhưng lợi nhuận từ đá thì không tồi. Cơ Trình lại hỏi Hầu Vệ Đông, Hầu Tổng, anh phụ trách mảng nào? Tôi chủ yếu phụ trách các doanh nghiệp tài nguyên, mỏ than và xưởng đá đều do tôi cụ thể phụ trách. Mấy xưởng đá đó ở đâu? Tập trung ở Thượng Thanh Lâm, Ích Dương. Cơ Trình làm ở phòng thông tin, hắn đã xem qua tin tức, biết rằng cơ sở đá dăm cho quốc lộ lĩnh Tây chính là ở Ích Dương, liền nói, Ích Dương tôi rất quen, hàng năm Lão Chúc đều phải mời chúng tôi uống vài lần rượu. Lần sau tôi đến Ích Dương, sẽ bảo Lão Chúc mời hai anh em mình uống rượu. Chúc Phim là nhân vật có tiếng nói ở thành phố Ích Dương, nhưng trong miệng Cơ Trình lại trở thành Lão Chúc. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, cũng không biết Cơ Trình này đang khoác lác hay là quen thật. Mặt Cơ Trình đỏ gay, lưỡi đã liếu lại, nói, một tổng, ông là chủ nhà, Hầu Tổng lần đầu gặp mặt, ông cũng phải cùng một ly đầy chứ. Tiệc rượu bắt đầu, Hầu Vệ Đông thấy Cơ Trình nói năng ba hoa, lại còn thường xuyên treo gẹo Lý Tinh vài câu, bèn nảy ra ý định bắt giặc phải bắt vua trước. Anh chớp lấy một cơ hội, được Lý Tinh trợ giúp, cùng với Cơ Trình một ly rượu vang đỏ đầy ắp, chừng hơn 2 lạng. Hầu Vệ Đông đã trải qua thử thách rượu chè dài ngày ở thị trấn Thanh Lâm, tửu lượng của anh nổi tiếng khắp nơi. Ngay cả những tay bợm rượu như Tần Đại Giang, Túc Minh cũng không phải đối thủ. Rượu Mao Đài có nồng độ cồn rất cao, đẳng cấp hơn Ích Dương Hồng không chỉ một bậc, nhưng anh uống rượu mạnh còn không sợ, huống chi là loại rượu tương hương hảo hạng này. Anh điềm nhiên đặt ly rượu xuống, còn Cơ Trình thì dần dần chuyển từ tỉnh táo sang hai mắt đỏ ngầu. Cơ Trình treo chọc Lý Tinh chẳng qua chỉ là ham muốn của đàn ông đối với phụ nữ đẹp. Lúc này Lý Tinh lại dẫn một phó tổng Hầu Vệ Đông tướng mạo không tệ, khí chất hơn người đến, Cơ Trình cũng đành từ bỏ ý định săn mồi. Thiên hạ mỹ nữ nhiều vô kể, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu người đẹp, cho nên dù có sắc tâm, hắn cũng không đến mức phải ép buộc. Trương Mộc Sơn lớn tuổi nhất, tửu lượng cũng không tệ. Ông thấy Cơ Trình mới uống một ly mà đã có vẻ say, bèn nói với cô gái xinh đẹp bên cạnh, Tiểu Văn, lấy cho cơ trưởng phòng một ly nước ép, lấy nước dưa hấu nhé. Tiểu Văn cười tươi đáp một tiếng. Lúc cô đứng dậy, dáng người lại khiến Hầu Vệ Đông sáng mắt lên. Diễn viên múa được đào tạo chuyên nghiệp có thân hình yểu điệu, đường cong tuyệt đẹp, dường như không có một chút mỡ thừa, nhưng ngực và mông lại lồi ra một cách nhỏ nhắn, tinh xảo. Vì sao trên đời có nhiều người vắt óc suy nghĩ để làm quan, để phát tài? Bởi vì sau khi làm quan phát tài, họ có thể sở hữu xe sang người đẹp, hưởng thụ những cực phẩm nhân gian này. Hầu Vệ Đông chợt nghĩ đến Dương Phụng, thầm nhủ, cùng là phụ nữ với nhau, sao khác biệt lại lớn đến thế nhỉ? Anh lại nghĩ, đè Tiểu Văn ở dưới thân, chắc chắn là một chuyện cực kỳ sung sướng. Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ bậy bạ, Trương Mộc Sơn nâng ly rượu lên nói, Hầu Tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, bằng tuổi cậu bây giờ, tôi vẫn còn đang làm công nhân trong xưởng. Hầu Vệ Đông lần đầu bước vào giới này, muốn để lại ấn tượng hào sảng nên ai đến cũng không từ chối, nói, cháu mời Trương Tổng một ly, sau này mong chú chỉ dạy nhiều hơn. Trương Mộc Sơn khách sáo đáp, Hầu Tổng khách khí rồi, nói gì đến chỉ dạy, chúng ta cùng nhau phát triển. Hai người uống cạn ly rượu, Trương Mộc Sơn dường như vô tình hỏi, nghe Tinh Tinh nói, Hầu Tổng đang phụ trách mỏ đá Thượng Thanh Lâm mà. Hầu Vệ Đông hỏi lại, Trương Tổng biết Thượng Thanh Lâm sao? Đương nhiên, không chỉ biết mà năm nay tôi còn đến đó 2 lần. Công ty Khánh Đạt của chúng tôi định đầu tư một dây chuyền sản xuất xi măng, sản lượng hàng năm khoảng 30 đến 40 vạn tấn. Nhà máy xi măng thường được đặt gần nguồn nguyên liệu, 2 năm nay giao thông ở Ích Dương đã tốt hơn, đá ở Thượng Thanh Lâm lại rất thích hợp để sản xuất xi măng. Nếu điều kiện phù hợp, công ty Khánh Đạt có ý định đến Thượng Thanh Lâm mở mỏ. Hầu Vệ Đông chìa tay ra, nói, hoan nghênh Trương Tổng, lần sau chú đến Thượng Thanh Lâm nhất định phải gọi cho cháu. Nếu Trương Tổng thích đi săn, cháu sẽ mời chú đi bắn chim trĩ. Trương Mộc Sơn ngạc nhiên hỏi, sao anh biết tôi thích săn thú? Trương Tổng có khí chất dương cương, chắc hẳn là người xuất thân từ quân đội. Trương Mộc Sơn cười nói, cậu nhóc mắt tinh thật, tôi làm công binh 20 năm, về địa phương thì làm ở công ty Khánh Đạt này. Tiểu Văn cầm ly nước dưa hấu đưa đến tay Cơ Trình. Cơ Trình thuận thế nắm lấy tay cô, líu lưỡi nói, Tiểu Văn, anh cô đơn lẻ loi, em giới thiệu cho anh một cô bạn gái đi. Tiểu Văn biết Trương Mộc Sơn đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng rụt tay lại, ghé vào tai hắn thì thầm, cơ trưởng phòng muốn tìm nhân tình thì nói thẳng, bọn em không cần tình yêu, chỉ cần tiền mặt. Em còn có mấy cô bạn thân, chỉ xem anh có chịu chi không thôi. Cơ Trình không ngờ Tiểu Văn lại thẳng thắn như vậy, hắn nhìn cô một cách đầy hứng thú rồi cười nói, lần khác anh sẽ liên lạc riêng với em. Vệ Luật và Ngô Dũng cũng luôn thì thầm nói chuyện với nhau. Ngô Dũng là người có thực quyền, bất kể là giám đốc cấp sở của doanh nghiệp nhà nước lớn hay ông chủ của doanh nghiệp tư nhân có tài sản kết xù, gặp ông ta đều phải khách sáo. Vì vậy, người bình thường ông ta không để vào mắt. Trong nhóm người hôm nay, ông ta đối xử với Vệ Luật khách khí nhất, bởi vì có một người bạn thân trong hệ thống công an có thể giải quyết rất nhiều rắc rối không ngờ tới. Đối với Cơ Trình thì có vài phần bất đắc dĩ, mỗi lần uống rượu, vị trưởng phòng của chính quyền tỉnh này lại bộc lộ tính cách ăn chơi trác táng, luôn gây ra chút phiền phức khiến người ta đau đầu. Tuy nhiên, người này có năng lực hoạt động rất mạnh, không thể xem thường. Đối với Trương Mộc Sơn có thực lực hùng hậu, ông ta vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chân thành. Đối với Lý Tinh thì có vài phần tán thưởng, đối với Ngô Khắc Ninh thì lại bất giác muốn làm lơ, còn Hầu Vệ Đông, chẳng qua chỉ là phó tổng của Lý Tinh, hoàn toàn không lọt vào tầm mắt của ông ta. Lúc Ngô Khắc Ninh đến mời rượu, Ngô Dũng vẫn đang nghiêng đầu nói chuyện với Vệ Luật, vờ như không nghe thấy. Ngô Khắc Ninh đã quen với những tình huống này nên cũng không xấu hổ, cứ cầm ly rượu đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Vệ Luật cũng có chút nhìn không nổi, nói, lão Ngô, em gái ông đang mời rượu kìa. Ngô Dũng lúc này mới làm bộ như vừa thấy Ngô Khắc Ninh, giơ ly rượu lên nói, Ngô Tổng, xin lỗi nhé, không nghe thấy. Áo của Ngô Khắc Ninh là kiểu cổ thấp, cô hơi cúi người, bộ ngực đầy đặn liền thấp thoáng lộ ra. Cô cười nói, Ngô trưởng phòng sau này phải chiếu cố công ty chúng tôi nhiều hơn nhé. Đó là đương nhiên, khách hàng là thượng đế của chúng tôi, không có các doanh nhân như cô, chúng tôi đã sớm sập tiệm rồi. Trong ly của Ngô Dũng chỉ có một chút rượu lót đáy, ông ta đang định uống một mụn tượng trưng thì Cơ Trình ở bên cạnh mặt đỏ bừng không chịu, nói, Ngô trưởng phòng, tôi và Hầu Tổng đều uống cạn ly, ông và Ngô Tổng cũng phải cạn ly chứ, nếu không thì không công bằng. Cơ Trình là quan chức chính quyền tỉnh, không cần vay tiền nên cũng không sợ Ngô Dũng, ngược lại vì quan hệ công việc nên còn khá thân với cấp trên trực tiếp của Ngô Dũng, vì vậy hắn mới dám đứng ra đòi công bằng. Ngô Dũng không ngừng từ chối, Cơ Trình lại càng hăng hơn, đi đến bên cạnh Ngô Dũng, tự tay rót đầy ly chân dài của ông ta, lại rót cho Ngô Khắc Ninh non nửa ly, sau đó đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Bữa tiệc này, bề ngoài là trai xinh gái đẹp, tràn ngập lãng mạn và tư vị, nhưng thực chất vòng tròn này còn có nhiều khúc mắc lợi ích, xung đột và hợp tác, đấu tranh và mỉm cười hơn bất kỳ vòng tròn nào khác, tất cả cùng tồn tại trong sự xa hoa lộng lẫy. Mối quan hệ vi diệu trong đó giống như quy tắc ngầm chốn quan trường, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Hầu Vệ Đông lần đầu bước chân vào vòng tròn này nên rất thận trọng. Anh không chủ động mời rượu, sau khi uống hai ly lớn, phần lớn thời gian anh chỉ lặng lẽ quan sát hành vi cử chỉ của nhóm người này. Anh nhạy bén nhận ra sự lạnh nhạt của Ngô Dũng đối với Ngô Khắc Ninh, thầm nghĩ, Ngô Khắc Ninh là tổng giám đốc, Trương Mộc Sơn cũng là tổng giám đốc, nhưng dựa vào thái độ của mọi người, thực lực của công ty Khánh Đạt của Trương Mộc Sơn chắc chắn mạnh hơn nhiều. Phạm vi hoạt động của anh trước giờ chỉ giới hạn ở Sa Châu, đối với các công ty ở lĩnh Tây không quen thuộc, nhưng bằng trực giác, anh biết Trương Mộc Sơn và Ngô Khắc Ninh không cùng đẳng cấp. Vệ Luật giơ ly rượu lên, nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Quốc gọi tôi là đại ca, cậu là huynh đệ của Vệ Quốc, cũng là huynh đệ của tôi. Ông thấy Hầu Vệ Đông uống hai ly lớn mà mặt không đổi sắc, đầu óc vẫn tỉnh táo, liền nói với nhân viên phục vụ bên cạnh, rót đầy ly cho chúng tôi. Hai người lại uống một hơi cạn sạch. Cơ Trình lại quay sang, hắn vốn định trêu Lý Tinh, nhưng thấy Hầu Vệ Đông lại cạn một ly với Vệ Luật mà vẫn như người không có chuyện gì, hắn cũng không dám đến chọc ghẹo Lý Tinh nữa, đành quay sang đùa giỡn với Tiểu Văn. Rượu đến giữa chừng, tốc độ uống của mọi người cũng chậm lại. Bàn này, ngoài Hầu Vệ Đông cũng liền 5 ly, uống gần một cân rượu, những người khác cũng chỉ mới uống 2, 3 lạng. Trương Mộc Sơn thấy Hầu Vệ Đông tửu lượng cao, cử chỉ lại có phong thái đại tướng, bèn nói với Lý Tinh và Hầu Vệ Đông, Tinh Tổng, chuyện cô nói tôi có thể cân nhắc. Hầu huynh đệ nếu đã quen thuộc với mỏ đá Thượng Thanh Lâm, thì nhờ cậu ấy giúp tôi chạy việc một thời gian, cố gắng làm cho xong vụ nhà máy xi măng Thượng Thanh Lâm. Hầu Vệ Đông nói, việc này dễ thôi, huyện Ích Dương đang ra sức chiêu thương dẫn vốn, Trương Tổng chịu đầu tư vào Thượng Thanh Lâm, huyện Ích Dương đương nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Người phụ trách mảng doanh nghiệp này là huyện trưởng Cao, cháu về sẽ nói trước với ông ấy. Chỉ cần huyện đồng ý phê duyệt, những việc lặt vặt ở Thượng Thanh Lâm cứ giao cho cháu lo. Trương Mộc Sơn chìa tay ra, nói, hợp tác vui vẻ. Lý Tinh ở bên cạnh vui như mở cờ trong bụng. Hôm nay cô tham gia bữa tiệc này, mục đích chính là vì Trương Mộc Sơn. Công ty Khánh Đạt là một công ty có thực lực rất mạnh trong ngành xây dựng, Công ty con là công ty cầu đường Khánh Đạt cùng với đường Cát Tư đều nổi tiếng. Nếu có thể chia được một chén canh từ công ty cầu đường Khánh Đạt, tập đoàn tinh công của cô sẽ hoàn toàn sống lại. Mục đích thứ yếu là để thoát khỏi sự quấy rầy của Cơ Trình. Cơ Trình bề ngoài phong lưu thậm chí phóng túng, nhưng dù sao cũng là quan chức, làm việc cũng có chừng mực. Quả nhiên, khi thấy Lý Tinh đã là hoa có chủ, hắn cũng không đến làm phiền nữa. Thấy đã đạt được hiệu quả như mong đợi một cách viên mãn, cô không khỏi vui mừng vì sự thần cơ diệu toán của mình. Tục ngữ nói, một chìa khóa mở một ổ khóa, nhưng mấu chốt nhất vẫn là bàn tay cầm chìa khóa. Trương Mộc Sơn là ổ khóa, Hầu Vệ Đông là chìa khóa, còn Lý Tinh chính là bàn tay đó. Mục đích của Trương Mộc Sơn cũng là Ngô Dũng. Vì vụ việc của ngân sách hội, các ngân hàng đang thắt chặt tín dụng. Nếu có thể thu phục được Ngô Dũng, đợi khi tình hình lắng xuống, ông ta có thể là người đầu tiên được vay vốn. Cao tốc Lĩnh Tây là tuyến cao tốc chính, hiện tại mới thi công chưa đến 1/4, ông ta phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc cạnh tranh tiếp theo. Tiểu Văn nhận hai cuộc điện thoại, rồi nói với Cơ Trình, Cơ trưởng phòng, em vừa hẹn thêm mấy cô bạn cùng phòng đến đây, các cô ấy đều là gái ngoan đấy, anh phải lịch sự một chút, đừng dọa người ta sợ. Đám phụ nữ này vừa vào đã cười nói ríu rít. Quả nhiên các cô đều là những mỹ nhân đã được huấn luyện bài bản, chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng. Mùi hương cơ thể thanh xuân quyện với hương nước hoa thoang thoảng lại át cả mùi rượu trong phòng. Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy như có cả một đàn bướm hoa bay vào phòng, khiến anh hoa cả mắt. Ánh mắt anh bất giác lướt qua lướt lại trên những thân hình tuyệt mỹ của các cô gái. Lý Tinh ghé vào tai anh thì thầm, thu mắt lại đi. Mấy gã đàn ông các anh đúng là hết nói nổi. Trong phòng đã náo nhiệt hẳn lên, Cơ Trình say khướt, đứng dậy nói lớn, lão Mộc, bây giờ nên tiến hành hiệp thứ ba rồi chứ, không thì lãng phí ngày lành cảnh đẹp hôm nay. Trương Mộc Sơn bèn nói, đi thôi, dời trận địa, đến thiên đường của nhân gian ca hát, không say không về. Cơ sở vật chất của thiên đường của nhân gian thuộc hàng đầu ở Lĩnh Tây, đương nhiên chi phí cũng thuộc hàng đầu, đám cô gái trẻ liền vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Ngô Khắc Ninh vốn cũng là một mỹ nữ, nhưng đứng trước một đám mỹ nhân thanh xuân vô địch, cô liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Cô đã quen với những cảnh tượng thế này nên biết điều chào Ngô Dũng và Trương Mộc Sơn một tiếng rồi lặng lẽ rời đi. Hầu Vệ Đông là người mới đến, lại có bạn gái ở bên cạnh nên dĩ nhiên không có phần của anh. Anh liếc nhìn Lý Tinh một cái, nói, chúng ta cũng đi thôi. Lý Tinh gật đầu, nói, có khách nữ ở đây, bọn họ chơi không được tự nhiên, đi thôi, để họ đi phong lưu. Rời khỏi Cao Du Hào, Lý Tinh đưa tay ra cạnh Hầu Vệ Đông, quan tâm nói, hôm nay anh uống ít nhất cũng nửa cân rượu rồi, không lái xe được đâu. Hầu Vệ Đông cũng không tranh cãi, ngồi vào ghế phụ. Xe tốt, kỹ năng lái xe cũng tốt. Chiếc xe Hoàng Quang lướt đi trên đại lộ Tân Giang nhẹ nhàng như một hiệp khách khinh công. Chạy chậm chậm là cảm nhận của Hầu Vệ Đông, chứ thực ra tốc độ xe cũng khoảng 40 cây số, xe Hoàng Quang cách âm rất tốt, âm nhạc du dương vang lên trong xe, là một bài hát tiếng Anh thư giãn. Hầu Vệ Đông từng nghe lỏm được bài này trong giờ học tiếng Anh ở đại học, hẳn là bài Tứ Huynh Đệ nổi tiếng. Hầu Vệ Đông trộm liếc Lý Tinh một cái, cô đang hết sức tập trung lái xe, chiếc cằm thon gọn trông rất đẹp. Đến một đài quan sát ở đường Tân Giang, Lý Tinh dừng xe lại, nói, chúng ta xuống đứng một lúc đi. Hầu Vệ Đông đã ngà ngà say, bèn đi theo Lý Tinh đến đài quan sát. Một con sông lớn lặng lẽ chảy trên vùng đất Trù Phú, từ đài quan sát nhìn xuống, nó uốn lượn khúc khuỷu chảy về phía đông, ánh đèn rực rỡ ven bờ phản chiếu xuống mặt sông, khẽ lay động theo từng gợn sóng. Gió sông thổi hiu hiu làm mái tóc hai người rối tung. Lúc này, im lặng lại hơn vạn lời nói, hai người cùng ngắm nhìn dòng Trường Giang vạn năm không đổi, lòng thực sự tĩnh lặng. Lý Tinh là người phá vỡ sự im lặng trước, cô nói, bước cao vẫn đang theo đuổi tiểu giai của anh đấy, đây chính là cường địch của anh đó nha. Hầu Vệ Đông vốn đang đắm chìm trong phong cảnh như tranh vẽ, bị giọng điệu đột ngột của Lý Tinh kéo về thực tại, kinh ngạc hỏi, sao cô biết chuyện này? Bước cao cũng là khách quen của Hán Hồ, cách đây một thời gian hắn có cho người đến tìm nhân viên của tôi, định làm một bộ hồ sơ đen về anh, chính là hồ sơ về việc anh tiếp xúc thân mật với mỹ nữ. Hầu Vệ Đông từng ân ái với mỹ nữ ở Hán Hồ, nếu tài liệu này thật sự bị bước cao làm ra được thì cuộc hôn nhân giữa anh và tiểu giai có thể sẽ tiêu tùng. Nghĩ đến đây, anh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn có lấy được không? Hầu Vệ Đông vốn định tỏ ra điềm tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Bước cao suy nghĩ rất rõ ràng, cũng rất để tâm đến chuyện này, chỉ là hắn không may mắn. Tiểu Thanh, cô gái tắm cùng anh, đã tốt nghiệp đại học, rời xa châu đến Thượng Hải làm việc rồi. Mọi người làm việc ở Hán Hồ đều dùng tên giả, chỉ có mình tôi biết tên thật của họ. Lúc họ rời đi, tôi đã cho một khoản phí thôi việc, đồng thời đốt hết hợp đồng đã ký ngay trước mặt. Lý Tinh nói, hắn đương nhiên sẽ không tra ra được chuyện phong lưu của anh đâu, anh có thể yên tâm. Hầu Vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, may quá, nếu không thì tôi xong rồi. Anh thầm nghĩ, Lý Tinh, người phụ nữ này thật không đơn giản, sau này làm việc phải cẩn thận hơn mới được, kẻo lại bị cô ta nắm đằng chui. Giọng Lý Tinh đột nhiên có chút lạnh lùng, anh đã có tình cảm tốt với tiểu gia như vậy, tại sao còn làm thế? Lúc này, hầu vệ Đông cảm giác như mình đang bị lột trần đứng trước mặt Lý Tinh. Anh không thích cách nói này của cô, càng không thích cảm giác này, vẻ mặt cũng lạnh đi, nói, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến Lý Đổng. Ngắm nhìn dòng sông đang cuộn sóng ngầm, Lý Tinh hồi lâu không nói gì, đôi mắt Tinh Anh dường như cũng trở nên ẩm ướt, cô khẽ nói, đúng, chuyện này không có một chút quan hệ nào với tôi. Hầu vệ Đông cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn, bèn đổi chủ đề, bước cao, cái gã khốn này, khinh người quá đáng. Hắn ngang nhiên cho người theo dõi tôi một thời gian dài, còn chụp ảnh của cô và tôi gửi cho tiểu giai, thủ đoạn đặc biệt đê tiện. Lý Tinh giật mình, nói, hắn chụp ảnh của tôi. Sao lại thế? Còn không phải là để phá hoại quan hệ của tôi và tiểu giai sao? Hầu vệ Đông liền kể lại chuyện xảy ra cách đây một thời gian. Lý Tinh ban đầu thì kinh ngạc, nhưng nghe đến cuối lại bật cười, nói, thảo nào dạo này bước cao có việc hay không cũng gọi điện cho tôi, chúng tôi còn ăn với nhau một bữa cơm. Hắn kín miệng thật, không để lộ ra chút gì, hóa ra là vì mục đích này. Cô lại lặp lại câu nói vừa rồi, vẻ mặt rất tức giận, các người đều là một lũ đàn ông thối tha. Hầu vệ Đông không nói gì, vẻ mặt căng thẳng, không để ý đến câu oán giận đột ngột của Lý Tinh. Trong lòng Lý Tinh cũng đang suy tính, lần đầu tiên hầu vệ Đông đến Hán Hồ đã phát sinh quan hệ với Tiểu Thanh, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ai, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đừng ảo tưởng có ai đó là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mà nói đi cũng phải nói lại, Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chưa chắc đã là đàn ông thực thụ. Hầu vệ Đông không ngờ trong đầu Lý Tinh lại lóe lên vô số ý nghĩ, anh lại chuyển chủ đề, thực lực của công ty Khánh Đạt của Trương Mộc Sơn hẳn là rất mạnh nhỉ. Lý Tinh vẫn đang chìm đắm trong những cảm xúc nam nữ, trong lòng không khỏi có chút bi thương, đáp một cách lạc đề, bước cao là Kim Cương Vương lão ngũ của Sa Châu, vì Lý Giai mà bày ra nhiều thủ đoạn như vậy, Lý Giai chắc chắn rất tuyệt vời. Tôi muốn gặp cô ấy, kết bạn với cô ấy. Hầu vệ Đông vẻ mặt khổ sở vuốt cằm nói, Lý Tinh, đừng gây thêm rắc rối nữa. Từ lúc tiểu gia nhìn thấy ảnh chụp chung của chúng ta thì đã bắt đầu ghen rồi, tôi căn bản không dám nói ra mối quan hệ hợp tác của chúng ta, sợ cô ấy ghen lồng lộn lên. Lòng anh thầm nhủ, sau này dù có bị tiểu giai trách mắng, cũng phải giải thích rõ ràng mối quan hệ của mình với Lý Tinh, nếu không cứ để phát triển tiếp, thật sự sẽ không nói rõ được nữa. Lý Tinh đã thấy quá nhiều trò hề của đàn ông, quyết định không kết hôn với những gã thối tha, nhưng cô lại không kháng cự tình yêu. Vốn tưởng hôm nay là một đêm lãng mạn, ai ngờ chính mình lại vô tình nói đến chủ đề làm người ta mất hứng. Lúc này, không khí lãng mạn được vun đắp trên xe đã bị phá hỏng gần như không còn gì. Vệ Đông, nhị tỷ của anh được thả khỏi lớp học tập, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Tôi sắp phải rời khỏi đường Cát Tư rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi có thể mượn chức vụ để giúp anh xin thêm một ít tiền. Cảm ơn. Anh là cổ đông lớn của tập đoàn Tinh Công, giúp anh chính là giúp tôi, khách sáo làm gì? Hai người lên xe với thái độ không mặn không nhạt, Lý Tinh lại bật dàn âm thanh, tiếng hát lại vang lên trong xe. Hầu vệ Đông uống rượu quá nhanh, lại bị gió sông thổi một hồi, đầu óc dần dần choáng váng. Anh tựa vào lưng ghế, nghe nhạc, cảm nhận tiếng động cơ ô tô rung nhẹ, không gian dường như còn thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp. Mùi hương này anh rất quen thuộc, tiểu giai cũng rất thích mùi nước hoa này, nghe nói rất đắt. Xe chạy đến khách sạn Y Đốn, Lý Tinh đẩy hầu vệ Đông một cái, nói, đến rồi, tỉnh dậy đi. Hầu vệ Đông mở mắt, nhìn cánh cửa khách sạn sáng rực đèn, dụi dụi mắt rồi đi theo xuống xe. Hôm nay thắng tiền, để tôi mời khách nhé. Tập đoàn Tinh Công còn chưa có lợi nhuận, tôi vẫn nên cố gắng tiết kiệm cho tập đoàn. Hầu vệ Đông tuy không còn nhiều sức lực nhưng vẫn chủ động nói đùa. Sau cuộc trò chuyện ở đài quan sát, mối quan hệ của hai người ngược lại có chút kỳ quặc. Lý Tinh đứng bên cạnh, đợi hầu vệ Đông làm thủ tục, lấy được biển số phòng, cô liền nói với nhân viên phục vụ, mang cho vị tiên sinh này một ít hoa quả. Nếu có nước dưa hấu thì tốt nhất. Hai người liền sóng vai lên lầu. Trong thang máy, Lý Tinh chân thành nói, công ty Khánh Đạt của Trương Mộc Sơn thực lực hùng hậu, tôi vẫn luôn muốn tạo quan hệ với ông ta. Ông ta bề ngoài thì nhiệt tình, nhưng thực tế lại giữ khoảng cách với người khác. Hôm nay anh và ông ta hợp ý nhau, có thể nói là đã bắt một cây cầu lớn cho tập đoàn Tinh Công, thật sự phải cảm ơn anh. Hầu vệ Đông thấy Lý Tinh đột nhiên trở nên khách sáo, cũng học theo giọng điệu của cô nói, tôi là người của tập đoàn Tinh Công. Làm việc này cũng là vì mình. Hơn nữa Trương Mộc Sơn muốn mở nhà máy xi măng, đầu tư chắc chắn không nhỏ, đó cũng là cống hiến cho Ích Dương. Anh cảm thán, người ta đều nói giới công tử lĩnh Tây lợi hại, tôi chỉ mới dạo một vòng trong đó mà đã có được nhiều thông tin hữu ích như vậy, sau này phải tìm cơ hội đến nữa. Lý Tinh thấy hầu vệ Đông đi đường có chút loạn choạng, bèn đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy, giống như một người bạn gái hiền thục, thật ra giới công tử cũng có lợi ích của nó, đây cũng là một vòng tròn tập trung thông tin, rất nhiều chuyện có thể giải quyết ngay trong vòng tròn này, cũng giống như các phòng khách ở phương Tây vậy. Đương nhiên, không có thân phận nhất định thì không vào được vòng tròn này đâu. Ban đầu tôi cũng là nhờ vào danh nghĩa phó tổng của Đường Cát Tư mới có thể tiếp xúc với những người này. Thân phận trong quan trường của anh là phó trấn trưởng trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương, thành phố Sa Châu. Nếu lấy thân phận đó mà muốn kết nối với Cơ Trình thì e là vô cùng khó khăn. Cơ Trình tuy là phó phòng, nhưng cậu ruột của hắn lại là phó bí thư trưởng văn phòng tỉnh ủy, chủ nhiệm phòng nghiên cứu. Nếu hai người các anh làm tốt quan hệ, việc thăng quan chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói. Hầu Vệ Đông nói, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, nói thì dễ, thật sự muốn làm tốt quan hệ, không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư. Nói đến đây, trong lòng anh chợt lóe lên một ý nghĩ, lẽ ra Cơ Trình cũng là một chỗ dựa tốt. Vậy mà Lý Tinh lại không có hứng thú với hắn, còn trăm phương ngàn kế kéo mình đến làm lá chắn, cô ta chắc chắn có cửa khác rồi. Lời này đã nói trúng tim đen của Lý Tinh. Để bước vào vòng tròn này, cô đã phải trả giá bằng bao nhiêu tâm huyết và cái giá phải trả, chỉ có mình cô tự biết. Chuyện của thoáng qua trong chớp mắt, sắc mặt cô trở nên có chút ảm đạm. Thời cơ để Lý Tinh rời khỏi Đường Cát Tư đã chín mùi. Bởi vậy, khi ở lĩnh Tây, cô đã bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa của tập đoàn Tinh Công. Tuy phạm vi hoạt động chỉ trong một hội nhóm nhỏ nhất, nhưng vòng tròn này không hề kín như bưng, chuyện về tập đoàn Tinh Công có thể đến tai ông chủ của Đường Cát Tư bất cứ lúc nào. Vì vậy, Lý Tinh quyết tâm làm nội gián. Dưới sự sắp xếp của cô, Hiệp hội Đá Vụn Thượng Thanh Lâm đã gửi công văn yêu cầu thanh toán các khoản tiền. Việc xây dựng quốc lộ lĩnh Tây đã bước vào giai đoạn 4, nhưng khoản tiền của giai đoạn 2 vẫn chưa được giải ngân. Sau khi các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm được thành lập, họ tạm thời tồn tại với tư thế của một nhóm yếu thế. Khi tu sửa đường xa, Ít và đường Ít Ngô, dưới sức ép của nguyên cục trưởng cục giao thông Tằng Chiêu Mạnh, họ đã bị buộc phải ứng trước toàn bộ số tiền cho cả hai công trình. Sức chịu đựng của họ đối với hành vi chây ì trả nợ này là rất cao. Hơn nữa trong thực tế, chuyện con nợ oai hơn chủ nợ đã thành thông lệ, nên mọi người trong Hiệp hội Đá Vụn cũng không xem các khoản nợ này là chuyện gì to tát. Có Lý Tinh làm nội gián, Hầu Vệ Đông biết rõ việc xây dựng đường cao tốc đã bước vào giai đoạn then chốt, việc ngừng cung cấp đá vụn sẽ gây ra tổn thất nặng nề. Vì thế, anh thuyết phục mọi người trong Hiệp hội Đá Vụn, mượn cớ huyện Ích Dương đang mạnh tay đòi nợ từ các hội tín dụng để yêu cầu Đường Cát Tư thanh toán các khoản tiền đến hạn, nếu không Hiệp hội Đá Vụn sẽ không còn khả năng sản xuất và phải đình công toàn tuyến. Chiêu này đánh đúng vào chỗ hiểm của Đường Cát Tư. Lại thêm vì chuyện dẹp bỏ các hội tín dụng, chính quyền hai cấp huyện, trấn đều tổ chức các lớp học tập, đưa rất nhiều ông chủ lớn nhỏ thường lêu lỏng ở các nhà hàng, phòng hát vào lớp. Do đó, ông chủ của Đường Cát Tư chỉ cho rằng Hiệp hội Đá Vụn bị chính phủ ép buộc chứ không hề nghi ngờ công ty có nội gián. Sau khi bàn bạc khẩn cấp, để duy trì sản xuất bình thường, họ đã đồng ý thanh toán khoản tiền giai đoạn 2. Đường Cát Tư có thực lực hùng hậu, tuy cũng bị chuyện dẹp bỏ hội tín dụng làm liên lụy nhưng việc thanh toán khoản tiền đá vụn đến hạn cũng không có gì khó khăn. Ngày thứ ba sau khi Hầu Vệ Đông từ lĩnh Tây trở về, anh đã nhận được khoản tiền đầu tiên. Trong tay anh có một xí nghiệp hoàn chỉnh và hai xí nghiệp hợp tác, mỏ đá Cẩu Lưng Loan hoàn toàn thuộc về anh. Là mỏ đá có sản lượng cao nhất ở Thượng Thanh Lâm, mỏ đá Anh Cương hợp tác với Tằng Hiến Vừa, có sản lượng đá vụn đứng thứ hai ở Thượng Thanh Lâm, và mỏ đá Thôn Hưng Bình hợp tác với Lý Tinh. Hầu Vệ Đông nhận được 1.900.000 tệ, trừ đi chi phí, lãi ròng gần 1 triệu. Nhận được tiền, anh thầm nghĩ, quốc lộ lĩnh Tây sửa xong, e là sẽ có thu nhập khoảng 4 đến 5 triệu, thu nhập từ mỏ đá quả là không tồi. Chỉ có điều sau khi đường cao tốc hoàn thành, việc kinh doanh mỏ đá e là sẽ nguội lạnh một thời gian. Vừa ra khỏi cổng lớn của Đường Cát Tư, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Phó Giang, trưởng trấn Hầu, vừa rồi thư ký Triệu có hỏi tổ của chúng ta đòi được bao nhiêu nợ rồi, bảo chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Hôm nay có đi đòi nợ không? Chúng tôi chờ anh về sắp xếp. Hầu Vệ Đông lúc này tâm trạng rất tốt, nói, tôi đang có việc ở Ích Dương, các cậu cứ đến Thượng Thanh Lâm trước đi, cứ đòi nợ theo danh sách. Tôi làm xong việc sẽ về. Nếu trưa nay tôi vẫn chưa lên kịp thì các cậu cứ ra quán ăn cạnh hội tín dụng gọi một bàn. Tôi đến trả tiền. Anh nói đùa một câu, bữa này dưới 200 tệ thì đừng có gọi tôi ăn đấy. Phó Giang đã sớm quen với tính cách của Hầu Vệ Đông, cũng biết anh có tiền nên nói, 200 tệ là tiền đồ ăn, không tính tiền thưởng đâu. Nếu hôm nay các cậu đòi được nợ của hai nhà thì rượu cứ uống xả láng, còn nếu không thu được gì thì chỉ được uống ít Dương Hồng thôi. Giao nhiệm vụ xong, Hầu Vệ Đông cúp máy, nói với Tằng Hiến Vừa, Tần Giám và Tập Chiêu Dũng, hôm nay lấy được xét, coi như giải quyết được cái khó trước mắt, phải ăn mừng một phen mới được. Tần Giám đã hoàn toàn kế thừa sản nghiệp của Tần Đại Giang. Hắn không ngờ mỏ đá của cha mình lại kiếm được nhiều tiền đến vậy, trong lòng cũng hiểu ra vì sao bọn Hắc Hoa luôn muốn ăn chia từ mỏ đá. Hắn nói, anh Phong Tử, hôm nay ai trong chúng ta cũng mang theo một khoản tiền lớn, tốt tốt nhất là về thẳng nhà. Anh đưa chúng tôi về núi an toàn đi, hôm khác tìm thời gian ăn mừng sau. Hầu vệ Đông nghĩ lại cũng thấy đúng, bốn người mang theo hơn 3 triệu tệ, đúng là không tiện đi ăn chơi. Để cho chắc ăn, anh gọi Vương Binh đến, bảo Vương Binh lái xe đưa nhóm Tằng Hiến vừa về núi. Đợi Vương Binh chạy tới, anh liền ném chìa khóa xe cho cậu ta, nói, Đại Binh, phiền cậu đưa anh Tằng và mọi người về Thượng Thanh Lâm. Sau khi lái xe về thành phố thì gọi cho tôi còn phải đến Ngô Hải. Sau khi nhóm Tằng Hiến vừa rời đi, hầu vệ Đông ghé qua ngân hàng làm xong thủ tục, rồi quay về nơi ở trong học viện Sa Châu. Mẹ, con hầu vệ Đông đây, chuyện tiền nong có manh mối rồi. Mẹ đi bàn với chị hai một chút, xem mức thấp nhất để chị ấy được thả ra là bao nhiêu. Lưu Quang Phân mừng rỡ, nói, Tiểu Tam đúng là con ngoan của mẹ đi hỏi ngay đây. Con cứ để máy di động nhé, không được tắt máy. Bà lại nói, con còn nhớ Lưu Hưng không? Đồng đội cũ của ba con ấy, mới từ cục công an thành phố Sa Châu được điều về huyện Ngô Hải, hiện đang là ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban chính pháp, cục trưởng cục công an. Ba con gọi điện cho chú ấy rồi. Trong lúc chờ Vương Binh quay lại, hầu vệ Đông tranh thủ thời gian vào tắm một cái, sau đó ở trần, mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình rồi mở dàn âm thanh lên. Những bản nhạc dương cầm của Richard Lederman liền chảy tràn khắp phòng như thủy ngân. So với những bài hát Tây Bắc hùng tráng như Nhà tôi ở trên sườn đồi Hoàng Thổ vốn thích hợp để biểu diễn tập thể ở quảng trường đông người, thì khi ở trong nhà một mình yên tĩnh, thứ âm nhạc êm dịu này lại càng khiến người ta tĩnh tâm hơn. Nghe xong nhạc dương cầm, anh lại bỏ album Tứ Huynh Đệ mua ở Lĩnh Tây vào dàn âm thanh. Kể từ khi nghe giọng hát của Tứ Huynh Đệ trên xe của Lý Tinh, anh đã hoàn toàn mê mẩn dòng nhạc đồng quê của Mỹ, luôn cảm thấy đó là âm thanh đến từ thiên đường. Anh lim dim mắt, các đôi chân to lên bàn trà, đang đắm chìm trong âm nhạc thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Căn phòng này ngoài Tiểu Giai, mặc kệ Lâm Độ và Quách Lan ra thì chưa từng có khách lạ nào đến. Hầu vệ Đông vớ lấy một chiếc áo ba lỗ cô tông mặc vào, nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là cô hàng xóm Quách Lan. Anh không đi làm, về nhà nghỉ ngơi à? Quách Lan hiếm khi nói đùa một câu. Hầu vệ Đông cười nói, cô cũng có khác gì tôi đâu. Tôi đang nghỉ đông. Mái tóc Quách Lan hơi ẩm, xõa tung, càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần. Gương mặt một đẹp nhất, câu này dùng cho Quách Lan quả không sai. Cô đứng ở cửa chăm chú nghe một lúc rồi nói, anh mua cái này ở đâu vậy, đĩa này tôi tìm lâu lắm rồi. Quách Lan là người đam mê âm nhạc, đã tìm album của Tứ Huynh Đệ rất lâu nhưng vẫn chưa mua được bản ưng ý, nghe thấy âm nhạc trong phòng hầu vệ Đông có chất lượng âm thanh cực tốt, cô biết ngay đó đúng là bản album mới nhất. Tôi mua ở Lĩnh Tây về. Cô nghe bài này rồi à? Hầu vệ Đông hỏi xong liền nhận ra đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, Quách Lan đã muốn tìm thì chắc chắn là đã nghe qua rồi. Quách Lan làm việc ở ban tổ chức huyện ủy, đương nhiên cũng được coi là người trong quan trường, nhưng trên người cô không có chút tác phong quan liêu nào, mà toát ra khí chất trí thức nhẹ nhàng, trông giống sinh viên đại học hoặc giáo sư hơn. Đây chính là sự phản ánh của một gia giáo tốt lên tướng mạo. Trình độ của cô không hề nông cạn. Nghe vậy, cô nói với giọng du dương, The Brother Four, hay còn gọi là Tứ Huynh Đệ, là một trong những ban nhạc dân ca kỳ cựu của Mỹ, nổi tiếng còn sớm hơn cả Biết Tố. Ban nhạc đã thành lập hơn 40 năm, vẫn luôn hát những bản dân ca truyền thống, phổ thông. Âm nhạc của họ chủ yếu được đệm bằng guitar 1, bass 1, banjo và mandolin, kết hợp với hòa âm bốn bè hoàn hảo. Bất kể là cải biên các bài dân ca của vùng Appalachian ở Mỹ, hay diễn giải lại tác phẩm của các ca sĩ, nhạc sĩ đương đại, họ đều nhất quán duy trì phong cách biểu diễn mượt mà, dễ nghe và đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Trong phòng khách có một bộ sofa da thật, gồm một ghế đơn, một ghế đôi và một ghế dài 4 chỗ. Quách Lan ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đơn, tập trung lắng nghe. Đĩa của Tứ Huynh Đệ có mấy bản cũ, đây là bản tốt nhất, anh cũng biết chọn hàng đấy. Hầu vệ Đông từ nhỏ không được đào tạo về âm nhạc, việc yêu ghét hoàn toàn dựa vào cảm giác. Anh nói, tôi nghe bài hát của họ trên xe, thấy cũng không tệ lắm nên đến Lĩnh Tây mua, cứ chỉ vào cái đĩa đắt nhất mà mua thôi, ai ngờ trong đó lại có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Quách Lan mỉm cười, anh cũng thẳng thắn thật, không hiểu thì nhận. Dù có thừa nhận hay không, ở bên Quách Lan, anh luôn có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Nghe xong album, Quách Lan lưu luyến đứng dậy, nói, khi nào có thời gian, tôi lại qua nghe. Hầu vệ Đông lấy album ra, nói, Quách Lan, nếu cô đã thích thì tôi tặng cô cái đĩa này. Mắt Quách Lan sáng lên, nói, thế này thì ngại quá. Hầu vệ Đông thấy cô không từ chối quyết liệt, bèn cười nói, tôi thường xuyên được nghe cô chơi đàn miễn phí, đây coi như là món quà đáp lễ nho nhỏ. Quách Lan nhận lấy album, lại nhìn dàn máy của hầu vệ Đông rồi nói, dàn máy nhà tôi không tốt, không phát ra được hiệu quả này, thật đáng tiếc. Lúc tiễn Quách Lan ra cửa, cô thuận miệng nói một câu, viện trưởng Tể được điều đến thành ủy Sa Châu giữ chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban kỷ luật. Tể Đạo Lâm ở ngay tầng trên, nhưng 2 năm qua Hầu Vệ Đông chưa từng gặp mặt. Anh bừng tỉnh ngộ, nói, thảo nào hơn 2 năm nay tôi không thấy viện trưởng Tể, sao ông ấy lại thành lãnh đạo của thành phố Sa Châu rồi? Việc để chuyên gia nắm quyền đã được bộ chọn là một trong những công tác thí điểm. Năm ngoái viện trưởng Tể đến tỉnh ủy Lĩnh Tây biệt phái rèn luyện, được đánh giá rất cao. Văn kiện bổ nhiệm được ban hành từ tuần trước rồi. Quách Lang đi rồi, Hầu Vệ Đông ngồi trên sofa ra suy nghĩ về tin tức mới này, thầm nghĩ, không biết Tể Đạo Lâm có còn nhớ người học trò này của mình không? Học viện Sa Châu có hàng vạn sinh viên tốt nghiệp, Hầu Vệ Đông tuy là một trong những người nổi bật và từng có tiếp xúc với Tể Đạo Lâm, nhưng dù sao giao tình cũng không sâu. 3 năm đã trôi qua, Hầu Vệ Đông thật sự không biết Tể Đạo Lâm có còn nhớ mình không? Cứ cho là nhớ thì đã sao, dù sao mình cũng chỉ là một người học trò bình thường, cũng không có giao tình gì sâu sắc. Hầu Vệ Đông lắc mạnh đầu, tự nhủ, không có giao tình thì có thể tạo ra giao tình, dù gì mình cũng quen biết ông ấy, sau này phải tìm một cơ hội tốt để tiếp xúc. Lúc này điện thoại vang lên, Phó Giang hớn hở nói, trưởng Trấn Hầu, hôm nay chúng tôi đòi được nợ của một nhà rồi, được hơn 4.000 tệ, ha ha, trưa nay có thể uống 2 chai kiếm nam xung rồi. Hầu Vệ Đông phì một tiếng, mới đòi được 4.000 tệ mà đã đòi uống 2 chai kiếm nam xung. Khoa trương quá rồi đấy, chỉ được uống 1 chai thôi. Đùa vài câu, Hầu Vệ Đông mới cúp máy, rồi lập tức gọi cho Tiểu Giai. Tiểu Giai, hôm nay anh nhận được khoản tiền đầu tiên của dự án cao tốc Lĩnh Tây rồi, là do Tổng Giám đốc Lý của đường Cát Tư giúp đỡ. Lát nữa anh phải đến Ngô Hải, gặp chị Hai xong sẽ về Sa Châu. Nói một lời nói dối, phải dùng 10 lời nói dối khác để che đậy, quá mệt mỏi, hơn nữa lại có khả năng bị vạch trần bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hầu Vệ Đông quyết định sẽ nói thật với Tiểu Giai về mối quan hệ giữa anh và Lý Tinh. Hầu Tiểu Anh vay 70 vạn từ hội tín dụng ở Ngô Hải. Hầu Vệ Đông mang theo 300 ngàn, cùng cha là Hầu Vĩnh Đắc tìm đến ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban chính pháp Lưu Hưng. Lưu Hưng cũng không lớn tuổi, mới 42. Khi Hầu Vĩnh Quý còn làm sở trưởng ở cơ sở, ông ấy từng là chỉ đạo viên, sau này được điều đến Cục Công an Sa Châu, gần đây vừa được điều về huyện Ngô Hải. Lưu Hưng liền dẫn Hầu Vĩnh Đắc và Hầu Vệ Đông đến gặp vị phó huyện trưởng phụ trách. Nhìn thấy 300 ngàn tiền mặt, vị phó huyện trưởng cũng sảng khoái vung bút ký, đồng ý thả người. Hầu Vệ Đông và Hầu Vĩnh Đắc đã đón Hầu Tiểu Anh về nhà. Lưu Hưng trở lại văn phòng, gọi một cuộc điện thoại cho huyện trưởng Lý. Huyện trưởng Lý, Hầu Vĩnh Đắc là đồng đội cũ của tôi, cảm ơn ông. Huyện trưởng Lý có ý kết giao với vị bí thư ủy ban chính pháp mới nhậm chức, nói, bí thư Lưu, có gì đâu mà phải cảm ơn, ông khách sáo quá rồi. Tôi nói thật với ông, những người bị giữ trong lớp học tập đều là các ông chủ tôm tép, chứ những ông chủ lớn vay nhiều tiền thật sự thì tuyệt đối không vào lớp học tập đâu, họ đều có ô dù cứng cả. Lưu Hưng cảm thán, phần lớn các ông chủ này đều vay tiền để làm ăn đàng hoàng, cứ nhốt họ trong lớp học tập mãi cũng không phải là cách. Họ ra ngoài kinh doanh tốt thì mới có tiền mà trả nợ. Tôi nghe nói lớp học tập ở Sa Châu đang thay đổi chiến lược, hễ ai nộp một phần tiền và ký cam kết trả nợ là có thể ra ngoài. Khi Hầu Tiểu Anh về đến nhà, cô liền chui vào phòng tắm một trận cho đã. Lúc đi ra, mặt mày hồng hào, cô nói, Tiểu Tam, sớm biết mở mỏ đá kiếm tiền như vậy, chúng ta cũng đi mở vài cái. Hầu Vệ Đông nhớ lại lời của Tằng Chiêu Minh, nói, kinh doanh vẫn nên làm nghề quen thuộc của mình, không quen thì không làm, đúng là chí lý. Lưu Quang Phân vui đến mức lúng ca lúng cuống, chưa đến giờ cơm đã dọn đầy một bàn thức ăn. Ở trong lớp học tập, Hầu Tiểu Anh ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không những không gầy đi mà còn béo ra. Thấy đầy bàn thức ăn, cô kêu to một cách khoa trương, mẹ, con muốn giảm béo, kiên quyết không ăn thịt heo. Uống một bát canh gà xong, cô lại nói, chồng chị vẫn còn ở trong lớp học tập, Tiểu Tam, đưa chị đi thăm anh ấy. Em phải về Sa Châu gặp Tiểu Giai. Hầu Tiểu Anh nói một cách bá đạo, không cho phép, đi với chị đến gặp anh rể của em đi. Em trai tốt, chị hơn 1 tháng rồi chưa gặp anh rể em, mau đưa chị đến huyện Lâm Giang đi. Anh rể nào Dũng không có được tính cách phóng khoáng như chị Hai Hầu Tiểu Anh. Dù lúc vào lớp học tập không hề sợ hãi, nhưng tâm tư của anh ta lại nặng nề hơn nhiều. Sau một thời gian, anh ta nhớ tới chuyện sạp hàng bên ngoài nên bắt đầu ủ rũ mày chau trong lớp học tập. Lúc này thấy Hầu Tiểu Anh như từ trên trời rơi xuống, anh ta vừa mừng rỡ lại vừa chán nản. Dù đối mặt với chị Hai và anh rể, Hầu Vệ Đông vẫn giữ lại một đường lui, chỉ lựa lời an ủi chứ không để lộ thực lực thật sự của mình. Nào Dũng nghe nói chỉ có 30 vạn thì đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn bộ mặt khổ như mướp đắng của anh rể, lòng Hầu Vệ Đông cũng mềm đi đôi chút, nhưng rồi lại cứng rắn trở lại. Anh thầm nghĩ, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chịu chút khổ, rèn luyện tâm trí, biết đâu lại là chuyện tốt cho tương lai của anh rể. Hầu Tiểu Anh và Nào Dũng ngồi trong phòng khách, hai người ghé tai thì thầm, nói vài chuyện làm ăn. Nói chuyện được một tiếng thì em gái của Nào Dũng là Nào Sáng cũng xuất hiện trong phòng khách. Chị dâu, sao chị ra được vậy? Nào sáng từng học chung trường cấp 3 với Hầu Vệ Đông. Cô học dưới anh một khóa, là một hot girl có tiếng. Cô em chồng này là một phiền toái lớn trong nhà chồng của Hầu Tiểu Anh. Thời gian đầu mới kết hôn, Hầu Tiểu Anh từng ở nhà chồng, đã đấu đá kịch liệt với cô em chồng này suốt 4 năm, mệt mỏi rã rời. Hầu Vệ Đông biết đoạn lịch sử này, thấy Nào sáng mặt lạnh như tiền tiến vào, anh bèn không ngoan ngậm miệng không nói gì. Hầu Tiểu Anh vừa ra khỏi lớp học tập, tâm trạng không tệ nên giải thích với Nào sáng, Tiểu Tam vay 30 vạn, thanh toán một phần tiền nợ, rồi ký giấy cam kết trả nợ nên người ta mới thả ra. Nào sáng không vui nói, anh trai em ở huyện Lâm Giang chân ướt chân ráo, ba mẹ muốn đến thăm cũng bất tiện. Hơn nữa, khoản nợ ở Lâm Giang cũng chẳng ít hơn ở Ngô Hải là bao, đáng lẽ phải để anh ấy ra trước chứ. Hầu Tiểu Anh cười lạnh một tiếng. Nào sáng nói tiếp, mảng kinh doanh trong xưởng là do anh trai em lo, anh ấy cứ ở trong lớp học tập thế này thì chuyện ở xưởng phải làm sao? Nào Dũng biết tính em gái mình nóng nảy, lại thấy mặt vợ sa sầm xuống, bèn vội nói, chị dâu em cũng là nhân viên kinh doanh, chuyện gì mà chẳng biết. Hơn nữa, về mảng sản xuất đã có xưởng trưởng cũ lo rồi, không có vấn đề gì đâu. Nào sáng lại nói, mẹ bị bệnh tim, mấy đêm nay đều không ngủ được. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, hai người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nào Dũng thân hình mập mạp, còn Nào sáng thì rất gầy. Gầy thì gầy nhưng tính tình lại rất ghê gớm, tinh thần chiến đấu lúc nào cũng hừng hực. Hầu Tiểu Anh đã nổi giận, cô lười đôi co với Nào sáng, bèn nói với Nào Dũng, em đi nộp sinh hoạt phí đây. Việc học tập ở lớp này tuy là bắt buộc nhưng chính phủ không có khoản ngân sách nào cho việc này, vậy nên mỗi người phải tự chi trả sinh hoạt phí. Đợi Hầu Tiểu Anh ra ngoài, Nào sáng lại ghé tai thì thầm với anh trai Nào Dũng. Hầu Vệ Đông nghĩ đến trong xe còn một cây thuốc lá kiều tử, đây là loại thuốc lá ngon mới ra ở thành đô, có xu hướng thay thế Hồng Tháp Sơn để trở thành loại thuốc của quan chức. Anh nói, anh rể, trên xe em có thuốc lá kiều tử, để em đi lấy cho anh còn cần gì nữa không? Nào Dũng vuốt cặp kính dày cộp, nói, ở trong này chán thật, kiếm giúp anh mấy cuốn sách đi. Lúc này Nào sáng mới ngẩng đầu lên chào Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Vệ Đông, nghe nói cậu làm trưởng trấn rồi à, không tệ nha. Nói xong, cô che miệng cười, Hoa Khôi lớp mình Dương Thượng vẫn còn phòng không chờ gã đấy, có cần tớ làm mai cho không? Đây là chuyện xấu hổ thời cấp 3 của Hầu Vệ Đông. Năm đó anh và bốn hot boy trong lớp cá cược, mỗi người sẽ theo đuổi một hoa khôi của các lớp khóa dưới. Họ bèn chia nhau viết thư tình, kết quả là có hai hot boy thành công, còn thư tình của Hầu Vệ Đông lại bị Nào sáng, bạn thân của hoa khôi họ Dương, lấy được. Lúc đó Hầu Tiểu Anh đang yêu đương nồng cháy với Nào Dũng, nên cũng lấy được bức thư tình này. Kết quả cuối cùng là thư tình của Hầu Vệ Đông bị cả nhà xem, Lưu Quang Phân còn sửa cho hai lỗi chính tả. Bây giờ bị Nào sáng nhắc lại chuyện xấu hổ năm đó, Hầu Vệ Đông chỉ đành lúng túng sờ cầm cười khổ rồi rảo bước ra ngoài. Sau khi Hầu Vệ Đông ra ngoài, Nào sáng lại thay đổi sắc mặt, vẻ khinh thường nói, người nhà họ Hầu ai cũng ích kỷ, dù thế nào cũng phải lo cho anh trai ra trước chứ. Nào Dũng hạ giọng nói, tiền là do Hầu Vệ Đông bỏ ra, để chị dâu em ra trước cũng là chuyện đương nhiên. Đừng có trẻ con như thế nữa. Nào sáng vẫn không phục, nói, tiền tuy là Hầu Vệ Đông kiếm, nhưng người trả nợ lại là anh trai, tại sao không thể để anh ra trước? Hầu Vệ Đông lái xe đến hiệu sách Tân Hoa, mua một bộ Lộc Đỉnh Ký, nghĩ anh rể đọc sách rất nhanh nên lại mua thêm một bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Anh dùng dây thừng buộc lại, trông chẳng khác gì mấy túi thịt khô người nhà quê mang đi biếu họ hàng. Sau khi đổ xe, anh lấy một cây thuốc lá kiều tử từ trong cốp sau ra rồi mới quay lại phòng khách. Hầu Tiểu Anh đã quay lại phòng khách, cùng Nào sáng ngồi hai bên Nào Dũng, ba người lại đang nói cười cười, trông có vẻ hòa thuận. Về đến huyện Ngô Hải, trời đã tối. Hầu Vệ Đông cũng không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Anh xuống xe, thấy đèn đường đã lần lượt sáng lên, tiếng nhạc kết thúc của chương trình Tiêu Điểm Phỏng Vấn vang lên. Anh gọi điện thoại bàn về nhà cho Tân Nguyệt nhưng không ai nghe. Gọi vào di động, sau khi kết nối thì truyền đến tiếng sột soạt của Mạc Trượt, chồng ơi, em chờ anh mãi, sao còn chưa qua thế? Em đang chơi Mạc Trượt ở chỗ Triệu Tỷ đây, khi nào anh qua? Hầu Vệ Đông nhẩm tính, quốc lộ từ huyện Ngô Hải đến Sa Châu vẫn chưa được cải tạo, dù có đi nhanh đi chậm thế nào, về đến Sa Châu cũng phải khoảng 10 giờ rưỡi. Sáng sớm hôm sau lại phải quay về, thật sự hơi mệt. Hôm nay anh đưa chị hai với em chồng của chị ấy đến huyện Lâm Giang thăm Nào Dũng, vừa mới về đến Ngô Hải nên anh không qua đâu, kẻo phá vỡ bàn Mạc Trượt của mọi người. Tiểu Giai nói, đợi chút, em ra ngoài nói chuyện với anh. Em đang ở ngoài ban công đây. Vừa rồi em có nói chuyện của anh với Túc Ca, anh ấy bảo em là thị ủy chuẩn bị điều một đợt cán bộ từ các huyện lên để bổ sung cho các cơ quan của thị ủy. Văn phòng ủy ban, ban tuyên giáo, ban tổ chức và ban chính pháp đều cần thêm người. Đây là một cơ hội lớn đấy. Ý của Túc ca là điều anh đến ban tổ chức huyện ủy Ích Dương trước, làm bước đệm. Anh công tác ở huyện ủy Ích Dương nửa năm rồi sẽ được điều về đây. Hầu Vệ Đông biết tầm quan trọng của việc được điều đến một ban ngành chủ chốt của thị ủy. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, anh đồng ý được điều đến cơ quan thị ủy, nhưng trưởng ban tổ chức huyện ủy Ích Dương, bộ trưởng Liễu, là bố vợ của Lưu Lị. Cả nhà họ chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về anh cả. Tiểu Giai quay đầu nói với vào trong, Triệu tỷ, đợi chút, còn hai câu nữa thôi à. Cô quay lại nói tiếp, Túc ca nói, chuyện điều anh đến ban tổ chức huyện ủy Ích Dương cứ để anh ấy lo. Anh cứ chờ quyết định điều động đi. Cúp điện thoại, biết chuyện rời khỏi thị trấn nhỏ đã là ván đã đóng thuyền, lòng Hầu Vệ Đông đột nhiên có chút trống trải, một cảm xúc không tên cứ quanh quẩn trong lòng anh. Anh đã công tác ở trấn Thanh Lâm hơn 3 năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này, anh đã trải nghiệm cuộc sống của những người dân ở tầng lớp dưới cùng, vượt qua giai đoạn mông lung ngắn ngủi, và cuộc sống cũng đã cho anh những hồi đáp phong phú. Sáng sớm thứ sáu, khi quay lại trấn Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông dẫn theo tổ của mình đến Thượng Thanh Lâm đòi nợ nhưng không thu được kết quả gì. Thành quả duy nhất là tổ thu nợ đã thu được 5.000 tệ tiền phí thổ tán ở thôn Vọng Nhật. Thu được tiền, chủ nhiệm ban xã vụ Tô Á Quân có tâm trạng không tệ. Trải qua một tháng năm làm việc gian khổ mà hiệu quả, công tác mai táng của trấn Thanh Lâm đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, không chỉ hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ hỏa táng mà còn thu được một khoản phí chiếm dụng đất đai kha khá. Ban xã vụ nhanh chóng trở thành một ban ngành có tiền, chuyện ăn một bữa cơm, báo một hóa đơn, thuê một chiếc xe cũng không còn là vấn đề. Tô Á Quân cười đề nghị, Hầu Trấn, chuyện đòi nợ cũng không vội được. Hôm nay thu được khoản này là hoàn toàn nhờ công của Hạ Hợp Toàn, hay là mời cậu ta ra ngoài, trưa nay chúng ta ăn một bữa đi. Đội hình tổ đòi nợ ở Thượng Thanh Lâm có thể nói là xa xỉ. Ban xã vụ có một chiếc xe Trường An, Hầu Vệ Đông lái một chiếc xe bán tải. Họ đón Hạ Hợp Toàn ở thôn Vọng Nhật rồi cùng đến trấn Lão Tràng. Hai chiếc xe đi đến đâu cũng cuốn theo bụi mù mịt trời trên đường lớn, giống như xe jeep của quân Mỹ tung hoành trong sa mạc. 2:30 chiều, Hầu Vệ Đông chạy về ủy ban trấn để họp. Không ít cán bộ trấn lấy cớ xuống thôn để đi trốn ở các ngóc ngách mát mẻ, trong sân ủy ban trấn chỉ có văn phòng đảng ủy, ban nông vụ và một vài ban ngành khác là còn mở cửa. Trong phòng họp nhỏ, dàn lãnh đạo chủ chốt của ủy ban trấn lại tụ tập. Triệu Vĩnh Thắng cầm một quyển sổ nói, tuần này tiến độ đòi nợ thật không lý tưởng. Trưởng trấn Đường, anh nói một chút tình hình đòi nợ ở Hạ Thanh Lâm đi. Đường Cây vừa mặt mày ủ rũ, nói, tuần này, tổ của tôi thu được 3 món, tổng cộng hơn 3.000 tệ. Hầu Vệ Đông bắt gặp ánh mắt của Triệu Vĩnh Thắng, bèn nói, tổ của tôi đòi được 7.000 tệ, thu được 4 món. Trấn Thanh Lâm của chúng ta có tổng cộng 170 vạn tiền nợ, hai tổ mười mấy người, một tuần mới đòi được hơn 1 vạn. Muốn thu hồi hết các khoản vay đã cho ra ngoài, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Triệu Vĩnh Thắng nhìn Đường Cây Vừa và Hầu Vệ Đông nói, trong lòng các anh phải luôn nhớ đến các khoản tiền của quần chúng, tiền của họ đều là từng hào, từng đồng vất vả kiếm được. Nếu các anh không đòi lại được, đối với họ mà nói là một tổn thất rất lớn. Có nhận thức này rồi thì tính tích cực khi đi đòi nợ sẽ cao hơn nhiều. Đường Cây Vừa bị Triệu Vĩnh Thắng mắng một trận, tuy không phản bác nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ không phục. Hầu Vệ Đông tự biết mình sắp đi nên đã có tâm thế của người ngoài cuộc. Thân thể anh ngồi trên ghế nhưng linh hồn thì bay lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống đám lãnh đạo đảng ủy, chính quyền đang họp. Chính vì vậy, khi bị Triệu Vĩnh Thắng phê bình, anh cảm thấy lời nói đó nhẹ như tơ nhện, không đáng để bận tâm. Triệu Vĩnh Thắng vừa nói xong, Túc Minh cười híp mắt nói, một mặt, chúng ta phải giải quyết vấn đề về mặt tư tưởng. Mặt khác, trấn sẽ đưa ra chính sách kinh tế. Sau này, 10% số tiền nợ thu hồi được sẽ được dùng làm kinh phí hoạt động cho các tổ, chi phí ăn uống đều có thể tính vào đó, tiền còn lại có thể dùng để thưởng thêm. Cuối cùng, Triệu Vĩnh Thắng lại giao thêm một nhiệm vụ, lớp học tập của huyện đã đạt được hiệu quả rất tốt, chỉ trong vài ngày đã thu được hơn 400 vạn tiền mặt. Lúc họp, Chúc Thư Ký đã nói, các trấn cũng có thể tự thành lập lớp học tập. Căn cứ vào tình hình đòi nợ của hai tổ, tôi và Túc trưởng trấn đã bàn bạc, chúng ta vẫn nên tổ chức một lớp học tập ở trấn. Nói đến đây, ông ta đảo mắt qua các thành viên trong ban lãnh đạo, nói, Chung trấn sẽ phụ trách quản lý lớp học tập, đồng chí Triều Kiệt sẽ hỗ trợ. Hầu Vệ Đông thầm kêu lên, may mà không bắt mình tổ chức lớp học tập. Triệu Vĩnh Thắng lại nói, nhiệm vụ mời người sẽ giao cho trưởng trấn Đường và Hầu Trấn. Phòng ốc đã chuẩn bị xong, 4 giờ đúng xuất phát. Đây là danh sách những người cần đưa vào, trưởng trấn Đường và Hầu Trấn hãy nghiên cứu kỹ trước khi xuất phát. Theo sự phân công của thị trấn, mà thực chất là sự sắp xếp của Triệu Vĩnh Thắng, Hầu Vệ Đông dẫn theo Phó Giang và Tô Á Quân đến Thượng Thanh Lâm để chuẩn bị mời những người trong danh sách vào lớp học tập của trấn. Lúc lên núi, anh cố ý ghé xem nơi ở của lớp học, đó là một căn nhà dân 2 tầng được thuê lại. Trong nó có vẻ cũ kỹ, nhưng tường rào cao đến 3 thước, không gì thích hợp hơn để làm nơi tổ chức lớp học. Danh sách trong tay hầu vệ Đông không chỉ có dân làng bình thường mà còn có cán bộ cơ quan Lý Dũng và Phó Lâm Trường Dương Bỉnh Chương. Cả hai người này đều là người quen của anh. Lúc này, hầu vệ Đông nghĩ đến việc dời trấn Thanh Lâm đã là chuyện ván đã đóng thuyền, tâm trạng liền thay đổi. Anh thật sự không làm được và cũng không muốn làm cái chuyện trở mặt thế này. Lên núi Thanh Lâm, hầu vệ Đông chỉ muốn chuồn đi. Anh nói, tôi đi tìm Tằng Hiến vừa có chút chuyện, phiền chủ nhiệm tôi đi làm công tác tư tưởng cho Lý Dũng, phó chủ nhiệm đi làm công tác tư tưởng cho Dương Bỉnh Chương. Trưa muộn thì cứ lấy phiếu cơm, tính vào sổ của tôi. Nói rồi, anh cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Phó Giang và Tô Á Quân, cứ thế đạp ga phóng đi. Khoảng thời gian này, hầu vệ Đông đã mời tổ đòi nợ ăn cơm rất nhiều lần, đúng là ăn của người thì miệng ngắn, bắt của người thì tay mềm. Thấy hầu vệ Đông ngang ngược như vậy, Tô Á Quân và Phó Giang cũng đành chịu, mỗi người tự đi làm việc của mình. Anh đổ xe bên quốc lộ rồi đi bộ một đoạn trên con đường đá phiến mới tới được nhà của Tằng Hiến vừa. Nơi quen thuộc này dường như nhuốm đầy vẻ ưu thương. Lúc bước vào cửa, hầu vệ Đông chợt nhớ lại hình ảnh vợ của Tằng Hiến vừa bưng bát canh cá cây nồng đi ra. Ở Thượng Thanh Lâm, người có tình cảm tốt nhất và đáng tin cậy nhất với hầu vệ Đông chính là Tần Đại Giang và Tằng Hiến vừa. Chỉ tiếc là Tần Đại Giang đã qua đời vì tai nạn, gia đình Tằng Hiến vừa cũng gặp phải chuyện không may. Trong sân, Tần Hiến Dũng đang cởi trần đánh bao cát, mồ hôi trên đầu tuôn ra như mưa. Hắn dùng khăn mặt lau mồ hôi, nói, anh cả đến công trường đá rồi, để tôi đi gọi anh ấy về. Tần Hiến Dũng vừa rời khỏi sân, hầu vệ Đông liền lao vào đấm túi bụi cái bao cát vẫn còn đang khẽ đung đưa. Dạo này, hễ có thời gian rảnh là anh lại đến đánh bao cát trước ký túc xá của công ty lương thực. Nhờ thành tích văn hóa, tám múi cơ bụng từng bị mỡ xâm chiếm giờ đã có chút hình thù trở lại. Hồi còn ở học viện, Tiểu Giai thích nhất là dùng những đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng múi cơ bụng săn chắc ấy. Anh vừa đấm được hơn chục quyền thì Tằng Hiến vừa đã một mình đi về. Anh ta cắt tóc ngắn, mái tóc thô cứng dựng đứng, mặc một bộ quần áo ngắn tay màu xám nhạt. Dù vừa từ công trường về nhưng trông vẫn rất sạch sẽ. Vừa vào cửa, anh ta đã nói, Phong Tử, lâu lắm rồi cậu không tới đấy. Hầu vệ Đông nói, toàn tại cái hội ngân sách chết tiệt. Thị trấn quyết định mở lớp học tập, bắt tôi lên đây lôi người về. Tôi đành ném cái vấn đề nan giải này cho Phó Giang và Tô Á Quân, rồi qua chỗ anh ở không đây. Tằng Hiến vừa nhìn cái ao, thấy có một cái chậu đựng mồi bột khoai lang, bèn vào nhà lấy hai cây cần câu ra, nói, dù sao cũng không có việc gì, ra hồ câu cá đi. Hai người không mang theo vợt cá, chỉ xách cần câu rồi ngồi xuống bên bờ hồ. Kỹ thuật câu cá của hầu vệ Đông thật sự rất tệ. Rõ ràng thấy tăm cá đang sủi mà anh lại chẳng tài nào kéo được cần lên. Trong khi đó, Tằng Hiến vừa là tay lão luyện, liên tiếp câu được ba con. Hầu vệ Đông như có đinh găm dưới mông, liên tục đổi chỗ, thay không biết bao nhiêu viên mồi khoai lang. Đến lúc Tằng Hiến vừa câu được con cá mè hoa trắng nhỏ gầy thứ tư, anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, bèn châm một điếu thuốc rồi đi loanh quanh bên hồ. Tiểu Giai, hôm qua nói chuyện vội vàng quá, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Hầu vệ Đông ngồi xuống một tảng đá xanh lớn bên bờ cỏ, gọi điện cho Tiểu Giai. Không ngờ, giọng Tiểu Giai lại tỏ ra lạnh nhạt, hôm qua em đã nói rất rõ ràng rồi. Hầu vệ Đông bị dội một gáo nước lạnh, biết Tiểu Giai lại dở thói trẻ con, bèn cười nói, sao thế, anh có chọc giận gì em đâu. Tiểu Giai không cúp máy, nhưng cứ cầm điện thoại mà không nói gì. Hầu vệ Đông nhanh chóng hồi tưởng lại chuyện tối qua, nói, có phải chuyện của Lý Tinh không? Tiểu Giai, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Lý Tinh là phó tổng của Đường Cát Tư, lần này Đường Cát Tư có thể hào phóng thanh toán khoản hàng đợt hay là nhờ cô ấy đã tác động rất nhiều lần đấy. Tiểu Giai hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cô bắn một tràng như súng liên thanh, tập đoàn Tinh Công là sao hả, phó tổng hầu? Ở lĩnh Tây chơi vui không? Nữ diễn viên đoàn ca múa có xinh đẹp lắm không? Ai mà nhiều chuyện thế? Tiểu Giai bật ra một tràng cười lạnh, mấy chuyện này đều là thật cả. Hầu vệ Đông trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện hợp tác với Lý Tinh cuối cùng vẫn để Tiểu Giai biết. Anh cười hì hì mấy tiếng, nói, chuyện này anh đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là sợ em hiểu lầm nên mới nín nhịn không nói. Chuyện là thế này, tập đoàn Tinh Công là công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, Lý Tinh là cổ đông lớn. Anh thấy công ty này có tiềm năng phát triển rất tốt nên cũng đầu tư một ít tiền vào, anh không tham gia kinh doanh, chỉ đơn thuần là cổ đông thôi. Vì chuyện của tập đoàn Tinh Công, để che đậy một lời nói dối, hầu vệ Đông không thể không nói thêm 10 câu nói dối khác. Anh vốn đã muốn nói ra toàn bộ sự thật từ lâu, nhân cơ hội này, anh không giấu giếm một câu nào, thành thật khai báo rõ ràng. Tiểu Giai nức nở nói, anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa? Anh làm gì có chuyện gì giấu em? Tiểu Giai, em đừng có nghe người khác đâm chọc. Tiểu Giai buộc miệng, chuyện này là anh làm, anh có thể làm, chẳng lẽ bước cao không được nói sao? Hầu vệ Đông hung hăng chửi một câu, thằng chó bước cao, khinh người quá đáng. Rồi anh lại nói, thế này nhé, lát nữa anh về Sa Châu, nói chuyện rõ ràng với em. Tiểu Giai tức giận nói, vợ chồng quan trọng nhất là chân thành, anh đừng tới đây, mấy ngày nay em không muốn gặp anh. Nói xong, cô liền cúp máy. Hầu vệ Đông gọi lại thì đã ở trong trạng thái tắt máy. Anh lại gọi đến văn phòng ủy ban xây dựng, một người trẻ tuổi bắt máy, nói, chủ nhiệm Trương không có ở đây. Rồi cúp máy. Hầu vệ Đông cảm thấy trong ngực như có một đống lửa, ngọn lửa cứ bùng lên trong lồng ngực mà không tìm được lối thoát. Bên hồ vừa hay có một cây liễu, anh hung hăng tiến lên đạp hai phát, lá liễu lả tả rơi xuống đất. Tằng Hiến vừa rất kích khi thấy hầu vệ Đông nổi giận đến mức bình tĩnh như vậy, chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi đưa tay sửa lại miếng bịt mắt, tiếp tục câu cá. Hầu vệ Đông cứ đi đi lại lại bên hồ, trong lòng cũng bực bội, mình và Lý Tinh đến lĩnh Tây, chỉ có một đêm, người biết chuyện cũng chỉ có vài người. Tiểu Giai làm sao mà biết được? Cho dù bước cao có cho người theo dõi, chuyện trên bàn tiệc hắn cũng không thể nào biết rõ như vậy được. Thật ra, chuyện này hoàn toàn là do trùng hợp. Sáng hôm nay, Hiệp hội xây dựng Sa Châu lại tổ chức họp tháng. Ngô Khắc Ninh cũng là hội viên của Hiệp hội, sau khi đến hội trường ở Sa Châu, vừa hay ngồi cùng bàn với bước cao. Trong lúc nói chuyện phiếm, ông ta nhớ ra Lý Tinh và Hầu Vệ Đông đều là người Sa Châu, liền hỏi thăm tình hình của hai người. Đúng là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Bước cao nghe thấy tên Lý Tinh và Hầu Vệ Đông, lập tức tỉnh táo hẳn lên. Qua vài câu bóng gió, hắn cũng biết được 89 phần chuyện đêm đó, lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra Lý Tinh và Hầu Vệ Đông đã là quan hệ hợp tác chặt chẽ, thảo nào ở Hán Hồ không moi ra được tài liệu gì của Hầu Vệ Đông. Chuyện trùng hợp như vậy, Hầu Vệ Đông làm sao có thể nghĩ ra được. Sau cuộc điện thoại đó, Hầu Vệ Đông càng không còn tâm trạng câu cá, anh cứ đi tới đi lui bên hồ. Tằng Hiến vừa cũng rất trầm tĩnh, Hầu Vệ Đông không nói, anh ta cũng không hỏi, cứ tự nhiên câu cá. Đến 11 giờ, anh ta đã câu được 5 con cá mè hoa trắng nặng khoảng nửa cân. Loại cá mè hoa trắng nuôi trong nước trong này tuy nhiều xương nhưng thịt lại rất mềm và ngọt, cũng không cần cho nhiều gia vị, chỉ cần nấu canh với dưa muối nhà nào ở Thượng Thanh Lâm cũng có, thêm chút gừng già và diếp cá là đã có một hương vị tự nhiên đặc trưng. Tằng Hiến vừa tự mình xuống bếp, làm một tô cá lớn, mùi thơm xộc vào mũi. Hầu vệ Đông tâm trạng buồn bực, Tằng Hiến vừa bèn lấy cho anh bình rượu thuốc đã ngâm sẵn. Anh ta không uống rượu, nhưng hầu vệ Đông rót rượu thì vẫn rất tích cực. Hầu vệ Đông cũng không từ chối, sau khi uống liền mấy chén, anh đem những chuyện uất ức trong lòng ra kể. Trong mắt anh, Bước Cao và Tằng Hiến vừa là người của hai thế giới, họ rất khó có thể xuất hiện cùng nhau, cho nên càng nhằn trước mặt Tằng Hiến vừa, Hầu Vệ Đông cũng không có gì phải e dè. Sau khi kể hết ngọn ngành câu chuyện, anh mắng, Bước Cao đúng là một con chó điên có lý trí, cứ cho người theo dõi suốt, làm lão tử phiền không chịu nổi, nhất định phải giải quyết vấn đề này. Hút một bát canh cá chua cay, Hầu Vệ Đông lại tự giảo, Bước Cao ở Sa Châu chiếm hết thiên thời địa lợi, cha là phó thị trưởng, bản thân lại là một doanh nhân cực kỳ thành công. Hơn nữa, hắn cho người theo dõi, mình cũng không có bằng chứng rõ ràng, biết làm sao bây giờ. Tằng Hiến vừa im lặng một lúc lâu mới nói, cậu là quan chức chính phủ, chuyện này đối với cậu thì rất khó làm, nhưng với tôi, chuyện này lại quá đơn giản. Sau khi đeo miếng bịt mắt, cả người anh ta trở nên âm trầm, khác một trời một vực với gã trai tráng vui vẻ trước kia. Anh ta nói tiếp, Bước Cao là kẻ có tiền, mà kẻ có tiền thì đều quý trọng thân thể. Chỉ cần đánh cho hắn một trận, lấy dao dọa một chút là hắn tự khắc sẽ biết điều thôi. Nghe đề nghị của Tằng Hiến vừa, Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, nói, thôi đi, đùa gì vậy? Bước Cao ở Sa Châu vừa là rồng mạnh vừa là rắn địa đầu, đánh hắn thật sự không phải là hành động khôn ngoan. Nói đến đây, trong lòng anh lại chợt động, thầm nghĩ, Lý Kiếm Dũng cứ khăng khăng cho rằng người chém tay Hắc Hoa đang ở Thượng Thanh Lâm. Nếu thật sự ở Thượng Thanh Lâm, Tằng Hiến vừa tụ tập 20-30 thanh niên, lại còn ngày nào cũng đánh bao cát, anh ta đúng là một kẻ tình nghi. Tằng Hiến vừa cũng không nói tiếp về chủ đề này nữa, anh ta chỉ lẳng lặng uống rượu ăn cơm, giống như con trai của anh ta, nhất thời không chịu mở miệng. Kể từ khi chém tay Hắc Hoa, bắn chết kẻ đã giết vợ mình, lá gan của Tằng Hiến vừa cũng lớn hơn, trong lòng anh ta có một khao khát thầm kín đối với bạo lực. Đợi Hầu Vệ Đông đi rồi, anh ta ngồi trong sân, cầm một quyển sách bìa trắng mỏng, trên đó có hai chữ đỏ. Hình pháp. Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho văn phòng ủy ban xây dựng, lần này anh gặp một người quen vừa ăn cơm xong với Tằng. Cô này kinh ngạc nói, Trương chủ nhiệm và lãnh đạo ủy ban đi công tác ở Đông Bắc rồi, phải đi 12 ngày lận. Lịch trình đã sắp xếp cả rồi, chị ấy không nói với anh nhà, Hầu Vệ Đông trả lời qua loa, chị ấy đang nói dở thì điện thoại đột nhiên hết pin. Tiểu Giai vốn không muốn đi công tác, nhưng nghe tin Hầu Vệ Đông và Lý Tinh đến lĩnh Tây nên dỗi, cũng đi theo đoàn đến Đông Bắc. Lần này e là phải tốn chút công sức rồi, cái thằng Bước Cao chó chết này. Hầu vệ Đông mang theo hơi men, lái chiếc xe bán tải đi về phía chân núi. Tô Á Quân, Chu Tinh, Phó Giang và những người khác thấy hầu vệ Đông nồng nặc mùi rượu, mắt lại đỏ hoe thì không dám ngồi xe của anh, tất cả đều chen chúc lên chiếc xe Trường An. Phó Giang khuyên hầu vệ Đông nên ngủ một giấc trên núi rồi hãy đi, nhưng anh không đồng ý, cứ thế lái xe xuống thị trấn Thượng Thanh Lâm. Trên đường đi, xe lao đi như gió, vung vút như nước chảy mây trôi, vượt qua vô số xe khác, dường như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được nỗi bực dọc trong lòng. Khi vào đoạn đường đèo, xe liên tục lượn qua mấy khúc cua gấp. Đến khúc cua thứ tư, chiếc xe bán tải đột nhiên mất kiểm soát, lao thẳng về phía vách núi. Mọi động tác của hầu vệ Đông đều không kịp nữa, chỉ nghe một tiếng rầm, đầu xe đã cắm vào giữa hai cây đại thụ. Vào những năm cả nước hăng hái luyện thép, người dân Thượng Thanh Lâm trước giờ vẫn luôn dựa núi ăn núi, vô cùng trân trọng cây cổ thụ, vì vậy mà cây cối trên núi Thượng Thanh Lâm được bảo vệ rất tốt, trở thành một trường hợp đặc biệt trong toàn Sa Châu. Cũng chính vì thế, hai cây đại thụ mọc song song ở khúc cua này mới có thân hình vững chãi như vậy, kẹp chặt chiếc xe bán tải lại. Đầu hầu vệ Đông vang lên một tiếng oang, cơn say cũng tan biến. Anh nhìn qua kính xe xuống dưới, đầu xe đã bị kẹp chặt giữa hai thân cây, bên dưới là vực sâu mấy chục mét. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó từ từ bò về ghế sau. Trong lúc bò, thân xe lại rung lên mấy lần, hệt như trong phim bom tấn 007. Mãi mới bò được ra khỏi cửa sau, cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Bò ra khỏi xe xong, hầu vệ Đông phịch mông ngồi xuống cạnh xe. Dưới sườn núi mấy chục mét lởm chởm vô số đá tảng. Anh lấy ra một điếu thuốc lá kiều tử, bật lửa mấy lần đều không lên, cuối cùng hai tay run rẩy mới châm được điếu thuốc. Anh rít một hơi thật sâu, lập tức bị sặc ho sù sụ. Lúc này, chiếc xe Trường An của xã cũng vừa lái tới. Thấy cảnh tượng kỳ lạ một xe bị hai cây kẹp cứng, mọi người giật nảy mình, vội vàng xuống xe. Cán bộ tuyên truyền Chu Tinh đứng ở đầu xe, nhìn thấy đám đá lởm chởm cách đó mấy chục mét bên dưới thì chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, sống lưng lạnh toát, vội vàng thu mắt lại rồi lùi về sau. Phó Giang thấy sắc mặt hầu vệ Đông tái nhợt, biết anh sợ hết hồn, bèn cười nói, hầu trấn, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Điếu thuốc trong tay hầu vệ Đông đã cháy đến tận đầu lọc mà anh hoàn toàn không hay biết. Phó Giang đưa một điếu thuốc qua, nói, hút điếu thuốc đi, hút điếu thuốc đi. Tô Á Quân đầu óc nhanh nhạy, gọi một cuộc điện thoại về văn phòng, nói, Dương Phụng, hầu trấn bị tai nạn xe, cô gọi công ty bảo hiểm đến quốc lộ Thượng Thanh Lâm xem thử, ngay chỗ khúc cua chính khúc ấy. Liên tục có xe tải xuống núi, sau khi thấy cảnh tượng kỳ lạ hai cây kẹp một xe, tài xế nào cũng bất giác dừng lại. Hầu hết những tài xế xe tải này đều quen biết hầu vệ Đông, ai nấy đều thò đầu ra nhìn đám đá lởm chởm dưới bờ vực, tặc lưỡi không ngớt, như thể bên dưới đám đá lởm chởm có mỹ nữ khỏa thân đang nằm. Sau khi thu mắt lại, họ đều dúi cho hầu vệ Đông đủ loại thuốc lá từ cao cấp, trung cấp đến bình dân để tỏ lòng an ủi. Đến lúc một chiếc xe tải lớn kéo được chiếc xe bán tải lên, trong tay hầu vệ Đông đã cầm cả một bó thuốc lá. Sau khi thực sự bình tĩnh lại, hầu vệ Đông thầm kêu một tiếng may mắn, nếu không có hai cây đại thụ này, hôm nay anh đã bỏ mạng ở Thượng Thanh Lâm rồi. Anh lấy điện thoại di động ra, lại gọi cho Tiểu Giai, lần này thì gọi được. Tiểu Giai còn giận à, trải qua chuyện này, tâm trạng hầu vệ Đông đột nhiên thay đổi. Anh không đợi Tiểu Giai trả lời mà nói luôn, chúng ta kết hôn, sinh con đi. Chu Tinh không ngờ hầu vệ Đông đột nhiên nói đến chủ đề này, liền đứng một bên che miệng cười. Tiểu Giai đang ngồi trên tàu hỏa, nhìn cây xanh đồng ruộng lướt qua ngoài cửa sổ. Chuyến công tác đến Đông Bắc lần này của cô là nhiệm vụ đột xuất. Lúc này ngồi trên tàu, đã xa Sa Châu, lại ra khỏi lĩnh Tây, cơn giận trong lòng cũng đã vơi đi không ít. Cô thở dài nói, chồng ơi, em cũng không muốn gây sự nữa, sau chuyến công tác này, chúng mình kết hôn nhé. Tranh thủ sớm đưa anh về lại Sa Châu. Hầu vệ Đông vốn định kể chuyện hôm nay gặp phải nguy hiểm chết người, nhưng lại nghĩ Tiểu Giai đang ở trên tàu, nói ra chuyện này nhất định sẽ khiến cô lo lắng, nên đành nén lại không nói. Ngay lúc hầu vệ Đông gặp nạn, tại nhà của Tằng Hiến Vừa ở thôn Tiêm Sơn, Tằng Hiến Vừa và Tằng Hiến Dũng hai người cũng đang bàn bạc một chuyện. Bước Cao là con trai của Bước thị trưởng, đánh hắn một trận liệu có gây phiền phức không? Tằng Hiến Dũng hơi lo lắng về ý tưởng bất chợt của Tằng Hiến Vừa. Gây phiền phức gì chứ, công an phá án lúc không có manh mối thường bắt đầu từ động cơ gây án. Chúng ta chỉ cần không để lại dấu vết, cái động cơ này chỉ có ma mới nghĩ ra được. Tằng Hiến Vừa mang ơn hầu vệ Đông, luôn nghĩ nên làm gì đó cho anh. Hôm nay nghe xong những lời nói lúc say của hầu vệ Đông, anh ta liền quyết định phải dạy dỗ Bước Cao một bài. Đánh Bước Cao, ý nghĩ này vừa táo bạo vừa hoang đường, đến cả Tằng Hiến Dũng cũng không chấp nhận nổi, anh ta ngược lại còn nói, chúng ta có quen biết Bước Cao đâu. Phong Tử nói rồi, Bước Cao là con trai Bước thị trưởng, cũng là ông chủ của lầu Tân Nguyệt. Tìm được lầu Tân Nguyệt là có thể tìm được Bước Cao. Tằng Hiến Dũng nhìn Tằng Hiến Vừa có vẻ hơi điên cuồng, không ngừng lắc đầu. Tằng Hiến vừa nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, tôi nhớ ra rồi, lần trước Phong Tử đến văn phòng thôn, anh ta từng chỉ vào mấy tấm hình trên tờ Sa Châu Nhật Báo nói rằng anh ta đã mua một căn nhà nhỏ ở lầu Tân Nguyệt, trong mấy tấm hình đó có ảnh của bức cao. Anh ta kéo Tằng Hiến Dũng chạy về phía văn phòng thôn. Sa Châu Nhật Báo, Lĩnh Tây Nhật Báo và Ích Dương Nhật Báo đều là báo đảng, các thôn đều có nhiệm vụ đặt báo bắt buộc. Mỗi năm thôn đều phải tốn mấy ngàn tệ để đặt những tờ báo này, nhưng người đọc thì lại rất ít. Mở cửa văn phòng thôn, chỉ thấy một chồng báo dày cộp bị vứt trên chiếc bàn trà cũ kỹ bám đầy bụi, không ít tờ đã ngả màu ố vàng. Thôn Tiêm Sơn nằm ở đoạn giữa của Thượng Thanh Lâm, bình thường không có người thu mua báo cũ, nên những tờ báo này cứ bị vứt bừa bãi trong văn phòng, như một quán phụ bị đầy vào lãnh cung. Tìm kiếm khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng tìm ra tờ Sa Châu Nhật Báo đó. Trên trang thứ 7 có một mẫu tin lầu Tân Nguyệt, khu dân cư cao cấp đầu tiên của thành phố chúng ta, phía trước có ảnh chụp ngoại cảnh của khu dân cư, còn có một tấm ảnh cận cảnh của bước cao. Mẫu tin này là bài PR mà bước cao cố ý nhờ bạn bè ở Sa Châu Nhật Báo làm để quảng bá cho lầu Tân Nguyệt, hiệu quả rất tốt. Lấy được tờ báo, Tằng Hiến vừa liền nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi, sau đó cùng Tằng Hiến Dũng xuống núi. Ngày 6 tháng 7, hôm ấy, bước cao cũng bận đến đầu óc quay cuồng. Công trình giai đoạn 3 của lầu Tân Nguyệt đã khởi công, hắn lại để mắt đến một lô đất khác. Lô đất này vốn là của nhà máy thực phẩm Sa Châu, chiếm hơn 10 mẫu đất ở phía nam thành phố. Lúc này nhà máy thực phẩm đã phá sản, để lại một nhà xưởng rách nát trên khu đất vàng của Sa Châu. Có rất nhiều người nhòm ngó lô đất này, bao gồm cả Ngô Khắc Ninh từ Lĩnh Tây đến, cũng đã nhắm trúng mảnh đất này. Bước cao đã kiếm bộn tiền từ lầu Tân Nguyệt, thực lực công ty tăng mạnh, cộng thêm mối quan hệ của cha mình, hắn quyết tâm phải có được lô đất này. Cả ngày hôm đó, bước cao cứ xoay quanh lô đất này mà tính toán, giao thiệp với đủ loại người. 11 giờ đêm, hắn cùng với người đứng đầu và cục trưởng phụ trách của Cục Quản lý Đất đai và Bất động sản đánh mạc trượt xong, liền lái xe về nhà. Trong công ty của bước cao có tài xế, nhưng hắn thích tự lái xe. Với những buổi xã giao nửa công nửa tư thế này, hắn thường không mang theo tài xế để tránh vướng chân vướng tay. Nhà của bước cao là một biệt thự độc lập, bên ngoài có một vòng hàng rào làm tường vây, mang phong cách rất Tây. Hắn lái xe đến trước cổng lớn, chuẩn bị xuống xe dùng chìa khóa mở cửa. Hắn đã mấy lần muốn đổi cánh cổng này thành cổng điều khiển từ xa, tìm mấy công ty rồi mà đều không vừa ý, nên vẫn dùng loại cổng kiểu cũ này. Vừa mới xuống xe, từ trong bụi cỏ bên ngoài hàng rào, hai bóng người không một tiếng động lao ra, xông thẳng về phía bước cao. Hắn đang mở cửa, đột nhiên trước mắt tối sầm, đầu đã bị người ta dùng bao tải trùm lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên ngoài bao tải, không được la, nếu không tao đâm chết mày. Hai bóng đen này chính là Tằng Hiến Vừa và Tằng Hiến Dũng. Sau khi hai người cầm tờ báo đến Sa Châu thì bắt đầu hành trình đánh người. Tằng Hiến Vừa từng chặt đứt bàn tay của Hắc Hoa, lại từng đối phó với kẻ giết vợ, nên đối với kiểu tập kích ẩn nấp này đã cực kỳ thành thục. Đến Sa Châu, tốn mấy ngày, anh ta đã dựa vào bản đồ, nắm rõ được hành tung của bước cao. Tằng Hiến Vừa và Tằng Hiến Dũng đều xuất thân là thợ đá, tay chân rất nặng. Hai người đè bước cao xuống đất, đấm đá túi bụi. Bước cao là một kẻ thư sinh, hoàn toàn không có sức chống cự, đau đến mức co quắp lại như con tôm, nhưng đầu óc hắn lại cực kỳ tỉnh táo. Dựa vào chi tiết hai kẻ này tấn công mình ngay trước cửa nhà, hắn cảm thấy họ không ra tay độc ác, nên cũng nén đau không la lên, để tránh rước họa vào thân. Bụng trên của hắn bị đá một cú trời giáng, cú này rất nặng, hắn không nhịn được kêu lên một tiếng. Một giọng nói trầm thấp bên ngoài bao tải vang lên, đừng có la, không muốn sống nữa à. Bước cao nói từ trong bao bố, các anh bạn, chúng ta không thù không oán. Đừng đánh nữa, trong xe có tiền, các anh cứ lấy hết đi. Tằng Hiến Vừa thấy đã gần đủ, liền đá một cú thật mạnh vào má ngoài đùi của hắn. Chỗ này dây thần kinh phát triển, bước cao lại đau đến mức hét toáng lên. Hôm nay cho mày một bài học, mày về ngẫm lại cho kỹ cách làm người đi. Tằng Hiến Vừa đe dọa, tao là dân sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, coi mạng người như cỏ rác, nếu mày còn dám lằng nhằng không dứt, lần sau tao sẽ chặt một cánh tay của mày. Đến khi bước cao đứng dậy, đầu óc choáng váng gỡ bao tải trên đầu xuống. Những kẻ tấn công hắn đã sớm biến mất không dấu vết. Đánh bước cao ư, bố hắn là phó thị trưởng, chẳng phải là tự gây phiền phức cho mình sao? Chúng ta không để lộ thân phận, cũng chẳng bại lộ ý đồ. Hầu vệ Đông tức đến sắp hộc máu, nói, nếu không bại lộ ý đồ thì đánh bước cao có tác dụng gì? Đánh hắn, coi như không có tác dụng gì thì ít nhất cũng xả được cục tức, vả lại tôi còn có thể gõ hắn bất cứ lúc nào. Hầu vệ Đông cười khổ một tiếng, nói, tốn nhiều công sức như vậy chỉ để xả giận, cái giá này quả thực quá đắt. Anh thầm nghĩ, Lý Kiếm Dũng nhắm vào Thượng Thanh Lâm, quả thật có chỗ độc đáo. Nếu mình không đoán sai, bàn tay Hắc Hoa hẳn là do Tằng Hiến Vừa chém. Ánh mắt trong con mắt độc nhất của Tằng Hiến Vừa trông rất sâu thẳm, anh ta nói, đời người cũng chỉ có vài chục năm để sống, nếu không thể sống cho khoái ý ân cừu thì cũng thật vô vị. Bốn chữ khoái ý ân cừu vừa thốt ra, Hầu Vệ Đông không khỏi nhìn anh ta bằng con mắt khác xưa, nói, lão huynh, sao cảnh giới của ông anh đột nhiên tăng cao thế? Tôi không được tiêu sái như anh, lăn lộn trên quan trường phải tuân thủ quy tắc cuộc chơi. Tần Hiến vừa im lặng một lát rồi nói, việc này tạm thời cứ vậy đã, nếu cần ra tay lần nữa, Phong Tử cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Lúc từ Thượng Thanh Lâm xuống núi, Hầu Vệ Đông vẫn lái chiếc xe bán tải đó. Chỉ là có bài học xương máu từ trước nên anh cũng cẩn thận hơn nhiều, giữa trưa không uống rượu, vì vậy đầu óc vô cùng tỉnh táo khi lái xe, chẳng mấy chốc đã về đến Hạ Thanh Lâm. Về văn phòng ngồi chưa đến 10 phút, Dương Phụng liền gọi điện lên, nói, trưởng Trấn Hầu, 2 giờ rưỡi họp liên tịch đảng ủy tại phòng họp nhỏ. Lúc họp, Chung Thụy Hoa trông thực sự tiều tụy. Dưới sự sắp xếp của Triệu Vĩnh Thắng, ông ta lên tiếng trước, lớp học tập của Trấn Thanh Lâm tổng cộng có 16 người, hôm nay là ngày thứ 5, đã có 9 người nộp tiền, còn lại 7 người. 7 người này tổng cộng nợ 54 vạn. Sau khi lớp học tập của Trấn Thanh Lâm được thành lập, chính quyền Trấn đã điều hơn 20 người, chia làm 3 tổ, trực ban 24 giờ. Chung Thụy Hoa là lớp trưởng, sau 5 ngày bám trụ đã cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Lúc này, ông ta đã biết Hầu Vệ Đông sắp đến thay mình, bởi vậy chỉ báo cáo thành tích chứ không nói đến vấn đề, để Hầu Vệ Đông không từ chối được. Triệu Vĩnh Thắng tổng kết, từ khi thành lập đến nay, thành tích của lớp học tập là điều ai cũng thấy rõ. 9 người đã nộp 36 vạn và ký kế hoạch trả nợ trong 3 năm. Đối với 7 người còn lại, chúng ta vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của lớp, mỗi người chỉ cần nộp đủ 1/3 khoản nợ và ký giấy cam kết trách nhiệm là có thể thả ra. Ông ta dừng lại một chút, nhìn quanh mọi người rồi nói tiếp, giai đoạn 1 của lớp học tập coi như đã kết thúc. Trưởng Trấn Chung còn phải phụ trách tổ bồi thường, đây cũng là một công việc cực kỳ quan trọng, nên giai đoạn 2 của lớp học tập, trưởng Trấn Chung sẽ không tham gia. Lúc này, các tổ bồi thường ở các nơi trong huyện Ích Dương đã có một số kết quả, có 3 chủ nhiệm quỹ tín dụng bị tạm giam hình sự, còn có 2 lãnh đạo chủ chốt của chính quyền Trấn bị ủy ban kỷ luật mời lên làm việc. Nghe được những tin tức này, Triệu Vĩnh Thắng liền quyết định rút Chung Thụy Hoa khỏi lớp học tập để tiếp tục giám sát, phòng ngừa mâu thuẫn nội bộ. Xét về mặt an toàn, việc giám sát tổ bồi thường quan trọng hơn nhiều so với việc đòi thêm được 3, 5 vạn. Về vấn đề lựa chọn người kế nhiệm lớp học, tối qua Triệu Vĩnh Thắng đã phải đắn đo một phen. Đường Cây Vừa và Hầu Vệ Đông đều là những ứng cử viên thích hợp. Trong công tác chấn chỉnh quỹ tín dụng, Hầu Vệ Đông từ đầu đến cuối đều gánh vác các việc lớn như duy trì trật tự của chính quyền Trấn và quỹ tín dụng, cưỡng chế đám người Dương Gia Phú vào lớp học tập của huyện. Lúc này lại để anh phụ trách lớp học tập thì nhiệm vụ công tác sẽ quá nặng. Có điều, trong 7 người còn lại thì có đến 6 người là ở Thượng Thanh Lâm. Sau khi bị nhốt 5 ngày, 7 người này cũng đã bốc hỏa, bắt đầu cãi vã, thậm chí có người còn buông lời độc địa. Hầu Vệ Đông có uy tín rất cao ở Thượng Thanh Lâm, nên anh đến đảm nhiệm chức lớp trưởng lớp học tập là thích hợp nhất rồi. Suy đi tính lại, cuối cùng ông ta vẫn quyết định để Hầu Vệ Đông đảm nhiệm chức lớp trưởng. Lớp trưởng giai đoạn 2 của lớp học tập sẽ do trưởng Trấn Hầu đảm nhiệm, nhiệm vụ đòi nợ ở Thượng Thanh Lâm của trưởng Trấn Hầu sẽ giao cho trưởng Trấn Đường phụ trách. Hầu Vệ Đông tuy chưa quản lớp học tập bao giờ, nhưng anh biết lớp học đã có mầm mống xung đột, nếu xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện. Nghe Triệu Vĩnh Thắng sắp xếp, anh không nhịn được nói, công việc của tôi ở Thượng Thanh Lâm vừa mới có chút hiệu quả, cứ để tôi tiếp tục đòi nợ đi, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Lưu Không ngồi bên cạnh Triệu Vĩnh Thắng, ra vẻ nghiêm trang cầm bút máy. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Lưu Không, phó bí thư đảng ủy này lại ung dung tự tại. Chuyện quỹ tín dụng lớn như vậy, anh ta chỉ cần họp với mấy bí thư chi bộ là xong việc. Triệu Vĩnh Thắng không cho Hầu Vệ Đông cơ hội kể khổ thêm, dứt khoát nói, trưởng Trấn Hầu, cậu cũng đừng chối đẩy nữa. 7 người còn lại có 6 người là ở Thượng Thanh Lâm, cậu là người thích hợp nhất cho vị trí lớp trưởng. Ông ta giơ tay trái lên, theo thói quen làm động tác đè xuống trong không trung, nói, bây giờ chúng ta chuyển sang chủ đề thứ hai. Hôm qua tôi và trưởng Trấn Túc đã tham gia cuộc họp phân tích công tác kinh tế nửa năm của huyện, mời trưởng Trấn Túc truyền đạt lại tinh thần của huyện. Hầu Vệ Đông cúi đầu nghĩ về chuyện lớp học tập, chỉ nghe trưởng Trấn Túc nói một tràng dài hùng hồn mà chẳng lọt vào tai chữ nào. Tan họp, Chung Thụy Hoa đã đợi sẵn ở cửa, mặt mày tươi cười nói, trưởng Trấn Hầu, tôi giao cho cậu các tài liệu liên quan đến lớp học tập nhé. Lớp học tập này là một củ khoai lang nóng bỏng tay, trách nhiệm thì lớn mà lại dễ đắc tội với người khác, nay vứt được cho Hầu Vệ Đông, ông ta tự nhiên thấy vui mừng. Chung Thụy Hoa là người cũ của Trấn Thanh Lâm, ngày thường đối nhân xử thế cũng không tệ, nên Hầu Vệ Đông cũng không muốn làm khó ông ta. Anh nhận lấy tài liệu rồi nói, tôi là lớp trưởng giai đoạn 2, không biết có giai đoạn 3 không nữa. Chung Thụy Hoa chửi một câu, mẹ kiếp, lớp học tập cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Mấy người đó đều không có tiền, nhốt trong này thì có ích gì. Coi như có đi bán mông kiếm tiền thì cũng phải để họ ra ngoài mới bán được chứ. Về văn phòng, Hầu Vệ Đông mở những tài liệu này ra. Trong 6 người này có 3 người là đối tác của cùng một mỏ than. Họ đã cùng nhau thầu một mỏ than, vừa mới chuẩn bị xong cơ sở vật chất thì gặp đợt chấn chỉnh quỹ tín dụng, không có tiền trả nợ nên bị mời vào đây. Tình hình của 3 người này giống hệt Tằng Chiêu Minh, chỉ là họ vay ít hơn một chút nên vào lớp học tập của trấn, còn Tằng Chiêu Minh vay nhiều hơn nên vào lớp học tập của huyện. Đúng là một cơ hội tốt mà. Hầu Vệ Đông phất lên nhờ làm mỏ đá, dù ngành than đá không khởi sắc, anh vẫn cho rằng loại doanh nghiệp tài nguyên như mỏ than có giá trị đầu tư rất lớn. 5 giờ hơn, anh đi đến lớp học tập. Lớp học tập được đặt trong một tòa nhà nông nghiệp. Do nền nhà xử lý chống ẩm không tốt nên có vẻ đặc biệt ẩm ướt. Vấn đề ẩm thấp ở trấn Thanh Lâm nhất thời không giải quyết triệt để được, cho nên người mắc bệnh phong thấp đặc biệt nhiều. Vạn vật trên đời đều tương sinh tương khắc, các thầy lang và bài thuốc dân gian chữa bệnh phong thấp ở trấn Thanh Lâm cũng khá nổi tiếng. 3 phòng ở tầng 1 đều có học viên ở, Hầu Vệ Đông vào một phòng, thấy 2 người đang ngủ, 4 người đang tụng lại đánh song khu, 2 cán bộ của trấn đứng sau xem. Cảnh tượng khá hài hòa, không giống lắm với tình hình căng thẳng mà anh tưởng tượng. Đồn công an cũng cử cảnh sát đến lớp học tập thay phiên nhau. Hôm nay vừa hay là Chu Cường trực ban, thấy Hầu Vệ Đông bước vào, máu tham liền nổi lên, anh ta đi theo vào phòng, nói, trưởng trấn Hầu, hôm nay anh mới đến lớp học tập, chúng tôi chuẩn bị tiệc đón gió cho anh. Hầu Vệ Đông là người cực kỳ thông minh, lại hiểu Chu Cường rất rõ, chỉ cần nhìn mặt là biết ngay anh ta nghĩ gì. Anh nói, tiệc đón gió thì thôi đi, các anh em bám trụ ở đây bao ngày rồi, để tôi khao mọi người. Lúc này, mấy người đang đánh bài cũng dừng lại. Mấy người này đều là thanh niên ở Thượng Thanh Lâm, một trong số đó là phần tử tích cực hồi làm quốc lộ năm đó. Thấy Hầu Vệ Đông đến, anh ta đứng dậy nói, Hầu ca. Lâm Dũng, cậu còn thiếu bao nhiêu tiền? Lâm Dũng trông sáng sủa, lanh lợi, nhưng lúc này lại có vẻ mặt uể oải, nói, tôi vay 5 vạn, cộng thêm 6 vạn vay mượn khắp nơi, tổng cộng đầu tư 11 vạn, giờ ném xuống sông xuống biển, một cái bọt cũng không nổi lên. Hầu Vệ Đông vô cùng đồng cảm vỗ vai Lâm Dũng, nói, bây giờ có mấy nghìn người gửi tiền đang chờ lấy lại, trấn cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này, tôi mời mọi người ăn gà quay. Rồi anh quay sang Chu Cường nói, anh Chu công an, phiền anh chạy một chuyến, bảo quán ăn nhà họ Trương làm 3 con gà, đến bữa cơm thì dùng chậu lớn bưng xuống đây. Chu Cường liền cười tươi chạy đi sắp xếp. Triệu Mập Mạp cũng xuất hiện ở cửa. Ông ta nguyên là phó trưởng trấn, bị miễn chức vì tội chơi gái. Ông ta từng quản lý quỹ tín dụng nên Triệu Vĩnh Thắng cử đến hỗ trợ Chung Thụy Hoa. Triệu Mập Mạp giờ đây chẳng màng thế sự, chiếm một cái giường lớn trên lầu 2, mỗi ngày đến đây chỉ làm 3 việc, đánh bài, ăn cơm, ngủ. Cái bụng của ông ta trông còn to hơn cả lúc còn làm lãnh đạo. Lúc này đã đến giờ cơm tối, ông ta từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe được Hầu Vệ Đông sắp xếp, bèn nói, trưởng trấn Hầu, chỉ ăn gà quay thì chưa đủ nghiền đâu, làm thêm 2 két bia nữa đi. Hầu Vệ Đông cũng có 3 phần đồng cảm với vị lãnh đạo cũ đang sống buông thả, tinh thần sa sút này. Anh chỉ vào bụng ông ta nói đùa, lão lãnh đạo, ông nên giảm cân đi, cứ béo nữa là dễ bị ba cao lắm đấy. Triều Kiệt chẳng hề gì, đời người chẳng phải chỉ vì 2 thứ thôi sao, trên là cái miệng, dưới là cái ấy. Tôi chẳng bao giờ kiêng khem, thèm thì ăn, chơi được thì cứ chơi. Gà quay nóng hổi được bưng đến lớp học tập. Hầu Vệ Đông cũng để 7 người ngồi ngoài sân, anh nói với Lâm Dũng và những người khác. Đây là tôi tự bỏ tiền túi mời, việc nào ra việc nấy, tình cảm ra tình cảm, mọi người đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái đi. Chỉ cần tuân thủ quy định của lớp học tập thì các vị thoải mái, chúng tôi cũng thoải mái. Ở lớp học tập, đám người Lâm Dũng 3 ngày mới được ăn một bữa thịt, bụng đã sớm trống rỗng. Anh ta nói, Hầu ca, anh đến đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm khó anh. Chỉ là mấy anh em chúng tôi quả thật có hoàn cảnh khó khăn, không phải cố tình chây ì không trả, hy vọng chính quyền trấn có thể xem xét tình hình thực tế. Để ổn định tinh thần của họ, Hầu Vệ Đông cố ý ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa nói, nhị tỷ của tôi đang ở lớp học tập của huyện Ích Dương, tỷ phu thì ở lớp học tập của huyện Ngô Hải. Ai, đây là tình hình chung rồi, thật sự không thể trách cán bộ cơ sở như chúng ta được. Bây giờ oán trời trách đất cũng vô dụng, mấu chốt là phải nghĩ cách trả tiền. Lâm Dũng từng ra ngoài buôn bán nhỏ, ở Thượng Thanh Lâm cũng được coi là người có tiền. Lần này về quê mở mỏ than đã khiến anh ta tổn hao không ít tâm sức. Anh ta biết Hầu Vệ Đông có thực lực nên nói, Hầu ca, mỏ than nhỏ của chúng tôi trị giá ít nhất cũng 70-80 vạn, tài nguyên cũng khá phong phú, tiếp quản là có thể kinh doanh ngay. Anh có hứng thú không? Chúng tôi bán lại cho anh với giá 80%. Hầu Vệ Đông có chút động lòng trước đề nghị của Lâm Dũng, nhưng anh không định đồng ý ngay. Bán mỏ than của Lâm Dũng trong tình huống này, nói không chừng sau khi kiếm được tiền lại rước thêm phiền phức. Hơn nữa, cho dù mỏ than có thể kiếm ra tiền thì rốt cuộc đến bao giờ mới kiếm được? Đó vẫn là một ẩn số. Hầu Vệ Đông muốn mua mỏ than, nhưng cũng không vội xuống tay. Lớp học tập vô cùng náo nhiệt. Tàn dư của món gà quay trên bàn còn chưa được dọn dẹp thì các nhân viên ca sau đã lục tục đến. Tổ trưởng chính là chủ nhiệm văn phòng U Dương Lâm. U Dương Lâm đang có tâm trạng không tốt, anh thấp giọng nói, Hầu Trấn, có thể điều Cẩu Lâm sang tổ khác được không? Cẩu Lâm cũng giống như U Dương Lâm, đều là sinh viên đại học được phân về Trấn Thanh Lâm. Hầu Vệ Đông còn về muộn hơn hai người họ một chút. Sau khi tốt nghiệp đại học, Cẩu Lâm xui xẻo thế nào lại bị phân về chính quyền trấn, trong khi không ít bạn học của anh ta được phân đến các cơ quan lớn ở tỉnh, ở thành phố. Trong lòng anh ta, chính quyền trấn cũng chỉ ngang tầm ủy ban khu phố, toàn một đám các bà thím già trông coi văn phòng trống hoác, vậy nên anh ta cực kỳ bất mãn với sự phân công của trường. Lúc mới đến Trấn Thanh Lâm, tâm lý chưa điều chỉnh kịp, anh ta cứ thế thể hiện sự bất mãn của mình đối với sự phân công bất công bằng những hành động như đi muộn về sớm, nói năng ngông cuồng. Những đặc điểm của sinh viên mới ra trường đều được anh ta sao chép y nguyên. Chính quyền trấn tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, các vị trí quan chức cũng không thiếu. Cẩu Lâm mặc sức thể hiện 3-4 lần thì nhanh chóng bị Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Kiêu ném sang trạm kỹ thuật nông nghiệp, từ đó không thèm ngó ngàng đến anh ta nữa. Trên con đường quan lộ, người thường xuyên bị lãnh đạo phê bình vẫn chưa phải có hoàn cảnh tệ nhất. Những kẻ bị cấp trên coi như không khí, bị xếp xó gác lại, mới là những người thật sự bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu không có cơ duyên đặc biệt thì rất khó mà thăng tiến được nữa. Cẩu Lâm chính là một kẻ thất bại như vậy. Trải qua mấy năm, anh ta sớm đã mất hết niềm tin vào quan trường, lúc này đã thi đỗ trợ lý kế toán viên cao cấp và đang tập trung ôn luyện để thi lấy chứng chỉ kế toán viên cao cấp. Nếu thi đỗ, anh ta sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời. Bởi vậy, sau khi Cẩu Lâm được phân vào tổ của U Dương Lâm, anh ta hoàn toàn không để tâm đến công việc, cả ngày chỉ ôm khư khư cuốn sách ôn thi dày cộp, còn chăm chỉ hơn cả lúc luyện thi đại học. Là tổ trưởng, U Dương Lâm dĩ nhiên không thích một tổ viên như vậy. Đối mặt với các học viên trong lớp học tập có cảm xúc ngày càng kích động, anh cảm thấy áp lực chưa từng có, nên mới kiên quyết yêu cầu đổi người. Hầu Vệ Đông rất rõ ngọn ngành câu chuyện, anh khuyên, tôi cũng hiểu cho Cẩu Lâm, cậu ấy cũng giống tôi hồi sửa đường thôi, đều là đang tự cứu mình, chỉ là cách thức khác nhau. Chúng ta đều từ trường đại học ra cả, nên thông cảm cho cậu ấy hơn một chút. Anh lại nói, tôi vừa mời mấy học viên này ăn gà quay rồi. Chắc tối nay sẽ yên tĩnh lại thôi. Điện thoại của tôi cũng mở 24 giờ, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Bấy giờ sắc mặt U Dương Lâm mới giãn ra một chút, Hầu Trấn, lớp học tập này là hành động trái luật, tôi đề nghị nên giải tán sớm thì hơn. Nếu xảy ra chuyện, không ai gánh nổi trách nhiệm này đâu. Hầu Vệ Đông cũng đành bất lực, chỉ nói, tôi cũng muốn kết thúc sớm vũng nước đục này lắm chứ. Anh rời khỏi lớp học tập, thong thả đi về phía ký túc xá của công ty lương thực. Lão Hình vẫn đang bận rộn trong vườn hoa, thấy Hầu Vệ Đông bước vào, ông vui mừng nói, Hầu Trấn, mau đến xem giống mới của tôi này. Trước đây, bonsai của Lão Hình phần lớn là tùng La Hán, nhưng lần mua bán ngoài ý muốn trước đã giúp ông nếm được trái ngọt. Rừng trên núi Thanh Lâm rậm rạp, có không ít gốc cây già có thể làm bonsai, thế là Lão Hình liền vác quốc và dao rựa thường xuyên lân la vào núi lớn, quả nhiên tìm được không ít giống tốt. Hầu Vệ Đông nhất thời nổi hứng uống trà. Uống trà, ngắm hoa. Thưởng đá trước giờ vẫn luôn đi đôi với nhau. Anh rót một ấm trà xuân Thanh Lâm rồi ngồi trong sân ngắm hoa cỏ. Lão Hình nói chuyện đầy hứng khởi, tôi định đến lĩnh Tây mở một tiệm bonsai, dựa vào tài nguyên tuyệt vời của núi Thanh Lâm, chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Ánh mắt ông ánh lên sự nhiệt huyết, hoàn toàn khác với vẻ đạm bạc của một người tu thân ngày trước. Ông lại cảm khái, trước kia một lòng muốn làm quan, sau khi bị cách chức thì lòng như tro nguội. Bây giờ cuối cùng cũng biết mình vẫn còn chút tác dụng, chứ không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi. Lưng Lão Hình hơi còng, nhưng lúc này lại đứng thẳng tắp. Ông từ vị trí phó cục trưởng rơi xuống, mười mấy năm qua phải dựa vào việc trồng hoa trồng cỏ để tu thân dưỡng tính, sống cho qua ngày. Nhưng khoản thu nhập bất ngờ 5.000 tệ đã mở ra cho ông một cánh cửa sổ, bên ngoài cánh cửa sổ ấy là một thế giới khác. Trong thế giới mới này, cấp bậc hành chính và chức vụ quan trường không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người. Tiền tài, thứ ma quỷ của thế giới tư bản chủ nghĩa trước kia, nay nhanh chóng trở thành một trong những tiêu chuẩn để phân định sự thành công của một người. Đối với những nhân vật thế hệ mới ở các đô thị lớn, họ đã sớm thích ứng với tiêu chuẩn này, đó là lý do tại sao vùng châu thổ Châu Giang, nơi kinh tế phát triển nhất, từng có một câu truyền miệng, nếu mày không học cho giỏi thì chỉ có thể đi làm cán bộ thôi. Nhưng đối với những người thuộc thế hệ cũ như Lão Hình, tiêu chuẩn này giống như đột nhiên phát hiện ra một cánh cửa sổ khác. Cuộc đời ông lại có một tọa độ mới, một ý nghĩa mới. Đây là sự phá vỡ và đảo lộn của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đối với đạo lý xã hội truyền thống, và sự chuyển biến này cũng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Dạo bước giữa khung cảnh xanh tươi là một điều thú vị. Hầu Vệ Đông uống xong trà, lúc trở về phòng, tâm trạng vô cùng bình thản. Tiểu Giai, là anh đây, em còn giận à, gọi được cho Tiểu Giai, giọng hầu vệ Đông rất dịu dàng. Lúc này Tiểu Giai đang ở một khách sạn gần ga tàu Thẩm Dương. Cô ngồi bên cửa sổ, mở lớp kính hai tầng, nhìn dòng người hối hả trên con phố sầm uất. Thẩm Dương là một thành phố lớn có lịch sử lâu đời, tuy cơ sở vật chất có phần cũ kỹ, sắc màu cũng hơi u ám, nhưng vẫn không mất đi vẻ hùng vĩ, rất đáng xem. Cơn giận với hầu vệ Đông, sau khi đi qua hơn nửa chặng đường Trung Quốc, cũng đã nguôi ngoai đi nhiều, nhưng lời nói đến bên môi lại trở nên lạnh băng, anh có chuyện gì không? Không có gì thì em cúp máy đây. Nói xong câu đó, trong lòng cô lại có chút hối hận, nếu hầu vệ Đông thật sự cúp máy, chắc cô lại phải buồn bực một lúc lâu. May mà hầu vệ Đông không cúp máy, hơn nữa thái độ còn thành khẩn và thẳng thắn, Tiểu Giai, lần này về chúng ta kết hôn nhé. Đừng làm mấy trò cầu hôn hình thức nữa, cứ đi đăng ký kết hôn thôi, như vậy chúng ta sẽ không bị người ngoài làm phiền. Tiểu Giai nhớ lại hai lần đến nhà cầu hôn, bất giác nở nụ cười, nói, được thôi, em về sẽ đi đăng ký. Cô lập tức lại cảm thấy mình đồng ý quá dễ dàng, bèn nói thêm, để sau này mấy cô Lý Tinh, Trương Tinh, Vương Tinh khỏi có cớ chọc tức em nữa. Hầu vệ Đông tâm trạng rất tốt, nói, hai ngày nữa em về rồi, anh ra sân bay đón em nhé. Lúc này, đôi vợ chồng son dưới tác dụng của cả thời gian và không gian, cuối cùng cũng hòa hảo như lúc ban đầu một cách khó hiểu. Tiểu Giai nói, mấy hôm nay em vẫn luôn liên lạc với Triệu Tỷ. Chị ấy bảo Liễu, trưởng ban tổ chức huyện ủy Ích Dương, đã viện đủ cớ để không nhận anh. Túc ca phải tác động rất nhiều thì ông Liễu mới đồng ý điều anh về ban tổ chức, lệnh điều động sắp được ban hành rồi. Hầu vệ Đông đã biết chuyện này, nhưng khi thật sự nghe được kết quả, trong lòng vẫn có trăm mối cảm xúc. Anh giữ lại những cảm xúc đó để từ từ nghiền ngẫm, giả vờ thoải mái nói đùa, anh bây giờ là cấp phó khoa, không biết đến ban tổ chức họ sẽ sắp xếp cho anh chức vụ gì nhỉ? Theo thông lệ thì sẽ không sắp xếp chức vụ đâu. Điều anh về ban tổ chức huyện ủy chỉ là kế sách tạm thời thôi, nửa cuối năm ban tổ chức thành ủy sẽ tuyển người từ các ban tổ chức huyện, Túc ca sẽ điều anh qua đó. Túc Minh Tuấn tuy là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, nhưng ban tổ chức thành ủy Sa Châu muốn tuyển người thì phải được trưởng ban gật đầu mới xong. Vì vậy, để tiện cho việc điều động sau này, Túc Minh Tuấn đã sắp xếp trước để hầu vệ Đông đáp ứng mọi yêu cầu của ban tổ chức thành ủy, như vậy việc điều động sẽ bớt đi vài phần phiền phức. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông đang cùng đám người Lâm Dũng chơi bài xong khu trong lớp học tập thì Dương Phụng lắc lư thân hình béo ú chạy xuống, nói, Hầu Trấn, Triệu thư ký có chuyện tìm anh. Vẻ mặt cô ta đầy bí ẩn, thấy mọi người trong lớp học tập đều nhìn mình, cô ta liền cố ý nuốt lại lời định nói. Đợi hầu vệ Đông ra khỏi cửa lớn của lớp học tập, Dương Phụng mới sốt ruột nói, Hầu Trấn, trưởng ban Tiếu của ban tổ chức đến trấn mình rồi, Triệu thư ký thông báo anh đến văn phòng ông ấy ngay. Hầu Trấn chắc chắn có chuyện tốt rồi, phải khao đấy nhé. Hầu vệ Đông lòng đã biết rõ, thầm nghĩ, ban tổ chức hành động nhanh thật. Trong văn phòng, Triệu Vĩnh Thắng không ngừng lắc đầu, nói, một năm nay hầu vệ Đông tiến bộ rất nhanh, nhiều việc khó ở trấn đều do cậu ấy xử lý, tôi đang dùng quen tay, sao lại điều đi mà không báo trước một tiếng chứ? Ông ta nói thêm, chuyện này cũng lạ thật, ban tổ chức muốn điều người thì Lưu Khôn là ứng cử viên sáng giá nhất, sao lại nghĩ đến việc điều hầu vệ Đông nhỉ? Cán bộ ban tổ chức trong tay luôn có rất nhiều bí mật, chuyện nào có thể nói, chuyện nào không? Phó trưởng ban Tiếu đương nhiên lòng dạ sáng tỏ, ông nói, đây là chuyện trưởng ban Liễu đã giao phó, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Triệu Vĩnh Thắng và trưởng ban Tiếu rất thân, bèn nói, ông thôi cái trò giả ngây giả ngô với tôi đi. Hai người đang nói chuyện thì hầu vệ Đông bước vào văn phòng. Triệu Vĩnh Thắng cười rất rạng rỡ, chủ động đứng dậy bắt tay hầu vệ Đông, nói, Hầu Trấn, chúc mừng nhé. Sau này đến ban tổ chức rồi, có việc gì tốt thì đừng quên trấn Thanh Lâm, đây là nơi cậu đã từng sống và làm việc đấy. Đợi hầu vệ Đông xem xong lệnh điều động, trưởng ban Tiếu giải thích, lần này anh đến ban tổ chức, được sắp xếp vào khoa cán bộ tổng hợp. Còn chức vụ thì tạm thời chưa có, vẫn giữ nguyên đãi ngộ cấp phó khoa, anh có ý kiến gì không? Từ thị trấn điều lên huyện, rất nhiều người sẽ mất chức vụ, đây cũng là một thông lệ. Hầu vệ Đông biết quy tắc này, hôm qua cũng đã chuẩn bị tâm lý, nên không có ý kiến gì, anh cười nói, tôi kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Trưởng ban Tiếu lại nói, khoa cán bộ tổng hợp do phó khoa Quách Lan phụ trách công việc, cô ấy là một nữ đồng chí rất có năng lực. Sau khi đến ban, anh phải phối hợp tốt với cô ấy. Đến bữa cơm trưa, Túc Minh cũng chạy tới. Trên đường đi, ông ta vẫn luôn tính toán, lần trước nghe cao huyện trưởng nói bóng nói gió, hầu vệ Đông có quan hệ với một vị lãnh đạo thành ủy, xem ra chính là vị Túc bộ trưởng này rồi. Về đến trấn, ông ta liền sắp xếp cho U Dương Lâm, Hầu Trấn được điều đến ban tổ chức rồi, cậu đi mua một cái chăn tơ tằm, phải lấy loại tốt nhất đấy. Sắp xếp xong việc này, ông ta liền đi về phía quán ăn Trương Gia. Tòa nhà văn phòng huyện ủy Ích Dương là một tòa nhà nhỏ 5 tầng. Ban tổ chức nằm ở bên trái tầng 2, tổng cộng có 8 phòng làm việc. ba vị lãnh đạo bang mỗi người chiếm một phòng, văn phòng bang tổ chức chiếm một phòng làm phòng đánh máy, ba phòng còn lại là phòng làm việc của các phòng ban nghiệp vụ, vì vậy trông đặc biệt chật chội. Phòng cán bộ tổng hợp có 4 người, gồm một trưởng phòng và 2 chuyên viên. Trưởng phòng Lý bị đột quỵ xuất huyết não trong một cuộc họp, ngã gục ngay xuống gầm bàn. Sau khi được cấp cứu thành công, ông vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nên công việc trong phòng do Quách Lang chủ trì. Hai vị chuyên viên, một người là chim mới tinh, người còn lại chính là hầu vệ Đông mới được điều đến. Bàn làm việc của hầu vệ Đông bị xếp vào một vị trí rất khó chịu, không chỉ sát lối đi mà còn quay lưng ra cửa chính. Ngồi trước bàn làm việc này, anh luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ sau lưng, trong lòng rất không thoải mái. Trên bàn anh là một chồng tài liệu cũ, đây là nhiệm vụ Quách Lang giao cho anh, đọc hết tất cả tài liệu trong 2 năm qua để mau chóng nắm bắt tình hình và bắt nhịp với công việc. Lúc này, Quách Lang đang tập trung đánh máy văn bản. Phòng cán bộ tổng hợp chỉ được trang bị một chiếc máy tính, mà trong phòng chỉ có mình cô biết sử dụng nên nó nghiễm nhiên trở thành máy tính chuyên dụng của cô. Từ chỗ ngồi của mình, hầu vệ Đông có thể nhìn rõ góc nghiêng của Quách Lang. Vừa dịu dàng điềm tĩnh, lại có khí chất thanh tao, đó là đánh giá của anh về cô. Chuyên viên cũ chim mới tinh trong trắng trẻo sạch sẽ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Ông ta cầm tờ Nhật báo Sa Châu mới ra, đọc kỹ từ trang đầu đến trang cuối, vừa uống trà, hút thuốc, vừa thong thả quan sát người đồng nghiệp mới. Trong các cơ quan của huyện ủy Ích Dương, đơn vị nào cũng có kiểu người ngoài 40 tuổi, thâm niên công tác khoảng 20 năm, chức vụ thì dừng ở mức phó phòng trở xuống. Những người hội tụ đủ 3 điều kiện này thường được gọi là lão làng. Một đặc điểm quan trọng của các lão làng này là lỗi lớn không phạm, nhưng lỗi vặt thì không ngừng, hơn nữa không ít người còn có quan hệ phức tạp, khiến nhiều lãnh đạo phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Hầu vệ Đông, sau này cứ gọi tôi là lão chim được rồi. Ở bang chúng ta không phân biệt tuổi tác hay chức vụ lớn nhỏ, ai cũng gọi tôi là lão chim cả, cậu cũng gọi thế đi. Chim mới tinh chính là một lão làng của bang tổ chức. Thấy hầu vệ Đông ngồi không ở bàn làm việc, ông ta bèn đi tới, ngồi tùy tiện lên bàn của anh rồi nói, hầu vệ Đông này, cậu làm phó chủ tịch thị trấn Thanh Lâm thoải mái biết bao, sao lại nghĩ đến chuyện chuyển về ban tổ chức làm gì? Ban tổ chức nghe thì oai đấy, nhưng thực ra chẳng phải thế đâu. Nếu tôi mà trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ không làm ở đây. Quách Lang đang gấp rút soạn một bài phát biểu cho trưởng ban Liễu Dùng vào buổi chiều. Đây là nhiệm vụ mà phó ban Dương, người phụ trách khối cơ quan, mới giao cho sáng nay. Thời gian thì gấp mà chất lượng bản thảo lại yêu cầu cao, nên cô phải tranh thủ từng phút để hoàn thành. Nghe thấy chim mới tinh đang giáo dục nhập môn cho hầu vệ Đông, cô liền nghiêng đầu khỏi màn hình máy tính, nói, lão chim, bản thảo của tôi xong rồi, ông xem qua giúp một tay nhé. Chim mới tinh luôn theo nguyên tắc việc gì đẩy được thì đẩy, né được thì né. Nay có người mới đến, ông ta liền nói, hầu vệ Đông là sinh viên xuất sắc của Học viện Sa Châu, lại từng làm lãnh đạo ở thị trấn, cứ để cậu ấy xem bản thảo đi. Hầu vệ Đông vội nói không dám, Quách Lang bèn kiên nhẫn giải thích, đây là truyền thống tốt đẹp của phòng cán bộ tổng hợp chúng ta. Hễ là bài viết quan trọng cho lãnh đạo thì mọi người đều phải cùng nhau nghiên cứu rồi mới chốt bản thảo cuối cùng. Vậy để tôi in ra 2 bản, lão chim và hầu vệ Đông cùng xem giúp nhé. Thế là cả 3 người cùng cắm cúi xem bản thảo. Xem xong bản thảo, Quách Lang hỏi, hầu vệ Đông, cậu có ý kiến gì không? Hầu vệ Đông thành thật đáp, tôi chưa quen với công việc của phòng nên không đưa ra được ý kiến cụ thể. Anh lại bổ sung một câu, bản thảo viết rất tốt, khả năng viết lách của trưởng phòng Quách thật đáng nể. Hầu vệ Đông vốn xuất thân từ ngành luật, khả năng viết lách cũng không tồi, chỉ là mấy năm sau khi tốt nghiệp, anh toàn lo làm đường, mở mỏ đá, rồi làm lãnh đạo, rất ít khi viết lách. Bài viết dài nhất của anh cũng chỉ là bản báo cáo tổng kết cuối năm, dài khoảng 1.000 chữ. Bây giờ đột nhiên nhận được bản thảo dài đến 13 trang, anh nhất thời có chút hoa mắt. Khi mới tin cũng xem lướt qua bản thảo rất nhanh, rút cây bút máy to sụ ra sửa vài chỗ rồi nói, bản thảo của trưởng phòng Quách là tốt nhất ban rồi, cần gì chúng ta phải sửa nữa. Tôi chỉ thêm vào đây 3 từ mà trưởng ban Liễu thích dùng nhất thôi. Hoàn thành bản thảo, Quách Lang liền đi tìm phó ban Dương. Nhìn Quách Lang rời khỏi văn phòng, chim mới tinh thần bí nói, thường thì khi có người mới đến, trưa hoặc tối hôm đó mọi người sẽ đi ăn mừng. Nghe nói cậu là cao thủ uống rượu, tối nay tôi phải mời cậu một ly ra trò mới được. Hầu vệ Đông mới đến, lại mang tâm thế của một người chỉ ở lại đây tạm thời nên anh rất khiêm tốn. Vì chưa nhận được thông báo chính thức nào, anh không bình luận gì về lời nói của chim mới tinh. Chỉ mỉm cười cho qua. Quách Lang sau khi trở về, lấy tay vỗ trán, nói, cuối cùng cũng qua ải rồi. Phó ban Dương phụ trách khối cơ quan kiểm duyệt văn bản rất nghiêm ngặt. Những tài liệu đã qua tay ông ta, trưởng ban Liễu về cơ bản đều đọc nguyên văn không sửa. Cũng chính vì vậy mà phó ban Dương kiểm duyệt tài liệu đến mức soi mói, khiến người của các phòng ban khác mỗi khi trình tài liệu đều nơm nớp lo sợ. Chi mới tin hiểu rõ sự tình bên trong, nói, một lần mà qua ải thuận lợi thế này là hiếm thấy lắm. chúng ta phải ăn mừng ra trò mới được, trưa nay đi làm một chầu đi. Thấy Quách Lang không có phản ứng gì, ông ta lại đề nghị, hôm nay hầu vệ đông đến nhận việc, ba mình định khi nào tổ chức tiệc chào mừng đây. Quách Lang vô tình hay hữu ý liếc nhìn hầu vệ đông rồi lảng sang chuyện khác, biển tên cho cuộc họp chiều nay đã in ra chưa? Lúc này trong lòng Quách Lang cũng có một tia nghi hoặc. Theo thông lệ của bang, hễ có người mới được điều về, bang đều phải tổ chức tiệc mừng, trưởng bang Liễu chỉ cần không có việc khẩn cấp thì đều sẽ đích thân tham dự. Nhưng sau khi hầu vệ đông đến nhận việc sáng nay, cô đã hỏi hai lần mà cả phó bang Dương và trưởng bang Tiếu đều không có thái độ rõ ràng. Nếu trưởng bang Liễu có ý kiến với hầu vệ đông thì đã không điều cậu ta về bang rồi. Nhưng nếu đã điều về, tại sao lại có vẻ lạnh nhạt như vậy? Ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu Quách Lang vài lần, cuối cùng cô quyết định cứ dĩ bất biến ứng vạn biến, chờ xem thái độ của trưởng bang Tiếu thế nào. Đây là lần đầu tiên hầu vệ đông làm việc ở cơ quan cấp huyện nên cũng không biết có nhiều chuyện vòng vo phức tạp như vậy. Anh cứ ngồi không trong phòng làm việc cho đến trưa, lấy chồng tài liệu cũ của phòng ra lật xem cho đến lúc tan làm. Chi mới tin thấy đến trưa mà vẫn không có tin tức gì về bữa tiệc, lại hỏi một câu, trưởng phòng Quách, ba mình rốt cuộc khi nào mới ăn tiệc mừng đây? Nghe nói tửu lượng của hầu vệ đông không tệ, chúng ta phải kiểm tra một phen mới được. Đúng lúc này, điện thoại di động của hầu vệ đông vang lên. Giám đốc cục giao thông Chu Binh cười ha hả trong điện thoại, em trai sao lại âm thầm chuyển về ban tổ chức thế? Trưa nay có rảnh không? Anh mời cậu uống rượu, gọi cả trưởng phòng Quách và Chi mới tin trong phòng cậu đi cùng nữa nhé, ở phòng Hoàng Sơn Tùng, khách sạn Ích Dương. Trưởng phòng Quách, lão Chim, giám đốc Chu của cục giao thông gọi điện, muốn mời các đồng chí trong phòng chúng ta ăn cơm. Khi còn làm phó giám đốc cục giao thông, Chu Binh từng phụ trách công tác tổ chức nhân sự của cục nên rất quen thuộc với người của phòng cán bộ tổng hợp. Chi mới tin nghe nói là Chu Binh mời khách thì nói ngay, Chu Binh lên làm giám đốc rồi mà vẫn chưa mời chúng ta bữa nào, hôm nay phải bắt ông ta chi đậm mới được. Ba người trò chuyện một lúc trong phòng làm việc, đến 12 giờ, người từ các phòng ban khác tú ra như ông vỡ tổ. Tòa nhà huyện ủy có 3 cầu thang, bên trái, ở giữa và bên phải. Lãnh đạo huyện ủy thường đi cầu thang giữa, vì vậy, để tránh mặt lãnh đạo, đa số cán bộ thường đi 2 cầu thang bên trái và bên phải. Ba người đi xuống lầu, hầu vệ đông nói, trưởng phòng Quách, lão Chim, hai người đợi chút, tôi đi lái xe tới. Chiếc xe bán tải của hầu vệ đông không đổ trong sân huyện ủy mà đổ trong sân của đội xây dựng Lương Tất Phát cách đó không xa, chỉ cách tòa nhà huyện ủy khoảng 20 mét. Lão Chim lên xe bán tải, nhìn nội thất rồi cảm thán, làm ở thị trấn vẫn sướng hơn, công việc thoải mái, thưởng cuối năm lại cao. Hầu vệ đông mới làm việc 3-4 năm mà đã mua được ô tô rồi. Chiếc ô tô chậm rãi len lỏi qua dòng người đông đúc, lướt qua vài cán bộ cơ quan đang đi xe đạp rồi tiến vào khách sạn Ích Dương. Lão Chim và Quách Lang xuống xe, đứng ở cửa khách sạn chờ hầu vệ đông đi đổ xe. Lão Chim nói, hầu vệ đông này âm thầm được điều từ thị trấn lên, chắc chắn là có ô dù. Giám đốc cục giao thông đích thân mời cơm, mặt mũi cậu ta cũng không nhỏ đâu. Quách Lang không nói nhiều, chỉ đáp, hầu vệ đông thuộc lứa sinh viên được tuyển dụng công khai đầu tiên, cùng đợt với Nhậm Lâm Độ. Lão Chim là một lão làng béo tốt, hai cằm, đang tận hưởng luồng hơi mát từ cửa lớn khách sạn phả ra. Ông ta thầm tính toán, nếu hầu vệ đông có quan hệ tốt với Chu Binh, có lẽ mình có thể xin được một suất giấy phép kinh doanh taxi. Nghĩ vậy, lúc hầu vệ đông quay lại, nụ cười của ông ta liền rạng rỡ hơn nhiều. Chu Binh đã đợi sẵn trong phòng Hoàng Sơn Tùng. Sau khi lên làm giám đốc, ông ta không những không béo lên mà ngược lại còn đen và gầy đi. Ông ta nói với hầu vệ đông, em trai không trượng nghĩa rồi, chuyển về ban tổ chức mà không báo cho anh một tiếng. Có Quách Lang và lão Chim ở đó, hầu vệ đông cũng không nói nhiều, chỉ đáp, ở thị trấn lâu rồi, em muốn lên huyện rèn luyện thêm nên mới xin chuyển về đây. So với Quách Lang và lão Chim, Chu Binh hiểu hầu vệ đông hơn nhiều. Ông ta cười nói, anh thấy huyện Ích Dương này cũng không giữ chân được em trai đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ lên Sa Châu thôi. Đến lúc đó đừng quên người anh này nhé. Lúc này, điện thoại lại vang lên, là giọng của Tần Phi Khiêu, cậu chuyển về ban tổ chức rồi à, sao lại chuyển về đó làm gì, cậu đã nói chuyện xong xuôi với thư ký Chúc, để cậu về khu phát triển làm phó chủ nhiệm rồi mà. Sau khi hầu vệ đông bày tỏ lòng cảm ơn, Tần Phi Khiêu lại nói, tôi đang ăn cơm ở khách sạn Ích Dương, toàn là người của khu phát triển thôi. Cậu ăn cơm chưa, qua đây ăn cùng luôn đi. Tôi cũng đang ở khách sạn Ích Dương, phòng Hoàng Sơn Tùng, ngồi cùng giám đốc Chu. Cúp điện thoại, hầu vệ đông liền nói với nhân viên phục vụ, cho tôi thêm một bộ bát đũa. Khi Tần Phi Khiêu cầm ly rượu bước vào phòng Hoàng Sơn Tùng, lão Chim không khỏi nhìn hầu vệ đông bằng ánh mắt khác hẳn. Chu Binh là giám đốc cục giao thông, Tần Phi Khiêu là chủ nhiệm khu phát triển, cả hai đều thuộc phe thực quyền, được xem là những nhân vật có máu mặt ở Ích Dương. Hầu vệ đông chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch thị trấn Thanh Lâm mà lại có thể xưng huynh gọi đệ với họ. Ông ta thầm nghĩ, thảo nào hầu vệ đông có thể đột ngột được điều về ban tổ chức, quả nhiên là đạo hạnh cao thâm. Hôm nay là ngày thứ ba Hầu Vệ Đông đến ban tổ chức. Trưởng phòng cán bộ Dương Hồng Thụy được điều đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện để đảm nhiệm chức vụ thành viên đảng ủy, phó cục trưởng, nên trong ban đã tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa, đồng thời cũng là tiệc chào mừng người mới. Sếp lớn của ban tổ chức, Liễu, cũng có mặt tại bữa tiệc. Ông ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là Bộ trưởng Dương, bên phải là Bộ trưởng Tiếu. Các nhân vật khác thì tùy theo chức vụ lớn nhỏ mà ngồi xung quanh. Dù bữa ăn không hề có bảng tên xếp chỗ, nhưng ai ngồi ở đâu đều có quy tắc ngầm cả rồi. Những người làm việc lâu năm trong cơ quan đều tỏ như gương sáng trong lòng. Dương Hồng Thụy sắp chuyển đi nên được ngồi cùng bàn với Liễu, còn Hầu Vệ Đông thì ngồi ở một bàn khác, bàn này toàn là lính mới. Vì ông Chim lớn tuổi nhất nên được làm chủ bàn. Bộ trưởng Tiếu là bộ trưởng thường trực, thay mặt Liễu nói vài câu. Liễu thì ngồi vững như Thái Sơn, chỉ nói một câu, hôm nay đưa người cũ, đón người mới, mọi người phải chủ động lên. Dưới sự phát động của Liễu, Dương Hồng Thụy và Hầu Vệ Đông liền trở thành trung tâm của bữa tiệc. Mà Dương Hồng Thụy lại là trung tâm của trung tâm. Liễu cũng ly với ông ta, rồi cứ thế mà làm theo, hai vị phó bộ trưởng Tiếu và Dương cũng đến cùng ly. Sau đó, các thành viên cốt cán của ban như chánh văn phòng, trưởng phòng nghiên cứu, trưởng phòng cán bộ cũng lần lượt lên mời rượu. Sau đợt oanh tạc đầu tiên, mặt Dương Hồng Thụy đã đỏ bừng, đầu gục xuống bàn. Dù các đồng nghiệp khuyên thế nào, ông ta cũng không uống nữa. Bị bộ trưởng Tiếu khuyên ngược khuyên xuôi, ông ta uống thêm một ly rồi chạy vào nhà vệ sinh ói thốc ói tháo. Sau đó mặt mày đẫm nước mắt quay trở ra. Liễu biết tửu lượng của Dương Hồng Thụy không tốt nên tuyên bố ngay tại chỗ, để cục trưởng Dương nghỉ một lát. Ở cơ quan đơn vị, mỗi khi có người mới đến hay có người rời đi, mọi người thường rất thích áp dụng chiến thuật đánh hội đồng. Hoặc là để bày tỏ lời chúc phúc, hoặc là thầm chửi rủa trong lòng. Tóm lại, mục tiêu của mọi người rất rõ ràng, tập trung hỏa lực chút say đối phương. Sau khi Liễu lên tiếng, Dương Hồng Thụy mới có cơ hội thở, thì đến lượt Hầu Vệ Đông chịu trận mời rượu từ các đồng nghiệp. Anh biết ải này sớm muộn gì cũng phải qua, bèn lấy ra khí phách năm nào ở Thượng Thanh Lâm, ai đến cũng không từ chối, ly nào cạn ly đó. Ấn tượng của Liễu về Hầu Vệ Đông phần lớn đến từ Lưu Khôn, tiếp theo là hành vi bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Hai chuyện này gộp lại khiến ông có thành kiến với Hầu Vệ Đông. Trước mặt trưởng ban tổ chức, thành kiến này là một chuyện không thể xem thường. Nếu không phải Túc Minh Tuấn đích thân gọi điện nói về việc này, Liễu sẽ không đời nào đồng ý điều Hầu Vệ Đông về ban tổ chức. Lúc này, Liễu thầm quan sát Hầu Vệ Đông, thấy anh đã uống hai vòng, gần 40 ly rượu, bèn nghĩ thầm, Hầu Vệ Đông này uống rượu cũng khá thật, tửu lượng không tồi. Quan hệ giữa cậu ta và Túc Minh Tuấn chắc chắn không tầm thường, nếu không Túc Minh Tuấn đã chẳng gọi liền hai cuộc điện thoại. Đợi các đồng nghiệp mời rượu gần xong, Hầu Vệ Đông bưng một ly rượu lên, đi đến trước mặt Liễu đang ngồi vững như Phật Di Lặc, cung kính nói, Liễu bộ trưởng, tiểu hầu mời ngài một ly. Liễu cao lớn vạm vỡ, có một khuôn mặt đen, khi Hầu Vệ Đông mời rượu, ông ta vờ như không nghe thấy. Nghiêng đầu nói chuyện với Tiếu Binh, cố tình phớt lờ Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông cũng không vội, anh đứng bên cạnh một lúc, nhân lúc Liễu ngưng nói, anh lại lên tiếng, Liễu bộ trưởng, tiểu hầu mời ngài một ly. Liễu lúc này mới quay đầu lại, nâng ly cùng với Hầu Vệ Đông một cái, không nói thêm lời nào. Tiếu Binh là thân tín của Liễu, biết rõ ngọn ngành chuyện Hầu Vệ Đông được điều về ban tổ chức. Ông không muốn Hầu Vệ Đông khó xử quá nên nói, Hầu Vệ Đông quả nhiên đã được rèn luyện ở cơ sở, hôm nay uống ít nhất cũng 50 ly rượu mà mặt không đổi sắc, đầu óc vẫn tỉnh táo, hẳn là cao thủ thứ hai của ban tổ chức rồi. Sau này ra ngoài đánh trận rượu lại có thêm một tay cừ. Ông lại thúc giục mấy vị trưởng phòng bên cạnh, Hầu Vệ Đông là đồng chí mới, sao các anh không đến mời cậu ấy mấy ly đi. Vài vị trưởng phòng vui vẻ lĩnh mệnh, bưng ly rượu đi tìm Hầu Vệ Đông. Một cuộc tàn sát đơn phương bắt đầu. Cơm nước no nê, bước chân Hầu Vệ Đông đã hơi loạn choạng. Có điều, anh uống rượu không đỏ mặt mà càng uống càng trắng. Trắng đến tái đi tức là đã say. Lúc này mặt anh đã có chút xanh xao, theo mọi người đi ra cửa, anh thấy đèn đường lắc lư dữ dội. Dương Hồng Thụy đã say hoàn toàn, bị dìu lên xe của Liễu. Xe của Liễu vừa đi, những người còn lại cũng tự giải tán. Hầu Vệ Đông nốc đầy một bụng rượu, gần như không ăn gì. Anh đứng bên đường, nhìn dòng người qua lại và đèn xe ô tô mà chỉ thấy hoa mắt. Vì có kinh nghiệm từ vụ hai điếu thuốc một chiếc xe ở Thượng Thanh Lâm lần trước, Hầu Vệ Đông không dám lái xe sau khi uống rượu nữa. Anh đã khóa chiếc xe bán tải trong sân nhà Lương Tất Phát, giờ chỉ đứng bên đường chờ taxi. Quách Lang và Phó Chánh Văn Phòng Dương Na là những người ra khỏi nhà hàng muộn nhất. Quách Lang thấy Hầu Vệ Đông đã ngà ngà say, đứng bên đường vươn tay ra vẫy taxi, mấy chiếc xe cứ thế lướt qua ngay sát bên cạnh anh, trông vô cùng nguy hiểm. Một tài xế thò đầu ra mắng, mẹ kiếp, mày muốn chết à? Quách Lang vội vàng chạy tới, kéo Hầu Vệ Đông lên vỉa hè, trách, anh đứng dưới lòng đường thế kia, nguy hiểm quá. Dương Na đứng bên cạnh cười nói, Hầu vệ Đông tối nay uống không ít, tửu lượng trong ban chắc phải xếp thứ hai. Quách Lang xuất thân trong gia đình gia giáo, bạn bè và người thân không ai là ma men cả. Cha cô cũng chỉ nhấp môi một chút vào dịp Tết. Chính vì gia giáo nghiêm khắc nên dù đã theo Liễu tham gia không ít trận rượu, cô vẫn không có thiện cảm với những kẻ nghiện rượu. Có điều, việc hầu vệ Đông uống rượu hôm nay cũng là có lý do chính đáng, nên cô không cảm thấy chán ghét. Cô đứng bên đường, giúp hầu vệ Đông vẫy một chiếc taxi. Đợi xe đi rồi, Dương Na nói đùa, hầu vệ Đông này trông đẹp trai phết, cậu ta kết hôn chưa? Tớ thấy hợp với cậu lắm đấy, có muốn tớ làm bà Mai không? Đi đi. Quách Lang giơ tay định đánh Dương Na. Dương Na cười nói, tớ có lòng tốt thôi mà, Lang Lang cũng lớn rồi, làm gái ế không vui đâu. Quách Lang nghiêm túc nói, hầu vệ Đông có bạn gái rồi, là phó chánh văn phòng của Ủy ban xây dựng Sa Châu, trông xinh lắm. Dương Na nghe vậy, vẻ mặt đăm chiêu nói, thảo nào hầu vệ Đông có thể được điều về ban tổ chức, chắc là có người ở Sa Châu lên tiếng giúp, mà người đó không phải dạng vừa đâu. Nếu không thì với tính cách của Liễu, ông ấy chắc chắn sẽ không để một phó trấn trưởng từng bỏ phiếu trắng được điều về đây. Quách Lang và Dương Na đi dạo phố, mua một túi hạt dưa, rồi bắt xe buýt, dưới ánh đèn đường có chút ưu tư, chậm chậm trở về học viện Sa Châu. Đèn đường trong học viện ẩn mình giữa những tán cây cao lớn, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, mờ ảo mà lốm đốm, lay động theo gió, tỏa ra âm thanh xào xạc, ào như một bản nhạc ánh trăng. Lên cầu thang, cô ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Đó là mùi rượu bốc lên từ trong dạ dày, vừa nồng nặc mùi cồn lại vừa có vị chua gắt. Quách Lang từ nhỏ đã sống trong môi trường sạch sẽ ngăn nắp, hoa tươi, âm nhạc, trời xanh, mây trắng là những thứ cô yêu thích nhất. Mùi vị gây mũi này khiến cô buồn nôn. Cô bịt miệng, nhón chân, cẩn thận bước lên lầu, ngẩng đầu lên thì thấy trước cửa nhà hầu vệ Đông có một đống vật vàng trắng. Mấy con ruồi đầu xanh bị tiếng bước chân làm kinh động, kêu anh một tiếng bay lên, lượn lờ trên không trung dò xét địch tình. Quách Lang cũng như chạy trốn vào nhà mình. Quách giáo sư và bà Quách hiếm khi cùng nhau ngồi ở phòng khách xem TV. Lang Lang, nghe nói hầu vệ Đông được điều về phòng con à, sao nó lại say đến thế? Quách giáo sư không ngừng lắc đầu, nói, người trẻ tuổi không biết quý trọng sức khỏe của mình, đến già mới biết, tiền tài, chức tước, danh vọng đều là vật ngoài thân, chỉ có sức khỏe mới là của mình. Quách Lang nghĩ đến đống vàng trắng ngoài cửa, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy. Bà Quách lại thêm một câu, nó nô một đống ngoài cửa thế kia, nếu để chó ăn phải, chắc chó cũng say chết mất. Mẹ đừng nói nữa. Quách Lang bịt miệng, lao vào nhà vệ sinh, ghé vào bồn cầu rồi quẹ nôn khan một hồi. Từ phòng vệ sinh đi ra, Quách Lang ngồi rất lâu mới bình tĩnh lại. Cô mở nắp đàn piano, bất giác đánh lên bản nhạc ánh trăng, mà khúc nhạc này lại phản phất chút mùi rượu. Sáng hôm sau, chưa đến 7 giờ, hầu vệ Đông đã tỉnh dậy, luôn cảm thấy mình có chuyện gì đó chưa làm. Anh tìm một vòng trong phòng nhưng không phát hiện mất thứ gì. Anh vào nhà vệ sinh, vặn nước lạnh ở mức lớn nhất, tắm táp sảng khoái trong 5 phút, sau khi ra ngoài chỉ cảm thấy tinh thần khoan khoái, mùi rượu hôm qua không còn sót lại chút nào. Hầu vệ Đông lại bắt đầu nhớ nhung quán tàu phớ của hai chị em Diêu ở trấn Thượng Thanh Lâm, tàu phớ xây bằng cối đá chính hiệu, nước giếng mát lạnh, gia vị đơn giản, cũng có thể tạo nên mỹ vị nhảy múa trên đầu lưỡi. Ở huyện Lỵ Ích Dương này, ngoài quán mì anh từng đi cùng Lý Tinh, anh vẫn chưa có một quán ăn sáng cố định nào. Ai, đàn bà, không có đàn bà không thành gia. Anh đứng bên cửa sổ, đón những tia nắng ban mai rực rỡ, gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Giai. Tiểu Giai đêm qua ngủ muộn, hai mắt vẫn còn dính gỉ, cô trợn mắt nhìn trần nhà, hờn dỗi, chồng ơi, em còn chưa ngủ dậy, sao sớm thế đã làm phiền em rồi. Hôm qua ban tổ chức đưa Dương Hồng Thụy đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện nhậm chức, nhân tiện làm cho anh một bữa tiệc chào mừng, uống nhiều quá, say đến mơ mơ màng màng. Tiểu Giai tỉnh táo lại, nói, anh không lái xe đấy chứ. Em đã nói với anh rồi, dù chỉ uống một ngụm rượu cũng không được lái xe, đây là mệnh lệnh chết, nhất định phải tuân thủ. Đêm qua chơi mạt chược ở nhà Triệu Tỷ, Túc Ca có dặn em, khoảng thời gian này anh phải làm việc chăm chỉ. Liễu bộ trưởng của các anh là người phương Bắc, tính tình tuy thẳng thắn nhưng cũng có hai mặt. Nếu ông ấy đã không ưa ai thì sẽ không nể nang gì đâu, anh phải cẩn thận đấy. Cô lại cười nói, ông ấy có một đặc điểm lớn nhất, là tửu lượng tốt, cũng thích người có tửu lượng tốt, điểm này thì anh không thiệt thòi. Hầu vệ Đông thở dài nói, ở trấn Thanh Lâm, dù sao cũng là phó trấn trưởng, cũng được coi là thành viên ban lãnh đạo. Giờ điều đến ban tổ chức, lại một lần nữa trở về trước giải phóng, thành một khoa viên bình thường, sự chênh lệch này khiến người ta thật không quen. Tiểu Giai làm công tác tư tưởng, nói, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, anh cứ kiên nhẫn ở đó vài tháng, cuối năm tranh thủ điều về Sa Châu. Hầu vệ Đông cuối cùng lại dặn dò một câu, ngày 6 tháng 8 là ngày hoàng đạo của hai chúng ta, em đừng quên nhé. Đến lúc đó anh xin phép qua làm giấy đăng ký kết hôn, em nhất định phải gác lại mọi chuyện, chuyên tâm kết hôn. Vâng, anh yên tâm, đây là đại sự của chúng ta, sao có thể quên được. Ngày đi đăng ký kết hôn là do Lưu Quang Phân nhờ người tìm một thầy bói xem cho. Hầu Vệ Đông không tin những thứ này, chỉ là vì muốn làm Lưu Quang Phân vui lòng nên mới chuẩn bị làm theo ngày hoàng đạo mà mẹ đã tính để đi đăng ký. Cúp điện thoại, ăn mặc chỉnh tề, Hầu Vệ Đông mở cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy trước cửa là một bãi đủ màu vàng, đen, trắng, xanh, còn tỏa ra từng trận mùi rượu biến chất. Anh lúc này mới bừng tỉnh, thảo nào mình cứ cảm thấy có việc gì đó, hóa ra tối qua đã gài một bãi mìn ở cửa. Anh đang cấp tốc dọn dẹp chiến trường thì Quách Lan mở cửa bước ra. Cô như thể gặp phải ma, vừa ôm mũi vừa chạy vụt qua, từ xa ngoái đầu lại nói, Hầu Vệ Đông, lần sau không được uống nhiều như thế nữa, khó ngửi chết đi được. Bị mất mặt trước mặt nữ trưởng phòng xinh đẹp khiến Hầu Vệ Đông rất bực mình. Dọn dẹp xong chiến trường, Hầu Vệ Đông mới ra khỏi nhà, tiện tay mua 10 cái bánh bao bên đường, vừa đi vừa ăn. 8 giờ 27 phút, anh đến văn phòng ban tổ chức. Hầu Vệ Đông vừa đặt túi sách xuống, mông còn chưa chạm ghế, ông Chim đã đi tới. Anh chào hỏi một tiếng, sau đó vội vàng pha trà, rồi lại vọt ra ngoài, để lại một mình Hầu Vệ Đông trong phòng làm việc. Hầu Vệ Đông thấy văn phòng hơi bẩn, liền lấy cây chổi sau cửa ra quét dọn một lượt, thấy 4 chiếc bàn làm việc đều có bụi, anh lại lấy dẻ lau sạch bàn. Lúc anh đang giặt dẻ lau, Dương Na vừa hay đi qua, nói, Hầu Vệ Đông, các phòng đều thay phiên nhau dọn dẹp vệ sinh, sao phòng các cậu ngày nào cũng là cậu dọn dẹp vậy? Giọng cô khá cao, vang vọng khắp khu làm việc. Hầu Vệ Đông nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, lòng mới yên tâm một chút, cười nói, mấy việc vặt này, ai làm cũng như nhau cả thôi. Anh mới đến ban tổ chức, còn chưa rõ các mối quan hệ trong ban, vì vậy, những vấn đề lớn nhỏ nhạy cảm anh đều lãng tránh, cố gắng là một khoa viên gương mẫu tuân thủ quy củ. Ngồi không trong phòng làm việc đến 10 giờ, Quách Lan mới xách túi về, cô nói, sáng nay cơ quan có cuộc họp lớn, các ban ngành của huyện ủy và chính quyền huyện đều phải tổ chức thi tuyển cạnh tranh chức vụ. Trong ban sẽ phải cử ra nhiều tổ công tác để tham gia vào việc này ở các đơn vị. Chuyện này đã được bàn tán một thời gian, Hầu Vệ Đông cũng biết, anh thuận miệng hỏi, trong ban mình có tổ chức thi tuyển cạnh tranh chức vụ không? Hết chương 196. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!